ta lại không hiểu, thường dân xem náo nhiệt sao. Chương 23. Cứ như vậy, Trúc Huyên xem như kết bạn ở thời đại này cái thứ nhất bằng hữu, Hàn Lâm viện viện sĩ nữ nhi Mạc Thanh Thanh, sinh ra chân chính thư hương thế gia, nàng ba ba, gia gia, thái gia gia từ từ, tất cả đều là Hàn Lâm viện viện sĩ, cái này chức vị giống như là nhà hắn tổ truyền. Nhiều năm trước triều đại đều thay đổi một cái, chỉ có nhà hắn không đổi. Đây cũng là thực như bức gia tộc. Khó trách có thể lợi hại như vậy. Trúc Huyên cảm thấy ôm như vậy một cái đùi, không học điểm thật sự quá đáng tiếc, sau đó liền quấn lấy nàng giáo chính mình vẽ tranh, cuối cùng quần áo cái gì đều nhiễm thuốc màu, cũng không có thể họa ra cái hoa tới. Cũng may Trúc Mộ mang theo quần áo, đây là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng mà ở hiến hội bắt đầu thời điểm, thấy nữ nhi thay đổi một bộ quần áo, lại là một trận đau đầu. Vốn tưởng rằng thập phần ổn trọng không tranh không đoạt đại nữ nhi cư nhiên như vậy làm người ngoài dự đoán. Phần 15. Lần này hoa lê đến sau, Trúc Huyên cảm thấy thu hoạch tràn đầy, nàng mang theo bạn tốt đưa bút vẽ cùng giấy tuyên thành về nhà, quyết định dốc lòng học tập vẽ tranh. Trở về trên xe ngựa, Trúc Mâu thấy nữ nhi tâm tình không tồi, cũng cười hỏi, hôm nay cùng ngươi biểu ca ở chung thế nào? Trúc Huyên nghe vậy xấu hổ nhìn thoáng qua Trúc Huyển, Trúc Huyển lập tức đem đầu xoay qua đi, vì thế nàng nói, thật sự muốn đa tạ biểu ca. Bằng không ta cũng không thể rắn chắc Thanh Thanh cái này bằng hữu, mẫu thân, giúp ta thỉnh cái lao sư, ta muốn học vẽ tranh. Trúc mẫu nhìn vẻ mặt nghiêm túc nữ nhi, khỏe miệng chịu. Xúc, xui xẻo hài tử, đây là còn không có thông suốt vẫn là cố ý chọc giận chính mình. Trúc Huyên mấy năm nay như cũ thâm cư thiền xuất, cũng làm Trúc phụ mẫu buông xuống kia viên lo lắng một đôi nữ nhi phản bội tâm, bất quá xuất giá vẫn là tất yếu, tuổi đều tới rồi. Mẫu thân, ta cùng Thanh Thanh nói tốt, ngài liền giúp ta thỉnh vị quốc họa tiên sinh đi. Trúc Huyên khó được làm nũng, lôi kéo Trúc Mâu tay háo lắc lắc, nửa điểm không ngượng ngùng. Trúc Huyền xem đến đều có điểm trợn mắt há hốc mồm, chính mình cái này trưởng tỷ chưa bao giờ làm nũng qua, vốn tưởng rằng là cái phong khinh vân đạm tính tình, không nghĩ tới làm nũng như vậy thuần thủ. Trúc Mâu cũng kinh ngạc, bất quá nữ nhi đối chính mình làm nũng, rốt cuộc vui vẻ, vẫn là mang theo vài phần giận dữ nói, thỉnh, thỉnh, đến lúc đó học khó coi ta như thế nào thu thập ngươi. Không mấy ngày, Trúc Huyên quốc họa lão sư liền tới rồi. Nàng thanh thản ổn định học tập quốc họa, thường thường cùng Mạc Thanh Thanh trao đổi thiệp tới cửa thỉnh giáo, tiểu nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã. Nhưng mà Trúc Mẫu lại không chuẩn bị mặc kệ nữ nhi giả câm vờ điếc, ở cùng nhà mình tẩu tử, cùng với trượng phu thương lượng hảo lúc sau, liền ở cơm chiều lúc sau đi vào Trúc Huyên trong viện. Trúc Huyên không yêu đi ra ngoài ăn cơm chiều, ghét bỏ lãng phí thời gian, nàng cơm nước xong giống nhau sẽ tàn bộ, bối bối thương, Trúc Mẫu lại đây thời điểm nàng đang ở trong viện tàn bộ, trong lòng mặc bối sơn hải kinh. Huyên Huyên còn ở bối thư nha. Trúc Mâu thấy nữ nhi đi thong thả, miệng còn ở động, liền hiểu rõ, như vậy tính tình, cùng hành chi kia hải tử càng thêm hợp nhau. Mẫu thân, đã trễ thế này, có việc sao? Cơm chiều qua đi sắc trời cũng đã màu đen không sai biệt lắm, bất quá nàng trong viện thắp đèn, thoạt nhìn còn tính sáng ngời. Mùa xuân buổi tối vẫn là có chút lạnh, nàng mang theo Trúc Mâu đến buồng trong ngồi xuống, lại làm nha hoàn thượng trà nóng mới hỏi. Trúc Mâu từ ái nhìn Trúc Huyên, duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Trong mắt mang theo không tha cùng vui mừng, nàng tiểu nữ nhi danh mãn kinh thành, tài hoa bốn phía, đại nữ nhi cũng là một thân phong độ trí thức, đầy bụng kinh luân, chỉ là quá mức điệu thấp, như vậy cũng hảo, bình đạm là phúc, đặc biệt đại nữ nhi bộ dáng quá thịnh, còn dễ làm nay thánh thượng là cái minh quân, nàng chính mình cũng không rêu rao, bằng không sao có thể như vậy tiêu dao. Mẫu thân, ngài đừng như vậy nhìn ta, thấm người. Trúc Huyên bị như vậy ánh mắt nhìn, có chút chịu không nổi, lập tức xoa xoa cánh tay, tổng cảm thấy một thân nổi da gà. Khí Trúc Mâu thẳng kia ngón trỏ điểm nàng cái chán, hoán hận nói, ngươi liền khí ta đi. Rốt cuộc chuyện gì? Trúc Huyên biên trốn biên hỏi. Trúc Mâu cũng không hề do dự, liền nói thẳng, ngươi cảm thấy ngươi biểu ca thế nào? Biểu ca? Ta như vậy nhiều biểu ca, mẫu thân nói cái nào nha? Nay một mở miệng, Trúc Huyên sẽ biết, lập tức giả bộ hồ đồ hỏi. Trúc Mâu nơi nào không biết nữ nhi ở trang, phiên trận trắng mắt, nói, chính là ngươi tứ biểu ca hành chi, nhân gia tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa cùng ngươi yêu thích gần, hơn nữa ngươi tính tình này, trừ bỏ cứu cứu ra, đi kia ra đều sẽ bị bà mẫu phí thời gian. Mẫu thân, ta tạm thời không tính toán gả chồng. Trúc Huyên nói, nhưng mà nàng biết mẫu thân là sẽ không cho phép, trong lòng đã ở cân nhắc phương pháp thoát thân, thật sự không được, nàng không bằng giả chết. Đảo không phải thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại, chỉ là người kia không thể xử Bạch Thu Ấn, bởi vì Bạch Thu Ấn là nguyên chủ duy nhất kẻ hái mộ, nguyên chủ cũng cảm thấy thấy thẹn đối với người này. Trúc Huyên cùng hắn ở bên nhau tuyệt đối là hại hắn. Chẳng sợ đổi cá nhân cũng không đến mức như vậy bài xích. Nhưng là Trúc Mẫu không biết, nàng sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi tuổi cũng tới rồi, các tiểu cô nương đến cái này số tuổi đều là muốn đính hôn, ta và ngươi cha nhìn hồi lâu, cũng là được chi thích hợp ngươi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi là nào điểm không hài lòng. Nhân gia hành chi như vậy ưu tú, chính là quá ưu tú, ta không xứng với. Ngươi liền biên đi. Trúc Mẫu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, vung tay háo, nói, ngươi biểu ca là ta và ngươi cha nhìn nhất thích hợp người của ngươi, hơn nữa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi an tâm bị gả, mặt khác ta và ngươi cha sẽ chuẩn bị. Nói xong, Trúc Mẫu liền khởi bước rời đi. Trúc Huyên nhấp môi, nàng không phải lương nhân, người nọ nguyên chủ đã thương tổn quá một lần, chính mình không thể lại thương tổn. Màn đêm buông xuống, quốc sư đại nhân lại đây nhập cư trái phép chính mình thời điểm, Trúc Huyên cự tuyệt, hôm nay không đi. Sao vậy? Trừ bỏ trời mưa hoặc là quá mức rét lạnh thời điểm, Trúc Huyên mỗi ngày buổi tối đều sẽ qua đi đọc sách, đặc thù thời kỳ khiến cho hắn đưa thư lại đây, bất quá quốc sư phủ tàng thư phong phú, Trúc Huyên vẫn là càng thích ở quốc sư phủ thư phòng xem. Lần này không có lý do gì không đi làm hắn kinh ngạc. Ta nương làm ta gả chồng, phiền lòng. Lời này Tiết Minh liền không rõ, ngươi là thực chán ghét ngươi. Nương cho ngươi định hôn phu. Trúc Huyên chạy nhanh lắc đầu, nói, không chán ghét, nhưng là cũng không thể gả cho hắn, ta không nghĩ gả chồng. Tuổi tới rồi, gả chồng không phải thực bình thường sự sao. Ngươi không lâu không nói đến một nửa, Trúc Huyên đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiết Minh, kinh hỉ nói, ngươi cũng không có cưới vợ sinh con nha. Ngươi xem ngươi đều ba mươi mấy tuổi người. Ta là quốc sư, sao có thể cưới vợ nha? Thiết Minh chỉnh chỉnh chính mình quốc sư bảo, thập phần kiêu ngạo nói. Ta đây cũng trở thành quốc sư không phải được rồi. Ngươi là nữ tử. Ngươi so đến quá ta sao? Thấy Thiết Minh bị chính mình lấp kín, Trúc Huyên tiếp tục cười lạnh. Ngươi liền cái nữ tử đều không bằng, có gì thể diện nói ta? Này quốc sư ta liền phải đương. Hành! Ngươi lợi hại! Cuối cùng vẫn là Thiết Minh thỏa hiệp, nào tháp tháp trở về. Nghĩ như thế nào danh chính ngôn thuận làm Trúc Huyên tiến vào quốc sư phủ. Trúc Huyên nói đương quốc sư tự nhiên không phải lập tức trở thành quốc sư, rốt cuộc một quốc gia chỉ có thể đương một cái quốc sư. Trở lại trong phủ, vừa vặn người hầu đưa tới phong thư. Tiểu thư bên ngoài du lịch gửi thư đã trở lại. Kia người hầu trong miệng tiểu thư là Tiết Minh sư muội, năm đó bị tiền nhiệm quốc sư nhận nuôi bé gái mồ côi, tuy rằng quốc sư chi vị không có truyền cho nàng, nhưng nàng địa vị cũng là ở cái này quốc gia là đặc thù. Ít nhất không phải quan lại nhân gia tiểu thư, lại không người dám trọc, mấy năm trước ra ngoài du ngoạn đi. Thiết Minh nhìn phong thư, bỗng nhiên cười, có biện pháp. Giải quyết trong lòng khó khăn, hắn mới mở ra phong thư, hắn đối cái này sư muội cảm tình không thâm, bất quá bởi vì sư phó nói, nhiều có chiếu cố, vừa thấy phong thư mới biết được, sư muội phải về tới. Nô! Trúc Huyên muội muội muốn đau đầu. Chương 24. Liên ở Trúc gia cha mẹ còn không có tới kịp thương lượng hai người hôn sự khi. Một đạo thánh chỉ đi vào Trúc gia. Trúc Huyên bị quốc sư thu làm đồ đệ. Một khi trở thành quốc sư đồ đệ, liền đại biểu là đời kế tiếp người thừa kế, đặc biệt là người này quốc sư lần đầu tiên thu đồ đệ, còn không biết có phải hay không duy nhất một lần. Thật không biết ngươi tính tình này, là như thế nào vào quốc sư mắt. Trúc mẫu nhận được thánh chỉ sau, nhìn Trúc Huyên thật lâu sau, ném xuống như vậy một câu. Mẫu thân, ngày mai ta liền muốn đi quốc sư phủ, hôn sự liền không cần nhắc lại. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói, tâm tình thực hảo. Tuy rằng trở thành Tiết Minh đệ tử, cái này không sao cả, không ai thời điểm, vẫn là so với ai khác nắm tay đại. Xem ra Tiết Minh làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Trúc Mâu nghi hồ nhìn Trúc Huyên nửa ngày, nói, ngươi chẳng lẽ là biết chuyện này. Bằng không nữ nhi vì sao một chút kinh ngạc đều không có. Việc này logic không đúng. Trúc Huyên thản nhiên gật đầu, nói, biết nha, quốc sư trước cùng ta nói nha. Hôn sự chỉ có thể từ bỏ, Trúc Mâu chỉ có thể an ủi chính mình, tốt xấu là quốc sư đệ tử. Là Quang Tông Diệu tổ sự. Quốc sư ở Chu Triều địa vị không giống bình thường, vẫn luôn là một cái đặc thù tồn tại. Lịch đại quốc sư hậu nhân đều là không cha không mẹ cô nhi, hơn nữa đều là từ nhỏ bồi dưỡng, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyển một cái cha mẹ đều toàn quý nữ làm đệ tử. Việc này ở Kinh Thành vô cùng náo nhiệt hảo một trận, Trúc Huyên hai nhị không nghe thấy, ở Thánh chỉ hạ đạt sau ngày hôm sau, liền trực tiếp ngồi xe ngựa tới rồi quốc sư phủ. Đang chuẩn bị xuống xe ngựa, một trận âm phong thổi đến Trúc Huyên dưới chân. Nàng mặt không đổi sắc tiếp tục rơi xuống đất, âm phong bị đập tán, Trúc Huyên đứng thẳng, liền thấy quốc sư phủ cửa đứng một cái áo lam thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc lam bạch sắc xiêm y liễu, tay áo bó dày bó, một đầu đen nhánh đầu tóc cao cao thúc khởi đuôi ngựa, ngũ quan thanh lệ, mang theo vài phần anh khí, vòng eo bị đai lưng thít chặt ra mảnh khảnh độ cung, chỉ thấy thiếu nữ trong tay ôm một thanh trường kiếm, ỷ ở cạnh cửa, cười nhìn chính mình. Trúc Huyên bảo trì mỉm cười, sau đó trực tiếp xem nhẹ người nọ hướng quốc sư phủ đi đến. Đứng lại, thấy sư cô cũng không biết hành lễ sao. Thiếu nữ lông mày một ninh, duỗi tay giữ chặt nàng, trong tay hắc khí liền phải hướng Trúc Huyên trong thân thể toàn. Trúc Huyên thủ đoạn vừa lật, tránh thoát đi, đồng thời một đạo nguyên khí trực tiếp đánh hướng thiếu nữ, thấy thiếu nữ lảo đảo hai bước mới đứng vững thân hình, buồn bực nói, sư cô, ta liền sư phụ đều còn không có chính thức nhận, cô nương vị nào. Nguyên lai có chút ít bản lĩnh, khó trách như vậy không coi ai ra gì. Thiếu nữ đứng thẳng thân mình, cười lạnh một tiếng, vừa mới Trúc Huyên kia một chút đối nàng cũng không có bất luận cái gì thương tổn, trừ bỏ mặt mũi thượng, vốn tưởng rằng là cái bị sư huynh vận may nhìn chúng tân nhân, không nghĩ tới còn có vài phần thủ đoạn, phỏng chừng không phải sư huynh sớm liền thu làm đệ tử, hoặc là chuyện này vốn chính là cái ngụy trang. Bởi vì rốt cuộc là ở bên ngoài, thiếu nữ không tiếp tục náo sự, xoay người trực tiếp tiến vào quốc sư phủ, người gác cổng cũng không dám cản trở Trúc Huyên, nhậm hai người đi vào đi, lần này rời nhà. Trúc Huyên chỉ dẫn theo ngày thường nhất thường dùng hai cái thị nữ. Quốc sư phủ nữ tỷ không nhiều lắm, cũng không đủ dùng, đặc biệt là nhiều một cái sư cô sau. Ngươi nhưng tính ra, về sau rốt cuộc không cần ta mỗi ngày buổi tối đi tiếp ngươi. Tiết Minh ở trong đại sảnh chờ, trong tay chính bưng một ly trà, nhàn nhã phẩm, thấy Trúc Huyên, cười nói. Trúc Huyên trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, phía sau hai cái thị nữ bị quốc sư phủ quản gia lánh đi huấn luyện đi. Tiết Minh bên cạnh chuẩn bị tốt một ly trà, vẫn là nhiệt, nàng trực tiếp bưng lên nhấp một ngụm. Mới hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái sư muội? Ngươi gặp qua. Tiết Minh gật đầu, nói, là sư phó của ta thu nữ đệ tử, bất quá nàng thập phần ham chơi, phía trước vẫn luôn ở chơi du lịch, bên người có sư phó lưu lại cao thủ, hai ngày này mới trở về. Vừa mới ở cửa gặp qua, còn đối ta ra tay. Kia nàng có hay không sự? Chán sống, cư nhiên đối Trúc Huyên động thủ, Tiết Minh trước tiên thăm hỏi sư muội. Sư Minh, ngươi đem ta cũng tưởng quá vô dụng đi. Đại sảnh cửa. Thiếu nữ chậm rãi đi vào tới, liếc liếc mắt một cái Trúc Huyên nói, trước tiên liền cáo trạng, ta thật là đánh giá cao ngươi. Không được vô lễ. Tiết Minh gian nan nói, hắn đối cái này sư muội cảm tình không thâm, sư phó dạy dỗ thập phần nghiêm khắc, hắn chưa xuất sư phía trước nghỉ ngơi thập phần thiếu, mà đối đại sư muội sư phó chính là cái từ phụ, làm Tiết Minh đã từng một lần thập phần ghen ghét cái này sư muội. Sư Minh. Ngươi. Tiểu cô nương, ngươi ly ta xa một chút, ngươi sư Minh đều đánh không lại ta. Ngươi cũng đừng tự tìm tử lộ. Trúc Huyên nghe được phiền, vốn dĩ tâm tình khá tốt, kết quả gần nhất liền như vậy bị khiêu khích, thật sự khó chịu. Hừ, ngươi mới muốn thành thật điểm, còn có ngươi kia muội muội, cùng nàng nói một tiếng, không bản lĩnh liền không cần bá chiếm thái tử phi chi vị. Cảnh cáo ngươi, sử thủ đoạn có thể, nhưng là dùng sư phụ ngươi dạy ngươi mấy thứ này, ngươi dám thương tổn người khác, ta liền phế đi ngươi. Nghe xong lời này, Trúc Huyên sắc mặt trực tiếp lãnh xuống dưới, nàng vẫn luôn là lười biếng. Tiết Minh cùng nàng ở chung hồi lâu cũng chưa thấy qua nàng mặt lạnh. Thấy vậy, Tiết Minh đều không tự giác ngừng thở, trong lòng bội phục tìm đường chết sư muội. Tiết Tịnh cũng là cứng lại, trong miệng khiêu khích lời nói bị nuốt mất, lẩm bẩm không biết nói chút cái gì, sắc mặt có chút trắng bệnh, nữ nhân này khí chàng thật là khủng khiếp. Tiết Tịnh cũng bất quá so Trúc Huyên tiểu một tuổi, tuổi không lớn, hơn nữa vẫn luôn bị sủng, không ai đối nàng vô lễ quá. Thấy dọa sợ Tiết Tịnh, Trúc Huyên cũng liền thả lỏng lại, đối Tiết Minh nói: Mang ta đi, ta muốn trụ địa phương đi. Ân, hảo hảo hảo. Thiết Minh chạy nhanh đứng dậy dẫn đường, cảm giác gấp không chờ nổi. Phần 16. Đại hai người đi đến hậu viện, Thiết Minh mới nói, ta sư muội bị sủng hư, hơn nữa nàng rất thích thái tử, bất quá năm đó ta cảm thấy nàng tiểu hài tử tâm tính, cự tuyệt nàng muốn trở thành thái tử phi yêu cầu, sau đó nàng liền ra ngoài vân du đi, hiện tại trở về thái tử phi đã định, hơn nữa là ngươi muội muội, cho nên trong lòng không cao hứng. Nàng muốn như thế nào tranh thủ ta đều mặc kệ, bất quá nàng dám dùng này đó thủ đoạn đối phó người thường, ta liền làm nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đó là, chuyện này Trúc Huyên liền trực tiếp ném tại sau đầu, bọn họ cũng không bị nàng để ở trong lòng, quốc sư phủ nhật tử so trong tưởng tượng nhàn nhã, Trúc Huyên cảm thấy thập phần sung sướng, hơn nữa nghĩ ra môn liền ra cửa, không ai quản. Nghe được bọn tỷ nữ nói chuyện phiếm, Trúc Huyên khai cơm điểm, bán chính là cái gì cái lẩu, sinh ý thập phần hòa bạo, nàng rối rắm thật lâu. Khai một nhà cửa hàng, đoán mệnh. Ai nha, nhân gia xuyên qua nữ kiếm tiền yêu đương hai không lầm, chính mình này cũng tương đương với xuyên qua nữ, không thể quá lạc hậu. Hơn nữa thật vất vả ở cổ đại, đoán mệnh xem tướng cũng không phải phong kiến mê tín. Trúc Huyên là tin tưởng tràn đầy, nhưng mà nàng quá nhỏ, hơn nữa là cái nữ hài, hơn nữa cửa chiêu bài nhắc nhở, nhân phẩm bại hoại giả không xem, đạo đức coi ố giả không xem, liền không ai tới cửa. Liên tiếp mấy ngày, cũng chưa khai trương. Tức giận Nga. Đặc biệt là đang nhìn cười ha ha Tiết Minh. Chương 25. Cửa hàng không có sinh ý, cũng may Trúc Huyên cũng không phải tính toán dùng cái này kiếm tiền, chỉ là tưởng có cái luyện tập cơ hội, cho nên ngày thường không có việc gì liền đi cửa hàng tọa chấn. Hôm nay, cái thứ nhất khách hàng tới cửa, nguyên nhân là Trúc Huyên căn cứ mời đến nhân viên cửa hàng trên người thấy được đại biểu tài vận hồng quang. Cái này nhân viên cửa hàng là Tiết Minh Cấp, thập phần trung thành, lại không cha không mẹ, có thể có tài vận chỉ có thể là từ trên người mình. Nàng liền nếm thử suy đoán một chút, quả nhiên 15 phút sau, một đôi nam nữ vào được. Nam một thân huyền sắc cẩm y dì, nguyên liệu là tốt nhất tơ lụa, biên giác còn dùng tơ vàng thêu có hoa văn, mang theo chút điệu thấp xa hoa, lại xem ngũ quan, bất quá 13 tuổi tuổi tác, trên má còn mang theo vài phần trĩ nộn, đoan chính thanh minh, mặt mày lược có khói mù, lại không ảnh hưởng toàn cục, đặc biệt là quanh thân có nhàn nhạt long khí, hắn lưng đỉnh đến thẳng tắp, vừa thấy liền không phải người thường ra hải tử. Nô, đối, ở Trúc Nguyên trong mắt, loại này 13-14 tuổi người chỉ có thể xưng là hải tử. Ai làm tuổi này ở nàng phía trước thế giới còn chỉ là thượng sơ trung. Nữ sao, chính là Trúc Nguyên muội muội Trúc Uyển, nàng hiện tại bất quá 9 tuổi tuổi tác, trên người ăn mặc ngày thường thường xuyên màu trắng dao lanh áo váy, mặt nhỏ mang theo 3 phần tươi cười, bước chân phảng phất cân nhắc quá, không nhanh không chậm, tay phóng với bụng nhỏ, thập phần đoan trang, còn tuổi nhỏ, đã có nhất định tư thái. Người này là Trúc Uyển, như vậy nam tử là ai không cần nói cũng biết. Ba người gặp mặt, Trúc Uyển trước hết tỏ vẻ ra kinh ngạc. Nàng trước tiên nhìn về phía người bên cạnh, thấy thái tử trong mắt nhiều một mạt kinh diễm, ánh mắt tối sầm lại, nói, trưởng tỷ, ngươi vì sao ở chỗ này? Trúc Huyên chỉ trước mặt bàn thượng đặt đồng tiền cùng mai rùa, nói, ta tới đoán mệnh nha, các ngươi tiến vào không phải có việc muốn tính sao? Hiện tại còn tính sao? Trúc Huyên không quá tưởng tính, nàng vốn là hiện đại người, không tin cái này, chỉ là thái tử điện hạ vừa mới đi ngang qua, thấy cái này nhiều ra tới cửa hàng, trong mắt kinh ngạc vài phần. Nàng liền đề nghị tiến vào nhìn xem. Thái tử cũng hiểu được, trước mắt nữ tử chính là bị quốc sư thu làm đồ đệ Trúc Huyên, hắn chắp tay, nói, xác thật tưởng thí nghiệm một chút, có không? Nô, ngươi liền đoán chưa đi. Trúc Huyên đại khái nhìn vài lần hắn tướng mạo, trước mắt một mảnh vững vàng, liền lấy ra giấy tuyên thành cùng bút mực cho hắn. Thái tử cũng không do dự, tiếp nhận liền viết một chữ. Duyên. Trúc Huyên nhìn cái này tự là hảo tự, đặt bút thời điểm cũng rất thuận, duy độc cuối cùng một bút quá mức hướng lên trên, hắn theo bản năng lại làm bút thoáng xuống dưới, nhìn có chút biến hữu, tựa như thay đổi một người. Trúc Huyên nghĩ đến đây, theo bản năng nhìn về phía Trúc Uyển, đôi mắt có viên màu đen tiểu trí, này viên trí đại biểu cảm tình, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đã xuất hiện, đã nói lên nàng cảm tình sắp tao ngộ khúc chiết, có thể vượt qua còn sẽ giống như trước đây, không thể nói. Bất quá Trúc Huyên nhớ rõ trước kia mặt nàng chân nhắn, cái gì đều không có, kia cũng là đại biểu cả đời bình an. Người như vậy cơ bản có thể cả đời xuôi gió xuôi nước. Bất quá người khí vận là tùy thời ở biến hóa, Trúc Huyên lại nghĩ tới nàng sinh ra thời điểm, rõ ràng chưa xuất thế thời điểm quanh thân mây tía nồng đậm có thể so với thập thế người lương thiện hạ phàm, nhưng mà bất quá phá bụng mà ra công phu, liền biến mất hơn phân nửa. Đặc biệt là người tư tưởng cũng sẽ theo hoàn cảnh tình cảnh mà biến hóa, nghĩ sai thì hỏng hết, vận mệnh liền cách xa nhau ngàn vạn dặm. Bởi vì đối Trúc Huyên cánh mạng vô ưu, Trúc Huyên liền không hề chú ý, chỉ là đối thái tử nói: kết quả đã ra tới, ngươi hỏi chính là duyên, viết thời điểm rồi lại do dự, thậm chí làm cùng trước mắt tình hình không hợp quyết định, xem khởi cuối cùng một bút, có thể thấy được ngươi trong lòng vẫn là tưởng đi vào quỹ đạo, nhiều lời vô ích, chính ngươi nghĩ kỹ là được. Nói xong, nàng lại do dự vài phần, nói, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, thái tử điện hạ suy xét rõ ràng. Người này rõ ràng đã bắt đầu dao động, di tình biệt luyến trạng thái, chỉ là không biết người nọ là Tiết Tịnh vẫn là những người khác. Chỉ là Trúc Uyển tuyệt không phải nguyện ý cùng người khác cùng thờ một chồng nữ nhân. Trúc Uyển ở một bên nghe được trong lòng căng thẳng, nhìn về phía thái tử, thấy trên mặt hắn có chút xấu hổ chi sắc, trầm mặc nhấp môi, nói, trưởng tỷ, có không cho ta tính một quẻ? Không thể, ngươi là ta chí thân, tính không chuẩn. Trúc Huyên quyết đoán lắc đầu. Trúc Uyển trên mặt hiện lên vài phần thất vọng, lại vẫn là cười gật đầu. Thái tử không biết là cảm thấy bị người vạch trần vẫn là chỗ dạ, nghe xong Trúc Huyên trả lời, trầm mặc trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Trúc Huyên thấy hai người mau bước ra cửa phòng khi mới phản ứng lại đây, từ từ, các ngươi còn không có cấp bạc. Cái này đều cho ngươi. Lúc này là thật sự xấu hổ, thái tử điện hạ đem bên hông túi cởi xuống tới trực tiếp ném cho Trúc Huyên. Trúc Huyên mở ra vừa thấy, bên trong là vài trương giá trị 100 lượng ngân phiếu, hoa, khai trương đại cát. Nàng đem túi ném cái nhân viên cửa hàng, cười nói, cái này thu, hôm nay khai trương đại cát, khen thưởng ngươi một tháng tiền tiêu vặt. Hoàn thành này bút còn tính đại đơn tử. Trúc Huyên liền trực tiếp trở về quốc sư phủ, dọc theo đường đi tâm tình đều thập phần hảo. Tiết Minh vừa lúc cũng từ trong cung trở về, hai người tương ngộ, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua nàng cười nói, đây là đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Cái gì thách đấu tài? Có thể hay không nói chuyện, đây là ta chính mình kiếm tiền. Trúc Huyên chừng hắn một cái, trở lại chính mình phòng, làm nha hoàn cho chính mình mát xa, ngồi nửa ngày, eo cũng rất toan. Sau đó, đoán mệnh cửa hàng bắt đầu có sinh ý, ngay từ đầu không nhiều lắm, vài lần lúc sau, Trúc Huyên liền có điểm lo liệu không hết, đại gia phát hiện nàng tính chuẩn, đều miễn phí giúp nàng tuyên truyền. Vì thế nàng trực tiếp ở cửa treo thẻ bài, mỗi ngày tiếp 30 đơn, sau khi xem xong xem tâm tình hay không tiếp tục, mỗi cách 2 ngày liền nghỉ ngơi 1 ngày. Như vậy nhật tử thập phần sung túc, thời gian cũng quá thật sự mau, xuân đi đông tới, Trúc Huyên nhận được Trúc phủ thiệp, Trúc Huyển lễ cải trâm. Cái này triều đại nữ tử năm mãn 13 tuổi, nếu không có đính hôn, trong nhà trưởng bối liền sẽ vì nàng tổ chức lễ cải trâm, đại biểu nàng đã thành niên, người có ý có thể cầu hôn, sau lại diễn biến thành nữ chủ thành niên lễ, sở hữu nữ tử đều sẽ trải qua cái này lễ cải trâm. Trúc Huyên bởi vì đại ở quốc sư phủ, mau 13 tuổi thời điểm, Trúc gia cha mẹ đã từng đã tới, bất quá Trúc Huyên cự tuyệt, nàng lại không cần thành thân, cái này lễ cải trâm không cần. Rốt cuộc là thân muội muội thành niên lễ, theo thiệp mời mà đến chính là một phong hai láo tự tay viết thư tử, mặt trên lời nói khẩn thiết, Trúc Huyên quyết định tham gia. Tính toán đưa cái gì lễ? Tiết Minh nghe nói chuyện này, lập tức lại đây hỏi Trúc Huyên, Trúc Huyên tiến quốc sư phủ thời điểm hắn liền nói, quốc sư phủ hết thể tùy nàng sử dụng, chỉ là nàng vẫn luôn không có thật sự dùng quá cái gì. Trúc Huyên lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, ngươi giúp ta ngẫm lại bái. Tiết Minh đem trong tay chìa khóa cho nàng, nói, ngươi đi nhà kho nhìn xem, có cái gì cảm thấy không tồi, trực tiếp đưa cho nàng là được, quốc sư phủ đồ vật hẳn là đều lấy đến ra tay. Hắn cũng không cần giao tế, cấp không ra cái gì tham khảo ý kiến, liền trực tiếp ở thư phòng trong ngăn kéo lấy ra nhà kho chìa khóa cho nàng, chìa khóa vẫn luôn đặt ở nơi đó, nhưng mà Trúc Huyên chưa từng động quá. Trúc Huyên ngẫm lại, vẫn là tiếp nhận, nàng ở quốc sư phủ cái gì đều không cần sầu, mấy năm nay ở đoán mệnh cửa hàng cũng kiếm lời không ít, nhưng nàng lại khai một nhà viện dưỡng lao cùng cô nhi viện, tiền đều dùng ở cái này mặt trên, cũng không gì tiền tiết kiệm. Đa tạ. Trúc Huyên ngượng ngùng nói. Tiết Minh nhướng mày, nói, thật muốn cảm tạ ta liền ít đi khi dễ ta, biết ta không am hiểu quỷ quái, lại còn 3 ngày 2 đầu mang quỷ về nhà, thực dọa người hảo đi. Ta không phải ở trên người của ngươi hạ phụ chú, chúng nó không thể tới gần, yên tâm hảo. Ngượng ngùng, tại hạ không an tâm. Tiết Minh phiên trận trắng mắt, lại cảm giác được một trận âm phong, theo bản năng xoa xoa cánh tay, hướng Trúc Huyên rửa sát. Chương 26. Suy xét đến Trúc Huyển thân là tương lai thái tử phi, lễ cài châm ngày đó nhất định rất nhiều người cổ động, hơn nữa chính mình cũng là quốc sư đệ tử, tưởng tốt hơn Trúc gia không cần quá nhiều, Trúc Huyên liền trước tiên non nửa cái canh giờ đi. Xe ngựa tới rồi Trúc gia khi, còn có thể nhìn đến vài cái tương đối thân cận gia tộc đã người tới, xe ngựa ngừng ở một bên chuyên dụng dừng xe địa phương. Mấy năm không thấy, người gác cổng cũng thay đổi người, nhìn thấy Trúc Huyên vẫn là sửng sốt, mờ mịt đến không biết nàng là ai. Thẳng đến Trúc Huyên đem thiệp mời đưa qua đi mới cung kính kêu một tiếng đại tiểu thư. Trúc gia rất đại, tam tiên chê sân, Trúc Huyên còn chưa đi vài bước, liền nghe được phía trước tiếng vang, Trúc mẫu mang theo một vòng nha hoàn bà tử đón lại đây. Mẫu thân. Trúc Huyên hành lễ. Ngẩng đầu trong nháy mắt kia, liền thấy Trúc mẫu nước mắt lưng tròng bộ dáng, nàng nhìn không chớp mắt nhìn Trúc Huyên, thật lâu sau, gật đầu, nói, mau tiến vào, ngươi muội muội còn chờ ngươi đâu. Ân. Trúc Huyên cũng không biết nói cái gì. Nàng trước nay đều là ngoan ngoãn không tranh không đoạt tính tình, Trúc gia cha mẹ lực chú ý trước nay đều không ở trên người nàng, hơn nữa nhiều năm chưa trở về, hiện tại đã mới lạ đến vô pháp giao lưu. Trúc mâu phỏng trừng cũng là cảm giác được Trúc Huyên không thích ứng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, lôi kéo nàng hướng trong đi. Trúc Huyền vẫn là ở cái kia sân, nàng ngồi ở chính mình phòng gương trang điểm trước, bị một chúng đại gia tiểu thư vây quanh, trên mặt tươi cười thập phần ngọt ngào, trong tay chính cầm một cái hộp gấm. Thấy Trúc Huyền, nàng lập tức đứng lên, thu liêm tươi cười, cung kính hành lễ, trưởng tỷ. Trúc Huyên cũng khách khí đối nàng gật đầu, ân. Hai người ánh mắt đối diện 2 giây, lại đều không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt. Đều là nhà mình tỷ muội, Huyền Huyền, ngươi xem tỷ tỷ ngươi cố ý trở về tham gia ngươi lễ cải trâm. Thấy hai tỷ muội đều là như thế này mới lạ, đều đau đầu hòa giải, nhìn chung quanh, nhiều như vậy con nhà người ta, có chút lời nói lại nói không nên lời. Đang ngồi đều là nhân tình, thấy vậy. Sôi nổi đứng dậy từ biệt. Huyên Huyên, Huyền Huyền, hai người các ngươi là ruột thịt tỉ muội, về sau ta và ngươi cha già rồi, liền các ngươi tam cũng có thể lẫn nhau dựa vào, liền tính khi còn nhỏ có cái gì mâu thuẫn, cũng không có gì, nhà ai hải tử khi còn nhỏ không va va đập đập. Vì cái gì liền hai người các ngươi, cái dạng này. Trúc Mâu nói, đau đầu ngồi ở một bên ghế trên. Trúc Huyên vẫn là cười gật đầu, trên mặt 3 phần tươi cười một chút không thay đổi, nói, đã biết. Trúc Huyền cũng là cười. Đối với Trúc mẫu làm nũng, mẫu thân yên tâm hảo, chúng ta biết đến. Hai người cũng chưa nói nhiều, đã biết là một chuyện, dư lại nên như thế nào chính là xem tâm tình. Trúc Mẫu nhìn mắt hai người, trong lòng đại khái đoán được hai người ý tưởng, lại không thể nói nữa, hai hài tử đều là có chủ kiến, xem, một cái bức nóng nảy trực tiếp rời nhà, một cái càng là muốn làm cái gì cản đều ngăn không được, tỉ như kinh thương, nhà ai nữ nhi không phải kinh doanh hai gian cửa hàng thì tốt rồi, kết quả liền nàng khai như vậy đại. Mẫu thân, ta mệt mỏi, về trước trong viện nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút khai tịch phía trước phái người tới kêu ta. Trúc Huyên đối Trúc Mẫu nói, tại đây đứng cũng không phải chuyện này nha, phía trước Trúc Mẫu nói qua, nơi này sân vẫn luôn cho nàng lưu trữ, cho nên nàng mới như vậy nói. Trúc Mẫu gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị tự mình mang Trúc Huyên qua đi. Trúc Huyên đem người ấn ở ghế trên, nói, ta chính mình đi là được, lộ vẫn là biết đến. Phần 17. Nàng lại xem một bên Trúc Huyên, đồng nhiên vô tay một cái, nói, xem ta, đều thiếu chút nữa đã quên, Trúc Huyên, đây là ngươi lễ cải trâm lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Phía sau tỷ nữ đem đồ vật trình lên tới, xoát mãn hồng sơn hộp mở ra, bên trong là một khối ngọc bội, cùng với một cái màu vàng lá bửa. Cái này phù là ta làm, có cái này, giống nhau quỷ quái là không dám tới gần ngươi. Ngọc bội nàng không nhiều lời, dù sao chính mình cũng không biết, bất quá nhìn ngọc bội tinh ánh dịch tấu, mang theo nhàn nhạt màu xanh lục, sờ lên vẫn là ấm, liền biết giá trị xa xỉ, mọi người đều là biết hàng. Trúc Uyển cười tiếp nhận, qua tay liền giao cho phía sau tỷ nữ, đa tạ trưởng tỷ, ta thực thích. Ân. Trúc Huyên gật đầu, đồ vật đưa ra đi, nàng liền xoay người rời đi. Phòng trong, Trúc Mẫu trên mặt cuối cùng nhiều vài phần tươi cười, sờ sờ ngọc bội, vẫn là ấm, kinh ngạc nói, Huyền Huyền, tỷ tỷ ngươi có tâm, đây chính là nón ngọc, nhìn tỷ lệ. Ân, ta biết. Còn có này lá bửa, ngươi mau mang lên, tỷ tỷ ngươi đi theo quốc sư học bản lĩnh, còn không có nghe nói ai có đâu, quốc sư cũng đều sẽ không cố tình cho người khác làm, trừ bỏ bệ hạ. Hảo. Bất quá hiện tại mang cái này không có phương tiện, chờ lễ cải trâm lúc sau, nhất định mang lên. Trúc Huyền nói, làm người đem đồ vật thu hảo, trong lòng lại có điểm không để bụng, có lẽ là chưa bao giờ có kiến thức quá quốc sư bản lĩnh, hơn nữa Trúc Huyền lần đó cũng nói ba phải cái nào cũng được, tuy rằng sau lại, rất nhiều người nói Trúc Huyền tính chuẩn, nàng vẫn là không tin. Có chút đồ vật nói thành như vậy, đoan xem ngươi nghĩ như thế nào là được, muốn nàng tới đoán mệnh, cũng là có thể. Trúc Huyền ở chính mình ban đầu trong viện mị trong chốc lát, liền nghe thấy có người lại đây kêu nàng, lập tức đứng dậy một lần nữa trang điểm. Bị người lanh đến thuộc về chính mình bàn tiệc, Trúc Huyên vị trí vẫn là ở hàng phía trước, trung gian không ra một cái đại đạo tới làm con đường, đại đường ra, Trúc phụ Trúc mẫu bọn người đã ngồi xong. Một bên một thân màu đỏ ti nghi thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền ngâm sướng một đoạn thời đại này một thiên cảm ơn cha mẹ văn chương, sau đó Trúc Huyển từ ngoại thính vào bàn. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ xiêm y rỉa, chắt hai cái tiểu hoa. Bao. Hóa hơi nùng trang dung, môi sắc đỏ tươi, thoạt nhìn thập phần xem trọng, nàng cực nhỏ xuyên loại này nhan sắc tươi sáng quần áo, ít nhất Trúc Huyên là lần đầu tiên thấy, rất đẹp, nàng bước đo đạc tốt nện bước từng bước một đi hướng cha mẹ, sau đó ở cha mẹ trước mặt quỳ xuống tới, dập đầu. Trúc Mẫu trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, còn thỉnh thoảng lau lau nước mắt, Trúc phụ đứng dậy, làm Trúc Huyền đưa lưng về phía chính mình, duỗi tay cởi bỏ nàng hoa. Bao dây buộc tóc, một đầu đen nhánh tóc đẹp tản ra, làm nàng tức khắc thêm vài phần thành thục. Kế tiếp chính là mẫu thân cấp vấn tóc. Trúc Mẫu khéo tay, thực mau liền cấp Trúc Uyển búi một cái tú mỹ tiểu tóc, đại biểu nàng từ nữ hải biến thành thiếu nữ. Sau đó bên người Trúc Uyển bạn tốt tổng cộng 3 người, trong tay bưng khay, khay trang đồ trang sức, hoa thai cùng tay sức, cổ sức. Trúc Mẫu trịnh trọng đem cây châm cắm hảo, thế nàng mang hảo trang sức. Theo ti nghi một tiếng kết thúc buổi lễ. Trúc Huyên đột nhiên nghĩ đến tiếp theo cái tử, đưa vào động phòng. Nghĩ nàng lại nở nụ cười, trên mặt tươi cười như hoa. Lung lay nàng người mắt, Trúc Huyên cảm giác được một đạo ánh mắt ở trên người mình, nàng quay đầu, lại thấy một trương nguyên chủ rất quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt. Tấn Vương đang ngồi ở nàng đối diện, hắn mang theo tươi cười, đối với Trúc Huyên xa xa nâng chén, sau đó đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thoạt nhìn thập phần tiêu sái, đặc biệt hắn bản nhân cũng lớn lên rất xoái. Trúc Huyên lúc này rất muốn phiên trận trắng mắt, bất quá chung quanh đều là người, nàng liền trực tiếp quay đầu đi, như là không nhìn thấy hắn giống nhau. Tấn Vương sắc mặt có trong nháy mắt xanh mét. Lại thực mau khôi phục lại, ở bên cạnh hắn ngồi thái tử, loại này thời điểm, thái tử tự nhiên là muốn thăm ra, nhưng Trúc Huyên ngoan vừa mới phiết liếc mắt một cái, lại thấy người này phu thê văn kéo dài ra một khác điều, hơn nữa thập phần thô. Tráng, nguyên lai phu thê văn ở chủ văn phân nhánh sau không lâu, liền không có tái sinh dài quá. Người này, thay lòng đổi dạ, nàng lại cẩn thận nhìn xem Trúc Huyên, phía trước không nghĩ tới, này vừa thấy, mới phát hiện, Trúc Huyên phu thê văn cũng thay đổi. Nàng trong lòng tính nhẩm Trúc Uyển sinh thần bắt tự, đống nhiên cười, còn hảo, quả nhiên là xuyên qua nữ. Trúc Uyển Nhân duyên tuyến ở thái tử nơi này chặt đứt, nhưng nàng cũng sinh ra một khác điều tuyến, bởi vì mới vừa nảy sinh, Trúc Huyên còn tính không ra là ai, bất quá xem nàng mệnh cung, vẫn là cả đời trôi chảy, tuy rằng có chút khúc chiết, chỉ cần kiên trì đi xuống, nàng sẽ được đến muốn hết thảy. Thân là xuyên qua nữ, nàng nghĩ muốn cái gì? Không ngoài ở cái này cổ đại tam thê tứ thiếp trong thế giới, muốn một phần độc nhất vô nhị tình yêu. Thái tử thực rõ ràng cấp không được, còn hảo nàng kịp thời quay đầu lại. Lễ cài trâm kết thúc, Trúc Huyên liền trực tiếp hồi quốc sư phủ, làm bên người tỷ nữ cùng Trúc gia cha mẹ nói một tiếng liền đi rồi. Thế nào? Nhân ra lễ cải trâm ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Một hồi đến quốc sư phủ, Tiết Minh liền tới đây, tặc hề hề hỏi Trúc Huyên. Nàng phiên trận trắng mắt, dựa vào trên trường kỷ, bên người tỷ nữ thập phần có ánh mắt thò qua tới cấp nàng niết bả vai. Này cổ đại kiều sa nhật tử đã ăn mòn nàng tâm, không gì ý tưởng nha, lại không phải ta lễ cải trâm. Lúc trước phải cho ngươi làm ngươi không cần. Tiết Minh nói, lúc trước Trúc Huyên cự tuyệt Trúc gia cha mẹ, hắn liền đề nghị ở quốc sư phủ cho nàng làm, nàng vẫn là cự tuyệt. Ta không cần này đó hình thức thượng đồ vật, mau đi làm phòng bếp cho ta làm điểm ăn, trong yến hội đồ ăn đều lạnh, một chút đều không thể ăn. Trúc Huyên chỉ huy Tiết Minh nói. Tiết Minh nói, đã chuẩn bị cho tốt, lập tức liền đưa lại đây, bùn đã chết, không biết trước mang điểm điểm tâm lót lót bụng. Vô nghĩa thật nhiều, lại muốn gặp quỷ. Trúc Huyên trước đó vài ngày cân nhắc ra nhất chiêu. Có thể cho không có âm dương nhãn người trong khoảng thời gian ngắn có thể thấy hết thể quỷ quái. Chiêu này đối phó Tiết Minh thập phần toan sảng, lập tức sắc mặt liền một bên, thần kinh hề hề nhìn xem chung quanh, nói, đừng, ta sai rồi, ngươi chơi người khác đi hảo đi. Hắn bản thân liền có thể nói là hút quỷ, một khai âm dương nhãn, đi cái lộ là có thể gặp được mười mấy quỷ, những cái đó quỷ biết hắn có thể thấy chính mình, miễn bản cao hứng cỡ nào, đều vây quanh hắn, nhưng là, bọn họ một đám đều duy trì trước khi chết bộ dáng. Thập phần thương mắt nhà. Ngoan, không náo ngươi. Trúc Huyên thấy hắn nhận túng, cười tủm tỉm sờ sờ. Hắn đầu chó, đứng dậy ăn cơm. Chương 27. Trúc Huyên lễ cải trâm sau, nhật tử lại khôi phục tới rồi phía trước tam. Điểm một đường, ở quốc sư phủ tỉnh ngủ liền đến đoán mệnh cửa hàng đi, hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi cô nhi viện cùng viện dưỡng lao nhìn xem, đi ra ngoài đều có xe ngựa, nhật tử quá đến cũng thập phần dễ chịu. Lại chính là ngẫu nhiên lôi kéo Tiết Minh đến Trúc Uyển khai tiệm lẩu đi đánh bữa ăn ngon. Nói đến tiệm lẩu, liền không thể không nói Trúc Uyển kỳ thật rất thích hợp kinh thương, hơn nữa vẫn là cái thủ công cao nhân, nàng đều đem bàn chải đánh răng làm ra tới, còn có gương gì đó. Đây là cái gì? Tân phẩm sao? Tiết Minh nhìn thực đơn thượng đồ uống kia một lan nhiều ra một cái nước có ga buồn bực hỏi. Trúc Uyển thoáng nhìn, lập tức đối điếm tiểu nhị nói, cho ta hơn nữa cái này. Điếm tiểu nhị gật đầu, nhớ kỹ. Trúc Huyên mới đối Tiết Minh nói, một loại thực hảo uống đồ uống, sẽ không có hại. Nước có ga giá cả là tầm thường nước trái cây gấp 3, xác thật có điểm quý, nhưng là Trúc Huyên cũng không kém chút tiền ấy. Hơn nữa Trúc Huyên cũng rất hào phóng, ở phát hiện Trúc Huyên sẽ đến nàng tiệm lẩu ăn cơm sau, liền công đạo trưởng quầy phải cho Trúc Huyên miễn đơn, bất quá Trúc Huyên cự tuyệt, nàng ăn không ít, như vậy quá làm nàng có hại, liền đánh cái chết liền có thể. Cuối cùng liền biến thành giảm 50%. Này chiết khấu đánh làm Trúc Huyên đều tưởng mỗi ngày tại đây ăn, nhưng mà dạ dày chịu không nổi. Bởi vì bọn họ ở ghế lô, đồ ăn phẩm thực mau lên đây, đem đồ vật đều ném đến đã nấu khai trong nồi, hai người mới bắt đầu cùng đồ uống. Trúc Huyên là hít mắt, một loại đã lâu cảm động, tại đây cổ đại cư nhiên có thể uống đến đồ uống có ga, cảm tạ này muội tử. Tiết Minh uống đến lại thiếu chút nữa cấp được, khu vai hạ, biểu tình khó có thể nói nên lời, sau đó hắn lại uống một ngụm, lần này hóng ăn, chỉ là một cái miệng nhỏ. Lúc này mới phẩm ra hương vị, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì đồ uống? Hương vị thật sự, thực kỳ diệu. Trúc Huyên cười trộm, nói, hảo uống là được, quản nhiều như vậy làm gì? Cũng là. Hắn gật gật đầu, lại uống một ngụm, tan thưởng nói, rất lợi hại. Đó là. Trúc Huyên hơi mang tiêu ngạo nói. Tiết Minh khép cười một tiếng, cầm lấy công đũa đi kích thích trong nồi đồ ăn. Hắn cho rằng Trúc Huyên kiêu ngạo chính là làm ra này đó đồ uống cùng đồ ăn chính là chính mình muội muội, nhưng mà cũng không phải. Trúc Huyên kiêu ngạo chính là đây chính là đã từng hiện đại mỹ thực, còn bị một cái xuyên qua nữ đưa tới cổ đại. Liền Trúc Huyên mà nói, ở cùng Trúc Huyên không có ích lợi xung đột thời điểm, nàng thập phần vui vẻ chính mình có thể cùng như vậy một cái có khả năng xuyên qua nữ nói cùng thời kỳ, như vậy nàng sinh hoạt tiện lợi rất nhiều. Đang ở hai người cao hứng ăn ăn uống uống thời điểm, dưới lầu truyền đến một trận ầm ĩ, Trúc Huyên đứng dậy mở ra cửa sổ, nàng phòng đối diện lầu một đại môn, thấy hai cái điếm tiểu nhị đang ở xua đuổi một đám khất cái. Cửa hông có thi cháo, các ngươi đừng ở chỗ này đứng gây trở ngại sinh ý. Nhanh lên đi, bằng không liền cháo đều không cho các ngươi uống lên. Bọn họ đứng ở này trong chốc lát, thật nhiều thực khách đều trực tiếp đường vòng rời đi, điếm tiểu nhị nóng nảy, nói chuyện có điểm không khách khí. Trúc Huyên nhíu mày, nhìn về phía Tiết Minh, nói, sao lại thế này nha? Cảm giác trong một đêm toát ra thật nhiều khất cái. Ngậy! Cái này ta cũng không biết. Tiết Minh buông chiếc đũa, mờ mịt lắc đầu, hắn hiện tại đại đa số thời gian đều cùng Trúc Huyên ở bên nhau, nàng chính mình còn sẽ ra quốc sư phủ, Tiết Minh lại dễ dàng không ra phủ, thời đại này lại không có internet, nơi nào có thể biết được. Thấy bên ngoài khất cái đều rời đi, Trúc Huyên kêu điếm tiểu nhị đi lên hỏi chuyện. Đây là Tương Thành người, năm nay Tương Thành kia một khối cũng chưa như thế nào trời mưa, hoa màu thu hoạch không tốt, lại muốn nộp thuế, liền náo loạn nạn đói, đã chết thật nhiều người, bọn họ là một đường ăn xin tới rồi nơi này. Điếm tiểu nhị thở dài, thương hại nói, nhưng là hắn cũng không có gì tiền, giúp đều không giúp được, cũng may lão bản là cái thiện lương, ngày thường đều làm cho bọn họ phái người thi cháo, cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu. Tương Thành cách nơi này ít nói cũng đến nửa tháng lộ trình, thật không biết bọn họ như thế nào lại đây. Trúc Huyên trầm mặc, chính mình tại đây cơm ngon rượu say, bọn họ vì mạng sống một đường ăn xin lại đây. Ta nhớ rõ bệ hạ bắt khoản đến Tương Thành nha. Tiết Minh buồn bực nói, vốn tưởng rằng không phải cái gì đại sự, khoản tiền đều bắt, hẳn là thực mong là có thể giải quyết, không nghĩ tới cư nhiên đều thành khất cái. Ai biết này khoản tiền bị ai dùng? Trúc Huyên lập tức liền lĩnh ngộ, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đi hỏi hỏi hoàng đế. Phỏng chừng là Tương Thành thành chủ tham này số tiền. Ân. Ra việc này, hai người đều ăn không vô nữa, Tiết Minh trực tiếp tiến cung, hắn là quốc sư, nhưng tự do xuất nhập hoàng cung, bất quá hắn ngày thường cũng đều ở trong phủ, chỉ là mỗi cái mùng 1/15 tiến cung diện thánh. Hoàng đế thấy quốc sư vội vàng mà đến, sắc mặt đều thay đổi, vẫy lui tả hữu, cẩn thận hỏi, quốc sư, chính là tính ra cái gì không tốt sự tới. Tiết Minh sắc mặt cứng đờ, phía trước hắn làm Trúc Huyên cấp hoàng đế tính hai lần. Xung làm chính mình công lao, tuy rằng là Trúc Huyên đưa ra, vẫn là có điểm ngượng ngùng, là Tương Thành sự, bệ hạ ngài bắt khoản, chính là ta hôm nay phát hiện Tương Thành bá tánh nạn đói còn không có qua đi, một đám vì sinh tồn đều ăn xin tới rồi kinh thành. Cái gì? Lần này là thật sự sắc mặt đại biến, hoàng đế trầm khuôn mặt nói, chấm miễn Tương Thành một năm thuế má, còn bắt 50 vạn lượng bạc, theo lý mà nói không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Bên này Trúc Huyên trực tiếp đi cô nhi viện. Làm viện trưởng đem 10 tuổi trở lên hài tử đều mang ra tới, làm cho bọn họ hỗ trợ làm chút màn đầu, đến lúc đó hảo cấp những người đó. Không được. Loại sự tình này có nhục văn nhã, thánh nhân vân, quân tử rời xa nhà bếp. Đại nhân đều mang theo mấy cái nhiều tuổi nhất nam hài mua bột mì trở về, Trúc Huyên lại nghe thấy một cái sáng sủa thanh âm nói như vậy một câu. Nàng sắc mặt tối sầm, xem qua đi, chỉ thấy một cái ngũ quan tuấn tú, tuổi bất quá mười mấy tuổi nam hài vẻ mặt bất mãn chống đẩy hộ công. Người nọ là Trúc Huyên cố ý mời đến chiếu cố này đó hài tử, lúc này hắn sắc mặt cũng không tốt, đứa nhỏ này ngày thường liền ham ăn miếng làm, tự cho mình rất cao. Như thế nào, làm ngươi hỗ trợ làm màn thầu là ủy khuất ngươi. Trúc Huyên đi qua đi, làm người nọ buông ra hắn. Thiếu niên vừa thấy là Trúc Huyên, sắc mặt trắng nhợt, lại vẫn là quật cường nói, ân nhân, ta là đọc sách thánh hiền, thánh nhân vân, quân tử. Phần 18. Đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Ta ghét nhất đại nam tử chủ nghĩa cố tình người không có bản lĩnh, cho ta nghe, hiện tại hoặc là thành thành thật thật làm việc, hoặc là rời đi nơi này. Trúc Huyên hôm nay nghe xong chuyện này vốn là tâm tình không tốt, náo loạn nạn đói, chết người nhiều, oan khí cũng nhiều, đến lúc đó xảy ra chuyện địa phương càng nhiều, cũng không biết sẽ phát sinh nhiều ít thần quái sự kiện. Kia thiếu niên mặt càng trắng, run run rẩy rẩy chỉ vào Trúc Huyên nói không ra lời, cuối cùng lại vẫn là oán hận nhìn thoáng qua Trúc Huyên nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Nói xong, định chính mình thẳng tắp bị đi thu thập đồ vật. Trúc Huyên thiếu chút nữa cười chàng, những lời này là như thế này dùng sao? Đi nhìn hắn, nơi này đồ vật đều không chuẩn mang đi. Không hiểu cảm ơn người, không cần thiết đối hắn khách khí. Ta có thể trợ giúp nhất thời, không thể trợ giúp một đời, chính là bọn họ có thể làm cái gì đâu. Trúc Huyên buồn rầu nhìn Tiết Minh, hiện tại loại tình huống này, cũng là rất hô cha, hiện tại nơi này không có đặc biệt yêu cầu sức lao động. Đại bộ phận ngành sản xuất đều là xuất phát từ một loại bão hòa trạng thái. Thiết Minh nghĩ nghĩ, nói, trung kiến cố thổ. Ta đi cầu mưa. Trúc Huyên kinh ngạc nhìn Thiết Minh, nói, ngươi cư nhiên còn sẽ cầu mưa. Thiết Minh tức giận phiên trận trắng mắt, nói, khẳng định à, đây là quốc sư chuẩn bị kỹ năng hảo đi. Vậy ngươi ngay từ đầu làm gì không cầu mưa, hiện tại đều thành như vậy. Vừa mới bắt đầu chỉ là thu hoạch không tốt, hoàng đế đều bắt bạc, lại miệng thuế má, hơn nữa cầu mưa thực thương nguyên khí. Cùng thiên địa câu thông xong rồi, ta phải nằm vài tháng. Tiết Minh khó chịu nói, cho nên lúc ấy hắn không cầu mưa, kết quả cư nhiên làm này đó tham quan đem sự tình làm cho lớn như vậy. Hảo đi, ta đây tới siêu độ bọn họ đi, bất quá yêu cầu tế phẩm, làm hoàng đế ở ngươi cầu mưa thời điểm, đem những cái đó đầu sỏ gây tội bó lên, dùng bọn họ tới trấn an này đó linh hồn. Ân. Hai người thương lượng hảo, liền trực tiếp cùng hoàng đế nói, bởi vì đề cập một tòa thành đại sự, thực mau tế đàn liền chuẩn bị cho tốt, tương thành sở hữu quan viên bởi vì thời gian nguyên nhân, hoàng đế không có biện pháp tế tra được đế là ai tham dự chuyện này, dứt khoát cùng nhau chụp tới. Trúc Uyển xem qua tướng mạo sau không có tham dự quá người bài trừ rớt, lúc này mới bắt đầu tế thiên. Hôm nay, hoàng đế thái tử, hoàng tử, hậu cung phi tần, hơn nữa văn võ bá quan, toàn bộ đều quỳ gối tế đàn trước, hai sườn cùng với mặt sau đều là tầm thường dân chúng, tất cả mọi người chú mục này khoanh chân ngồi ở tế đàn trung ương nam tử, Trúc Uyển ngồi ở hắn bên cạnh. Rõ ràng mặt trời lên cao thời tiết, mọi người lại không có cảm giác được ấm áp, ngược lại vẫn luôn cảm thấy lạnh căm căm. Trúc Uyển ngẩng đầu nhìn về phía tương thành bên kia. Từ cái kia phương hướng một cổ màu đen âm khí không ngừng hướng kinh thành nơi này tới, xem đến nàng ra đầu tê dại. Ngươi đang xem cái gì? Bởi vì đang chờ đợi giờ lành, Thiết Minh còn có rảnh hỏi Trúc Uyển. Xem oan hồn, đều ở hướng nơi này đuổi. Trúc Uyển sâu kín nói, nếu không phải chúng ta trước bắt này đó tham quan, đến lúc đó này đó quỷ hồn đều sẽ hướng về phía hoàng đế tới. Không nên là oan có đầu nợ có chủ sao a? Chính là hoàng đế mới là cái này quốc gia chúa tể nha, hưởng thụ nhiều ít ủng hộ. Gặp được sự tình thời điểm liền phải đã chịu nhiều ít trả thù, ngươi xem ngươi không phải như vậy sao? Bị quốc sư đánh ngộ, cũng đến trả giá nửa cái mạng. Trúc Uyển thở dài, thấy canh giờ mau tới rồi, chính sắc mặt, nói, bắt đầu đi. Một cái cầu mưa, một cái siêu độ, hai người phối hợp thời điểm hảo, có lẽ là mấy năm nay Tiết Minh năng lực tăng trưởng, bất quá non nửa cái canh giờ liền thấy giọt mưa rơi xuống, Trúc Uyển bên này lại quay chung quanh một thân hắc khí. Này hắc khí nồng đậm đến người bình thường đều nhìn ra được tới. Đi theo cha mẹ cùng đi đến Trúc Uyển thấy, đồng tử phóng đại, không thể tin tưởng, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ hồn. Mặc kệ nàng tin hay không, người khác là tin, làm chuyện sai lầm bọn quan viên một đám sắc mặt trắng bệnh, không ngừng xin tha, cá biệt còn có sợ tới mức đáy trong quần. Đi thôi, chấm dứt tâm nguyện liền trở lại chính mình nên đi địa phương. Thấy này đó quỷ hồn liên tiếp muốn hướng tương thành quan viên nơi đó đi, Trúc Uyển cũng không ngăn trở, chỉ là nói như vậy một câu, tiếp tục niệm kinh vì bọn họ siêu độ. Cuối cùng bọn quan viên đều đi nửa cái mạng, nửa chết nửa sống bị hoàng đế hạ trảm lập quyết. Sau đó Trúc Uyển đỡ sắc mặt trắng bệnh, tay chân nhun ra quốc sư đại nhân trở về quốc sư phủ. Thật đáng thương. Nàng sờ sờ đứa nhỏ này lạnh lẽo khuôn mặt, lúc này, Tiết Minh cả người lạnh lẽo, nếu không phải hắn có thể nói lời nói, trong mắt năng động, Trúc Uyển đều cho rằng hắn là chết người. Đều là đám kia hỗn đản. Tiết Minh hữu khí vô lực nói. Xe ngựa chậm rãi đi tới. Phỏng chừng còn có non nửa cái canh giờ đưa tới quốc sư phủ, Trúc Uyển nhìn không được, trong tay ngưng kết nguyên lực, nắm lấy hắn tay cho hắn chuyển vận nguyên lực. Chương 28. Ở Trúc Uyển dưới sự trợ giúp, Tiết Minh khôi phục so trong kế hoạch nhanh lên, bất quá 2 tháng cũng đã có thể đi lại. Hôm nay, Trúc Uyển chính cứ theo lẽ thường cấp Tiết Minh chuyển vận nguyên lực trợ giúp hắn càng mau khôi phục, lại thấy quốc sư phủ quản gia vội vã tới rồi, Trúc Uyển thấy vậy, thu hồi tay, hiếm thấy quản gia như vậy vội vàng, không biết là chuyện gì. Đại nhân, cô nương, vừa mới truyền đến tin tức, thái tử cùng tiểu thư đột phá thế tục ở bên nhau bị phát hiện. Quốc sư hoảng sợ nói, còn khẩn trương nhìn Trúc Uyển, sợ nàng không tiếp thu được, rốt cuộc thái tử là nàng tương lai em rể, mà cái kia tiểu thư chính là Tiết Tịnh, hy vọng nàng sẽ không khí tấu quốc sư đại nhân. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, nghe thấy cái này tin tức, Trúc Uyển chỉ là kinh ngạc nhướng mày, nói, hôm nay trong cung có phải hay không có cái gì tiết mục? Đúng vậy. Hôm nay hoàng hậu nương nương tổ chức ngắm hoa yến, trên thực tế là vì vài vị hoàng tử tương xem hoàng tử phi người được chọn. Quản gia gật đầu. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Nàng tuy rằng đối trinh thám không thành thạo, nhưng tốt xấu nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, đại khái có thể đoán được, hoặc là đại gia kết phường làm ra tới muốn cho Tiết Tịnh tiến đông cung thủ đoạn, hoặc là Tiết Tịnh chính mình tưởng đập nồi dìm thuyền. Trực giác là người sau. Quản gia rời đi, lúc gần đi cho Tiết Minh một cái nén bi thương biểu tình. Xem đến hắn không thể hiểu được, Tiết Minh cùng Trúc Uyển ở chung hồi lâu, tự nhiên biết nàng sẽ không bởi vì cái này cùng chính mình không quan hệ sự liền giận chó đánh mèo chính mình. Tiết Tịnh quá xuẩn. Tiết Minh bất đắc dĩ nói, sư phó ở Tiết Tịnh bất quá 8-9 tuổi liền qua đời, hơn nữa tại đây trước kia, Lao Quốc Sư cũng đều giảng toàn bộ tinh lực đặt ở Tiết Minh trên người, đối nàng không có đủ dạy dỗ, dẫn tới nàng hiện tại tam quan đều bất chính. Trúc Uyển tán đồng gật đầu, nói, là rất xuẩn, bất quá cũng vừa lúc. Trúc Uyển tuy rằng cũng không thông minh, nhưng ít ra biết rời xa hoàng gia, đã xảy ra chuyện này, Trúc Uyển vừa lúc có thể nhân cơ hội rời đi, lần này không ai sẽ ngăn cản. Ngươi không nghĩ nàng đương thái tử phi? Tiết Minh buồn bực hỏi, Thái tử phi chính là đời kế tiếp hoàng hậu, cái này địa vị có thể cho gia tộc, cấp làm trưởng tỷ chính mình mang đến nhiều ít chỗ tốt nàng không có khả năng không biết. Trúc Huyên cười nhạo, nói, ta cái gì cũng không thiếu, cũng không nghĩ muốn danh, lợi, quyền, thái tử phi, hoàng hậu gì đó, cùng ta có quan hệ gì. Nói đến này, Trúc Huyên quyết định vẫn là đi xem Trúc Huyền, nàng một cái khác đào hoa mới vừa nảy sinh, khả năng chính mình cũng chưa ý thức được, vạn nhất không cẩn thận làm sai lầm quyết định, kia cũng thật chính là hối hận cũng chưa chỗ đi. Kết quả Trúc Huyên còn không có ra phủ, liền nghe thấy người gác cổng lại đây nói Trúc Huyền tới chơi. Trúc Huyên làm người đem nàng lánh đến chính mình sân, chính mình đi về trước chờ. Trúc Huyền nhìn một đường đi tới, quốc sư phủ so Trúc gia càng thêm đại, hơn nữa trang hoàng trang trí càng tốt, trước mặt tiểu viện tử đều so được với tầm thường phủ đệ, sân hai sườn đều là các loại tỉ mỉ nuôi dưỡng thực vật, trung gian lưu ra một cái đá cuội phô thành con đường, bất quá bốn người khoan, phòng trong cũng đều là tông màu ấm. Tiến phòng liền có thể nhìn đến phô thật dày bông sofa, cái này là chính mình làm ra tới buôn bán. Mới vừa làm ra tới không lâu đã bị một kẻ có tiền người mua đi rồi, lúc ấy Trúc Uyển không để ý, nguyên lai ở trưởng tỷ nơi này. Trên bàn trà phóng pha lên ly, cái ly chứa đầy màu cam thủy, hẳn là quả cam nước. Trưởng tỷ quả nhiên ở quốc sư phủ quá rất khá, không đúng, nàng là ở nơi nào đều quá rất khá, không tranh không đoạt, thoạt nhìn vô dục vô cầu, lúc trước là chính mình nghĩ sai rồi. Cho rằng mỗi người đều là ác độc nữ xứng. Trưởng tỷ, Trúc Uyển đối Trúc Huyên hành lễ. Trúc Huyên nhấp khẩu nước trái cây, nhìn thoáng qua Trúc Uyển, liền nhìn ra nàng có việc muốn nhờ, nàng chỉ bên người vị trí, đãi nàng ngồi xuống mới nói, ngươi sở cầu sự ta làm không được, cũng không thể làm. Trúc Uyển sắc mặt biến đổi, lúc này thật sự tin tưởng Trúc Huyên là có thực học, phát sinh kia sự kiện sau, Trúc Uyển một lần là tưởng trực tiếp phân, chính là cùng hoàng gia đính hôn, không phải tưởng phân là có thể thật sự tách ra. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn này đây thái tử phi thân phận sinh hoạt, tương lai không có tầng này quang hoàn, ai dám lấy chính mình. Nàng liền nghĩ tới trưởng tỷ, ôm ở cầu mưa ngày đó kiến thức đến hết thảy, Trúc Uyển chạy tới, tưởng cầu nàng làm thái tử hồi tâm chuyển ý. Rõ ràng là người nọ vô sỉ, cắm vào chúng ta chi gian. Trúc Uyển hốc mắt lập tức liền đỏ, oán hận nói như vậy một câu liền khóc ra tới. Bên cạnh người hầu thập phần có ánh mắt đệ thượng thủ khăn, Trúc Uyển khiến cho các nàng đi ra ngoài. Chuyện này xác thật là Tiết Tịnh làm không đạo đức, nhưng ngươi dám nói không phải các ngươi chi gian vốn là có khe hở. Trúc Huyên thở dài, cho nàng lau lau nước mắt, sau đó cùng nàng giải thích, hắn là thái tử, tương lai hoàng đế, tam cung lục viện là hết sức bình thường, ngươi có thể tiếp thu. Liên tính là hôm nay không có Tiết Tịnh, còn sẽ có khác người, đến lúc đó hắn nạp chất phi, nạp cơ thiếp, ngươi có thể ngăn cản. Không có Trúc Huyên như vậy một cái đại đại nữ xứng đi chen chân bọn họ chi gian, Trúc Huyên bản thân lại thành quốc sư đệ tử. Vô hình chung làm Trúc gia quyền lợi càng tiến thêm một bước, lập tức làm Trúc Uyển cũng ít rất nhiều đối thủ đi mài giũa nàng, thế cho nên hai người cảm tình không có đạt tới thái tử có thể vì nàng không cần mặt khác oanh oanh yến yến nông nỗi. Trúc Uyển nghe xong lời này, tiếng khóc một đốn, hít sâu hai hạ, mới nói, ngươi nói rất đúng, hắn không đủ yêu ta, cho nên mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Kia loại người này ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sẽ gặp được càng tốt. Trúc Uyển nói, ta cho ngươi tính nhân duyên. Ngươi sẽ gặp được cái kia nguyện ý cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân người, nhưng người kia không phải thái tử. Thật sự, Trúc Uyển nước mắt lưng tròng nhìn Trúc Huyên, chờ mong hỏi, trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng có lẽ là đã từng liền cho chính mình làm tốt chuẩn bị, hiện giờ bị Trúc Huyên vạch trần, nàng ngược lại có thể tiếp nhận rồi. Trúc Huyên mỉm cười gật đầu, đem nước trái cây đưa cho nàng, làm nàng bổ sung chút hơi nước, nói, ngươi muốn cùng thái tử giải trừ hôn ước ta làm quốc sư giúp ngươi, bất quá tại đây lúc sau. Ngươi khả năng phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian, bất quá ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực, rời đi kinh thành, cũng sẽ sinh hoạt đến càng tốt. Hảo, ta rời đi. Trúc Uyển gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì nói, bất quá ta còn là cảm thấy Tiết Tịnh thủ đoạn không quan minh, thái tử trong khoảng thời gian này như là thay đổi một người, trước kia tuy rằng cũng có chút lắc lư không chừng, nhưng này một tháng, hắn giống như đột nhiên liền thiên hướng Tiết Tịnh, bằng không lúc này mới Tiết Tịnh sẽ không dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Trúc Uyển nhíu mày. Suy tư một lát nói, ta sẽ xem hạ rốt cuộc tình huống như thế nào, bất quá chuyện này đến chờ ngươi rời khỏi sau lại nói, bằng không thái tử khả năng sẽ không như vậy dễ dàng thả ngươi rời đi. Trúc Uyển gật đầu, đứng dậy, nghiêm túc chiều Trúc Huyên không lưng. Trúc Uyển rời đi sau, nàng cũng không có làm cái gì, lại đi Tiết Minh nơi đó, phía trước giúp hắn chuyển vận nguyên lực bị đánh gãy, hiện tại tiếp tục, thuận tiện hỏi một chút, Tiết Tịnh mấy năm trước là đi đâu chút địa phương. Sao vậy? Tiết Minh hỏi, Trúc Huyên luôn luôn không quan tâm Tiết Tịnh. Phải nói nàng ai đều không quan tâm, lần này thấy nàng chủ động nhắc tới, có điểm không tầm thường. Trúc Huyên trả lời, Trúc Uyển nói thái tử này 2 tháng cùng thường lui tới có điểm không quá giống nhau, Tiết Tịnh rốt cuộc sẽ này đó thủ đoạn. Như thế nào cảm thấy nàng học cùng ngươi không giống nhau? Tiết Minh đối sát khí âm khí này đó chỉ là hiểu một chút, mà Tiết Tịnh lần đầu gặp mặt liền tặng nàng một cái đại lễ, rõ ràng là một cái sư phó giáo. Sư phó đem ta trở thành người thừa kế, giáo đều là quốc sư chuẩn bị kỹ năng, hơn nữa hắn lúc ấy đã thời gian vô nhiều, vô tâm tư dạy ta mặt khác, ngươi không biết kia đoạn thời gian ta nhiều khổ bức. Tiết Tịnh liền không giống nhau, không cần đương quốc sư, học tự nhiên cũng tạm, bất quá nàng học không tinh. Tiết Minh nghĩ, nghiêm túc tự hỏi hạ, nói, mấy năm trước nàng ra cửa du ngoạn cũng không đi cái gì đặc biệt địa phương, liền tính dùng thủ đoạn cũng nên là sư phó đã dạy. Phần 19. Chỉ cần không phải Miêu Cương Vu Cổ liền hảo. Miêu Cương Vu Cổ Trúc Huyên ở quốc sư phủ tàng thư nhìn thấy quá, nhưng không ghi lại kỹ càng tỉ mỉ sử dụng phương pháp, đối với loại này dùng tiểu sâu tới hạ cổ thủ đoạn, Trúc Huyên là kính chi khờ. Hẳn là sẽ không, ngươi muốn như thế nào làm? Thỉnh ngươi giúp một chút, làm thái tử cùng Trúc Uyển hôn sự từ bỏ, đem cơ hội nhường cho người khác. Trúc Uyển cười nói, Trúc Uyển sẽ rời đi, nàng nhân duyên không ở kinh thành, rời đi sẽ phát hiện càng tốt. Có thể, chuyện này cũng không phải cái gì đại sự, hoàng gia mấy năm nay đối Trúc Uyển kinh thường, lại còn có xuất đầu lộ diện thập phần bất mãn, bất quá ngại với Trúc gia cùng quốc sư phủ không nói gì thêm, giải trừ hôn ước bọn họ hẳn là sẽ không giữ lại. Hai người đang nói chuyện, người gác cổng lại tới bẩm báo, Trúc gia Trúc mẫu lại đây. Thiết Minh kinh ngạc, hôm nay khách nhân thật nhiều. Hẳn là vì Trúc Uyển sự, ngươi không cần phải xen vào, ta chính mình thu phục. Nàng nhún nhún vai, đứng dậy đi ứng phó Trúc mẫu. Kết quả mới vừa thấy đến Trúc mẫu, thấy bị nàng giữ chặt, Trúc mẫu đầy mặt nước mắt, thoạt nhìn thập phần bi thương, con ta, ngươi muội muội thật sự quá đáng thương. Ngậy. Mẫu thân như vậy Trúc Uyển có điểm chống đỡ không được, nàng tưởng bắt tay sau này xúc, thoát ly ma chảo. Nề hà đối phương chảo đến thật chặt, thủ đoạn đều bị chảo đau. Giúp ngươi muội muội đi. Trúc mẫu lau đem nước mắt, cầu xin nói. Trúc Huyên vội gật đầu, mang nàng bình tĩnh một chút sau làm người đỡ nàng ngồi xuống, nói, mẫu thân muốn cho ta như thế nào hỗ trợ. Giải trừ hôn ước đi. Không được. Trúc mẫu quyết đoán cự tuyệt, đây chính là thái tử phi. Sao có thể nói giải trừ liền giải trừ? Có thể, quốc sư nguyện ý hỗ trợ. Trúc Huyên nói, Trúc mẫu sắc mặt cũng kích động đỏ bừng. Thoạt nhìn có điểm chật vật, bất quá nói tóm lại tâm khoan thể béo, từ nàng thân hình liền có thể nhìn ra mấy năm nay nàng quá đến thập phần dễ chịu. Lúc này đây nàng sắc mặt khó coi cự tuyệt, cái này hôn sự tuyệt đối không thể giải trừ. Bằng không về sau ai dám lấy Uyển Uyển. Còn có A Lễ tiền đồ làm sao bây giờ? Lúc này, ngươi hẳn là quan tâm chính là Trúc Uyển hạnh phúc, hôn trước nháo ra loại sự tình này, đối phương vẫn là quốc sư sư muội, lý luận thượng vẫn là ta sư cô, mẫu thân, chỉ bằng lao quốc sư lưu lại di ngôn. Tiết Tịnh chỉ cần không làm mưu nghịch việc, đời này nàng đều sẽ không có việc gì. Trúc Huyên nhíu mày, không nghĩ tới ở ngay lúc này Trúc Mâu nhất để ý không phải nàng yêu nhất nữ nhi hạnh phúc, thật sự rất châm trọng, chẳng lẽ này mười mấy năm qua thiên vị đều là làm bộ sao? Ngươi biết cái gì? Trúc Mâu bất mãn gian dậy, trên mặt có bị tiểu bối chỉ trích khó coi, nói, Trúc gia mấy năm nay nếu không phải ra một cái thái tử phi, đã sớm biến mất ở nhất lưu thế gia trong mắt, đặc biệt là Trúc gia nhân khẩu đơn bạc. Bằng không ta tội gì chết ôm cái này hôn ước không buông tay. Lại nói, thái tử cũng là tương lai hoàng đế, không có Tiết Tịnh, còn có mặt khác nữ nhân, Trúc Uyển đã sớm làm tốt chuẩn bị, ta là làm ngươi hỗ trợ, vì nương cảm thấy cái này Tiết Tịnh khẳng định là hạ vu cổ, mới làm thái tử thay đổi tâm. Chương 29. Cùng Trúc Mâu nói chuyện tan rã trong không vui, Trúc Huyên sắc mặt cũng không tốt lắm, vốn tưởng rằng như vậy thân mật mẹ con quan hệ, đến bây giờ vẫn là không có thể được đến nàng toàn tâm lấy đãi, vì quyền lợi vẫn là nguyện ý hy sinh một chút nữ nhi. Vào lúc ban đêm, có lẽ là ngày có chút suy nghĩ, Trúc Huyên làm một giấc mộng, mơ thấy bao nhiêu năm sau, nàng lại lần nữa nhìn thấy Trúc Huyển. Lúc này Trúc Huyển tẩy đi đầy người quan mang, trở nên nội liễm, khỏe mắt cũng thêm điểm nếp nhăn, bên miệng mang theo ba phần mỉm cười, ăn mặc mệnh phụ quần áo, một tay nắm một cái hài tử, thoạt nhìn là một nam một nữ. Sau đó một cái thoạt nhìn ôn nhu nội liễm nam tử cầm ô lại đây, bế lên nữ hải, đi đến bên người nàng vì nàng che nắng. Tử kính, thời điểm không còn sớm, nên vào kinh diện thánh. Trúc Uyển nói. Nam tử nhìn Trúc Uyển ánh mắt tràn ngập tình yêu, ôn nhu như nước, lại ở nghe được cuối cùng một câu khi sắc mặt khẽ biến, nói, Uyển Uyển, ngươi buông xuống đúng không? Ngốc. Dưa. Trúc Uyển dở khóc dở cười gõ nam tử đầu, hờn dỗi nói, ta đã sớm buông xuống, hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có ngươi. Nam tử nghe xong, tuấn tú trên mặt lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Trúc Uyển tỉnh lại, vừa thấy sắc trời. Phỏng chừng đều giờ thịnh, này một mộng, rất chân thật, nàng cùng thường nhân bất đồng, cái này mộng có lẽ là tiền đoán chi mộng, xem ra chính mình tính không sai, Trúc Uyển về sau sẽ thực hạnh phúc. như thế nào cảm giác ngươi khởi chậm điểm? Hai người đều là cùng nhau dùng bữa, làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật. Trúc Huyên từng cười nhạo hai người trước tiên đi vào lão niên sinh hoạt, nhưng nàng chính mình vẫn là thập phần tuân thủ thời gian này biểu. Lần này mộng tỉnh, nàng có chút ngây người, động tác liền chậm rất nhiều, tỷ nữ cũng không dám thúc giục nàng, liền chậm đại khái 15 phút. Ta làm một giấc mộng. Trúc Huyên nói, an bên miệng màn thầu, nàng nghiêng đầu, thấy Tiết Minh lo lắng nhìn chính mình, cười, đây là cái mộng đẹp. Vậy là tốt rồi. Cùng ngày, Tiết Minh liền ở Trúc Huyên thúc giục hạ tiến cung diện thánh. Trở về lúc sau không lâu trong cung liền truyền ra thánh chỉ, Trúc Uyển cùng thái tử sinh thần bát tự bất hòa, là đại hung hiện ra, không thích hợp kết làm vợ chồng, từ đây giải trừ hôn ước, nam cưới nữ gả cấp không liên quan. Có đầu óc người tự nhiên biết cái này cách nói chỉ là cái ngụy trang, bất quá miễn cưỡng vẫn là có thể làm nội khố. Nửa tháng sau, Tiết Tịnh Điệu thấp lấy Trắc Phi chi lễ gả vào đông cung. Nàng lấy loại này làm người khinh thường phương pháp cùng thái tử có phu thê chi thật, cho dù nàng thân phận lại tôn quý, hoàng đế cũng sẽ không làm nàng đương thái tử phi. Nhưng mà thái tử nạp Trắc Phi, cho dù lại điệu thấp, tặng lễ người vẫn là sẽ không thiếu, đặc biệt là đối phương cũng là lão quốc sư đệ tử. Làm sư minh, Tiết Minh cũng đi, Trúc Huyên lấy cớ thân thể không thoải mái không đi, cùng ngày, tính hảo canh giờ, ở Tiết Minh còn không có trở về thời điểm làm người đưa chính mình đi cửa thành. Khoảng cách quan cửa thành còn có non nửa cái canh giờ, Trúc Huyên liền ở nơi đó chờ, quả nhiên liền có một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông xe ngựa chậm rãi chạy lại đây. Trúc Huyên xuống xe đứng ở lộ trung gian, xe ngựa cũng nghe, Sa Phu đối với bên trong nói hai câu lời nói, bên trong người cũng ra tới. Người tới dáng người nhỏ xinh, khoác một cái áo choàng, mũ che khuôn mặt, nàng đi đến Trúc Huyên bên người mới gỡ xuống mũ, lộ ra một trường tú khí khuôn mặt. Trường tỷ. Trúc Huyên mỉm cười, nàng trong mắt đã không có bi thương, chỉ có đối tương lai một mảnh mong đợi, đa tạ trưởng tỷ vì ta tiễn đưa, cái này là ta chỉ có đồ vật, hiện tại đưa cho trưởng tỷ. Trúc Huyên từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ. Trúc Huyên kết quả, mở ra vừa thấy, là mấy chương khế ước thư. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cho nàng mua phòng ở làm của hồi môn? Trúc Huyên buồn bực tưởng. Đây là tiệm lầu khế đất, trưởng tỷ hẳn là rất thích cái này tiệm lầu. Nha, cái này nha, ta thích, bất quá ta sẽ không kinh doanh, trước cho ngươi bảo quản này, chờ ngươi trở lại kinh thành trả lại cho ngươi. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói. Trúc Huyên cũng cười gật đầu. Này vẫn là các nàng hai chị em lần đầu tiên như vậy giao lưu, bất quá nàng không cho rằng chính mình sẽ trở lại kinh thành. Ngươi đưa ta lễ vật, ta cũng đưa ngươi một cái lễ vật. Trúc Huyên nói, vươn ngón trỏ, điểm ở nàng giữa trán. Trúc Huyên không biết vì sao nàng rõ ràng đã từng đầy người mây tía, lại ở theo thời gian trôi đi không ngừng biến mất, hiện tại đã không nhiều ít, vậy cho nàng điểm khác, về sau, ít nhất những cái đó cô hồn dã quỷ hoặc là mặt khác huyền sư không dám trêu chọc nàng. Nồng đậm nguyên lực dũng, nhập thân thể. Trúc Huyền cảm thấy một trận ấm áp, nàng kinh nghi nhìn Trúc Huyền, giờ khác này Trúc Huyền quanh thân bị nhàn nhạt nguyên lực bao phủ, rõ ràng cách đến bất quá mấy chục centimet khoảng cách, thoạt nhìn như là cách một cái thế giới. Thế giới này quả nhiên cùng nàng nguyên lai thế giới không giống nhau. Tốt xấu là trải qua quá xuyên qua người, Trúc Huyền thực mau trọng tố tam quan, tiếp nhận rồi nhà mình cùng phụ cùng mẫu tỷ tỷ được cơ duyên trở thành một cái thân côn. Chờ Trúc Huyền ở nàng thân thể thượng dùng nguyên lực họa hảo phù, mở mắt ra. Liền thấy Trúc Uyển xem chính mình ánh mắt đều bất đồng, nàng cứng đờ giật nhẹ khoe miệng, nói, thu phục, ngươi đi đi, đúng rồi, ta làm một giấc mộng, trong mộng ngươi nhi nữ song toàn, thực hạnh phúc, phải biết rằng ta nhưng không thường nằm mơ, một khi nằm mơ chính là tiên đoán, ngươi nhưng đừng cô phụ ta mộng. Hảo. Trúc Uyển sửng sốt, sau đó cười gật đầu, một lần nữa mang hảo mũ, lên xe ngựa. Ngày hôm sau, Trúc gia liền truyền đến nhị nữ nhi sinh bệnh, đi thôn trang dưỡng bệnh. Mọi người đều tưởng vì tránh né hoàng gia. Rốt cuộc cùng thái tử đính quá thân, hiện tại ai dám lấy, rời đi mấy năm, dù sao hiện tại tuổi cũng không lớn. Chuyện này vào lúc này cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng mà Trúc Huyên lại phát hiện, ở Trúc Uyển rời đi sau đó không lâu, trong cung từ năm đó sự kiện sau liền yên lặng xuống dưới Tô Nhiên bị đổi đi rồi. Thiêu không một tiếng động rời đi kinh thành. Trấn Nam Vương nói nằm mơ mơ thấy nhi tử chỉ trích hắn sinh mà không dưỡng, trong khoảng thời gian này cả ngày bị ấy nấy tra tấn. Nguyện ý dùng chính mình hài tử khác đổi về hắn, hơn nữa chính mình thân thể cũng không hảo từ từ lấy cớ, thành công thay đổi Tô Nhiên về nhà. Đây là Tiết Minh đối Trúc Huyên nói. Tô Nhiên tự là cái gì? Trúc Huyên linh quang chợt lóe, hỏi. Tiết Minh nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, lại làm quản gia lại đây, thế mới biết, Tô Nhiên tự tử kính, Trấn Nam Vương lấy, đại biểu chính mình thần phục chi tâm. Nữ chủ cùng Nam Nhị ở bên nhau. Trúc Huyên cười, xem tiểu thuyết rất nhiều thời điểm đều sẽ tương đối thích Nam Nhị. Nam chủ rất nhiều thời điểm không phải như vậy thảo hỉ, đặc biệt là loại này tương đối để ý quyền lợi nam chủ. Cái gì nữ chủ? Trúc Huyên thanh âm tương đối tiểu, Tiết Minh không nghe rõ, lại hỏi một lần. Nàng chụp hạ cái này tò mò bảo bạo đầu, đem người từ trên trường kỷ kéo tới, nói, đi, chúng ta đi ăn lẩu. Lại ăn. Ngươi gần nhất kiếm lời bao nhiêu tiền a? Tiết Minh yên lặng chính mình bụng, gần nhất ăn quá mánh, dạ dày có điểm chịu không nổi. Trúc Huyên đắc ý cười, nói, nhà này tiệm lẩu tạm thời là của ta, làm lão bản, ta phải thường thường đi khảo sát một chút công nhân công tác, cũng không thể tạm Trúc Huyên làm cho tốt như vậy thanh danh. Nga. Tiết Minh lạnh nhạt lên tiếng, vẫn là bị kéo đi, đi nơi đó cũng không dám điểm cay nồi, ở Trúc Huyên khinh bị hạ điểm viên ương nồi, nhìn Trúc Huyên ăn cay mùi ngon, yên lặng phủng chính mình tràn đầy tương vừng vị đĩa nuốt nước miếng. Ở một tháng sau, Trúc Huyên cố ý tiến Đông Cung nhìn thoáng qua thái tử, hắn tướng mạo vẫn là như vậy, cảm tình tuyến lại đại biến, vì chuẩn xác tính, Trúc Huyên cố ý nhìn hắn tay tướng. Cảm tình tuyến vốn là một cái không có phân nhánh tuyến, hiện giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, đã biến thành cành lá tốt tươi nông nỗi. Thuyết minh người này tương lai nhi nữ thành đàn, lại cùng sự nghiệp tuyến tương giao xoa, thoạt nhìn chỉ cần người này ngày sau làm minh quân, cả đời hẳn là xuôi gió xuôi nước. Nhìn ra điểm này, Trúc Huyên mới ra tay đem trên người hắn dắt tình phù gỡ xuống tới. Thái tử thấy nàng từ chính mình túi tiền lấy ra cái này lá bừa, sắc mặt khẽ biến, tưởng cái gì vu cổ, vội hỏi, đây là vật gì? Cái này là dắt tình phù, có thể dẫn ra nhân tâm đế nhất ẩn nấp cái kia cảm tình tuyến. Trúc Huyên trong tay nguyên lực xuất hiện, lại lần nữa triển khai, lá bừa đã thành một đống bột phấn. Thái tử nhíu mày, là thứ này làm ta yêu Tiết Tịnh. Trúc Huyên cười nhạo, người này còn không có bắt đầu liền hoài nghi nổi lên chính mình đối Tiết Tịnh cảm tình, nàng nói. Thứ này chỉ có thể lôi kéo ra ngươi sâu trong nội tâm cảm tình, không thể từ không thành có, vẫn là chính ngươi cảm tình lập trường không đủ kiên định. Hắn có lẽ là cái minh quân, nhưng Trúc Huyên vẫn là không thích cùng loại người này nói chuyện, nàng làm xong những việc này, liền trực tiếp rời đi, thái tử cũng không dám cản trở hắn. Quốc sư phủ giống nhau đều là đơn truyền, cũng không kéo bè kéo cánh, điệu thấp đến hận không thể làm người quên, rồi lại sẽ ở quốc gia gặp nạn thời điểm ra tay, bởi vậy, hoàng gia nguyện ý cấp quốc sư phủ cũng đủ thể diện cùng tôn trọng. Sau lại nghe nói thái tử phái người tìm kiếm Trúc Huyên, Trúc Huyên cũng chỉ là cười, thuận tiện dùng ngày đó trộm thuận đi thái tử đầu tóc bày một cái trận pháp, làm hắn tại đây sự kiện thượng nhiều lần bị nhục. Cũng coi như là ngăn trở thái tử tìm được Trúc Huyên. Lời cuối sách. Chu triều thứ 5 nhậm hoàng đế, Minh Huy đế, ở 22 tuổi đăng cơ, sửa quốc hiệu vì nguyện, tại vị trong lúc, nhiều có thành tựu, để cho người nói chuyện say xưa chính là hắn con cái. Từ 20 tuổi đến 62 tuổi, tổng cộng sinh 50 nhiều con cái. Cũng may sớm lập con vợ cả vì thái tử, vẫn chưa khiến cho đại loạn. Tiết Tịnh ở vào cung bất quá 6 năm thời gian, đã bị biếm lãnh cung, sau lại bị Tiết Minh mang về quốc sư phủ, bởi vì mưu toan đối Trúc Huyên ra tay, tuy rằng thất bại, lại vẫn là bị đuổi ra quốc sư phủ. Trúc Huyên ở 35 tuổi thời điểm trở thành quốc sư, cũng là chu triều trong lịch sử đệ nhất nhậm nữ quốc sư. Phần 20. Nhưng cũng là chu triều nhất đắc nhân tâm mặc cho quốc sư. Cả đời đều ở làm từ thiện sự nghiệp, không biết cứu bao nhiêu người mệnh. Duy nhất làm người khó hiểu chính là, tiền nhiệm quốc sư rõ ràng thân thể thực hảo, lại như cũ thoái vị, từ đây không hỏi thế sự, sau lại cũng không biết khi nào ly thế. 10 năm sau, hoàng đế tiệc mừng thọ ngày hôm trước, Trúc Huyên lòng có sở cảm, ngồi xe đi vào cửa thành, thấy cách đó không xa sáng ngời tinh xảo xe ngựa xử lại đây, tới gần cửa thành, mấy người xuống xe, cầm đầu chính là một nữ tử, trong tầm tay nắm hai cái hoa hoa, một bên nam tử cầm ô lại đây. Nàng không có tới gần, lại đi trở về. Lôi kéo Tiết Minh tới ăn lẩu. Nói, có chuyện gì? Tiết Minh tò mò hỏi, ra một chuyến thành, trên mặt liền mang theo như có như không ý cười, chẳng lẽ là gặp được cái kia Mỹ nam tử? Tiết Minh cảnh giác nhìn mắt nàng phu thê cùng, hồng loan tinh chưa động, rõ ràng không có A. Ta cảm thấy ta mộng còn đỉnh chuẩn, hảo chờ mong lần sau ta có thể mơ thấy cái gì nha? Trúc Huyên cười hì hì nói. Chương 30. Ai, tái kiến ngươi chính là một cái tuần sau. Huyên Huyên, lão sư thật sự hảo luyến tiếp. Tối tăm phòng giáo vụ, cửa sổ bị quan kín mít, bức màn cũng kéo hảo, thật giống như không có người giống nhau. Chính là bên trong lại truyền đến một người nam nhân trầm thấp nỉ non, Trúc Huyên tỉnh lại khi nhị sau chính chuyện tới từng trận ướt nóng hô hấp, mang theo nam tính hương vị làm nàng buồn nôn, nhưng tinh thần chỗ sâu trong truyền đến nguy cơ cảm làm nàng vẫn là tưởng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh giống nhau. Có lẽ là thấy nữ hải không nói gì, nam nhân lại là một tiếng cười khẽ, sùng lịch nói, thật suy yếu, này liền chịu không nổi. Hắn tay tự nhiên miết thượng nữ hải phần eo ma sát, thập phần ái muội, Trúc Huyên thân thể tự nhiên mà vậy có rúm lại một chút. Cũng may nam nhân phòng trừng đã no rồi, buông ra Trúc Huyên, nói, trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Ân. Trúc Huyên căn cứ thân thể tự nhiên phản ứng nho nhỏ gật đầu một cái, nam nhân buông ra, không hề giam cầm nàng. Nàng đứng dậy, mới phát hiện trên người quần áo đều đã bị cởi. Hạ, nam nhân cầm lấy giáo phục giúp nàng mặc vào, động tác thập phần thuần thục. Rời đi phòng giáo vụ, Trúc Huyên mới giống sống lại giống nhau, thấy một cái phòng vệ sinh tiêu chí, lập tức đi vào đi, đóng lại phòng vệ sinh môn. Trong chất ký ức của vào trong óc, Trúc Huyên cũng chưa nhịn xuống khóc ra tới. Nguyên chủ là cái vừa mới mãn 17 tuổi tiểu cô nương, năm nay cao tam, hiện tại là cao tam học kỳ 1, cuối tháng 9 nghỉ, 11 phóng 7 ngày, hơn nữa trung thu tổng cộng 8 ngày. Cái này Trúc Huyên lớn lên thập phần đẹp, tiến cao trung liền thành công nhận giáo hoa, nàng học tập thành tích không tốt, sơ trung khi mỗi ngày thức đêm, cuối cùng lấy đội sổ thành tích vào này sở tha thiết ước mơ cao trung, lại không nghĩ rằng là ác mộng bắt đầu. Lớn lên đẹp nàng bị chủ nhiệm lớp cũng chính là ngữ văn lão sư nhân mệnh vì khóa đại biểu, ngay từ đầu tiếp xúc còn tính bình thường, nhiều nhất chính là sờ sờ đầu, sau lại phân văn lý khoa thời điểm, chủ nhiệm lớp làm nàng lựa chọn văn khoa, phân hào ban, lúc này mới bắt đầu động tác thân mật. Thường thường sẽ làm nàng đến chính mình văn phòng hỗ trợ làm việc, còn ấp ấp ôm ôm, tiểu cô nương cảm giác được không đúng, đem vốn dĩ duy nhất lấy đến ra tay ngữ văn thành tích cũng rơi xuống. Như vậy lại đương ngữ văn khóa đại biểu liền không thích hợp, chủ nhiệm lớp khiến cho nàng đương bí thư chi đoàn, vẫn là thường xuyên sai xử nàng làm việc, thẳng đến có thứ, bị hắn ôm lấy. Tiểu cô nương sợ tới mức chạy về ra, cùng mụ mụ nói, chính là mụ mụ không tin, trong nhà tình huống cũng không tốt, không có tiền cho nàng đi quan hệ đổi cái trường học. Nàng chỉ có thể chịu. Có lẽ là thấy Trúc gia không phản ứng, nam nhân lá gan càng lúc càng lớn, cũng may trước mắt bởi vì thi đại học muốn kiểm tra sức khỏe, một chung là trọng điểm trường học, kiểm tra sức khỏe thập phần nghiêm khắc, sợ xảy ra chuyện, hắn không thật sự đến cuối cùng một bước, mặt khác cũng đều làm. Trúc Huyên mỗi lần đều giống cái đầu gỗ, nhưng mà đầu gỗ cũng là mỹ nhân, nhất tần nhất tiếu đều động lòng người, nam nhân mãi cho đến hiện tại cũng chưa buông tay. Trải vớt rõ ràng trong đầu ký ức, Trúc Huyên ở vê nút cờ trực tiếp phun ra, phun xong rồi, còn phải về nhà, nhà nàng có cái ái gia bạo phụ thân, mẫu thân yếu đuối vô năng, nhẫn nhục chịu đựng, đều nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chính là cái này mẫu thân lại so với nữ nhi còn muốn yếu đuối. Trúc Huyên đau đầu xoa xoa đầu. Làm ngươi lại khảo so với ta hảo. Bang. A, đây là nữ hải hô đau thanh âm, theo sau tựa hồ bị người đạp vài cái, an tĩnh lại. Nghe được thanh âm này, Trúc Huyên bước chân dừng lại, nàng hiện tại là ở khu dạy học lầu 1. Lầu 1 cái thứ nhất phòng học vừa lúc là bọn họ phòng học, nàng là chuẩn bị đi vào lấy đồ vật, nói chuyện thanh âm nàng nhớ rõ, là các nàng ban một cái học cha muội tử, dựa quan hệ tiến vào, mỗi lần thi cử đều là lót đế. Ghét nhất người là mỗi lần thi cử đều đệ nhất một cái nữ hài. Hoàng Nhã Mỹ, nghe một chút, tên này thật là dễ nghe, như thế nào lớn lên như vậy xấu a? Lại một cái nữ hài nói, các nàng mấy người đều là cùng nhau, một cái tiểu đoàn thể. Nếu là ngươi lớn lên có thể xứng đôi tên của ngươi, tựa như cái kia Trúc Huyên giống nhau thảo lao sư thích, chúng ta cũng liền không khi dễ ngươi, ngươi xem ngươi, thành tích tốt như vậy, chính là dung trời lôi thôi lít thiết, lao sư đều không thích ngươi. Nữ hài kia trừ bỏ ban đầu hô đau, lại không phát ra cái gì thanh âm, Trúc Huyên cũng không biết nàng là cái tình huống như thế nào. Nhưng là nàng nghe không nổi nữa, trực tiếp đi vào đi, đẩy cửa thanh âm làm bên trong lập tức an tĩnh lại. Còn không đi, đang chờ lão sư sao? Trúc Huyên nói, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu người, bởi vì Trúc Huyên đến lão sư thích, cho nên các nàng không dám khi dễ. Nay vẫn là lần đầu tiên Trúc Huyên quản này nhàn sự, mấy người hai mặt nhìn nhau, vẫn là thực nghề tình rời đi, bất quá lúc đi còn không quên bổ thượng một chân. Người đi xong rồi, Trúc Huyên thu thập hành lý, nàng vị trí ở đệ nhất bài nhất bên cạnh, phương tiện lao sư mỗi lần lại đây chiếm tiện nghi. Mà các nàng đánh người địa phương là ở trên bục giảng. Có lẽ là thật sự rất đau, Hoàng Nhã Mỹ hoang trong chốc lát mới đứng dậy, đi ngang qua Trúc Huyên thời điểm thấp giọng nói một cái cảm ơn. Người có thể kiên cường điểm, không cần chờ người khác cứu người, ai biết người kia có thể hay không xuất hiện. Trúc Huyên nói, không biết là ở đối Hoàng Nhã Mỹ nói vẫn là đối nguyên chủ nói. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, ấn tượng sâu nhất chính là một cái chuyện cổ tích, tên gọi là cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem bị rất nhiều người khi dễ, chính là nàng sẽ gặp được cái kia cầm pha lê giày vương tử. Nguyên chủ chờ mong có như vậy một người sẽ giải cứu chính mình. Cái này vương tử hình chiếu còn bị nàng đặt ở một thiếu niên trên người, nhưng mà hai người nhận đều không quen biết. Trúc gia cách nơi này rất gần, Trúc Huyên chỉ tốn 20 phút liền đi bộ về nhà, mở cửa, liền nhìn đến mâu thân bận rộn thân ảnh. Trúc mâu dáng người nhỏ gầy, hiện tại thời tiết còn rất nhiệt. Nàng lại vẫn là ăn mặc trường tụ, bởi vì tay áo vén lên tới liền có thể nhìn đến cánh tay thượng rõ ràng xanh tím. Trúc phụ có đôi khi sẽ trở về tương đối chế, Trúc Huyên hy vọng hắn mỗi ngày văn về, như vậy liền không cần nhìn thấy hắn, cũng không cần nghe được hắn đánh mụ mụ thanh âm. Nàng chính mình cũng là, mới vừa xuyên qua lại đây, còn không có hoán quá mức nhi, hy vọng Trúc Phụ không ở nhà, tốt xấu chờ nàng khôi phục điểm nguyên lực, bằng không cái gì đều làm không được. Bởi vì Trúc Phụ không trở về, Trúc Mẫu khiến cho Trúc Huyên ăn trước, nàng muốn đem trong nhà lại quét tước một lần, trong nhà không sạch sẽ, Trúc Phụ trở về cũng là sẽ phát giận. Rắc! Làm người trái tim đều thiếu chút nữa ngừng tiếng đập cửa làm Trúc Huyên cùng Trúc Mẫu cùng xem qua đi, Trúc Mẫu vốn dĩ tái nhợt sắc mặt càng trắng, đi qua đi đệ thượng dép lê, ôn nhu nói, đồ ăn đều hảo, ăn trước đi. Trúc Phụ tùy ý gật đầu, hắn ăn mặc tây trang dày da, đem áo khoác cởi ném cho Trúc Mẫu, đi đến bên cạnh bàn sắc mặt liền khó coi. Một chút thịt đều không có, ăn cái gì ăn a? Trúc Phụ là mỗi người đầu rất đại nam nhân, ngày thường vô thịt không vui, hiện tại thấy trên bàn cơm chỉ có một mâm ớt xanh xào thịt, một chén cà chua trứng gà canh, lại thêm một chén cải thìa. Trúc gia kinh tế điều kiện cũng không tốt, bởi vì muốn còn khoản vay mua nhà, sức lao động cũng chỉ có Trúc Phụ một người, cho nên ngày thường Trúc Phụ không trở lại, chẳng sợ có Trúc Huyên lại ra, Trúc Mẫu cũng đều là tùy ý ăn chút. Ta lại đi xào rau, lập tức liền hảo. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, Trúc Mẫu lập tức chạy đến phòng bếp một lần nữa nấu cơm. Trúc Huyên nhìn mắt Trúc Phụ, túi đầu tiếp tục ăn cơm, nàng muốn chạy nhanh ăn xong đi nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh thần mỏi mệt làm nàng huyệt thái dương đau. Cơm nước xong, Trúc Huyên bay nhanh tắm rồi liền trở lại phòng ngủ, cũng thực mau liền đi vào giấc ngủ, nhưng mà không lâu đã bị sét đánh len ken thanh âm đánh thức, như là gia cụ bị đâm thanh âm, còn cùng với nữ nhân hô đau. Còn dám quản ta? Nam nhân tàn nhẫn ngữ khí cùng với trên tay động tác, bạch bạch tiếng vang nghe được Trúc Huyên run sợ, nàng cắn răng, muốn động thủ, nghề hà nguyên lực đều ngưng kết không đứng dậy. Đông nhiên thoáng nhìn trên bàn phóng di động, nàng lấy qua di động mở ra ghi hình công năng, đi ra ngoài. Trúc Phụ thấy Trúc Huyên ra tới cũng không để ý, hắn đánh không phải một lần hai lần, lại không phải không làm trò nữ nhi mặt đánh hắn. Trúc Huyên làm bộ đi phòng vệ sinh, đem hắn động thủ toàn phương vị đều chụp một lần, sau đó mở ra đại môn đi ra ngoài. Hiện tại thời gian còn sớm, mới 8 giờ. Trúc Huyên trực tiếp dùng chính mình tiết kiệm được tới tiền tiêu vặt đánh đi cục cảnh sát. Ta muốn báo nguy, gia bảo. Trúc Huyên đối cảnh sát nói. Tiếp đãi nàng là trung niên cảnh sát, đồng thời cũng là cái lao bánh quẩy, thấy thật nhiều sự, loại này báo nguy gia bảo cũng không ít, nhưng cuối cùng cơ bản đều là giải hòa, cho nên hắn nghe xong cũng chỉ là cười ha hả nói, tiểu cô nương vài tuổi, thật sự muốn báo nguy à, báo nguy ngươi liền 033. Như vậy 33 ta không cần, đây là chứng cứ, ta mẹ trên người còn có rất nhiều dấu vết. Có thể hình phạt sao? Trúc Huyên hỏi, nàng sốt ruột nhìn xem chung quanh, nói, có thể hay không nhanh lên, ta ra tới thời điểm ta mẹ còn ở bị đánh. Hảo hảo, bất quá tiểu cô nương, chúng ta đi, nhiều nhất câu lưu mấy ngày, nếu đương sự không cáo, người ba vẫn là đến thả ra, hơn nữa về nhà, ngươi khả năng cũng sẽ bị đánh. Cảnh sát nhắc nhở nói, không có việc gì, dù sao ta hiện tại là muốn báo nguy, nếu ta mẹ không truy cứu, đến lúc đó ta tới truy cứu. Trúc Huyên vẫn là kiên trì. Cảnh sát chỉ có thể làm người đi theo nàng cùng nhau về nhà. Trở về thời điểm trong nhà đã an tĩnh lại, Trúc Phụ đang ở phòng khách xem TV, thấy cảnh sát còn thập phần không thể hiểu được, thẳng đến cảnh sát thuyết minh ý đồ đến. Nha đầu thúi phản thiên. Muốn chết có phải hay không? Trúc Phụ sắc mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt Trúc Huyên, tưởng xông tới động thủ, bị cảnh sát ngăn lại. Đồng chí, cũng không thể lại động thủ, người đánh người lão bà chứng cứ đều có, đừng lại thêm một cái ngược đãi nhi đồng chứng cứ. Lớn tuổi một chút cảnh sát ngăn lại Trúc Ba, không chút để ý nói, loại chuyện này thấy được quá nhiều, cũng liền không hiếm lạ, cũng không có gì cảm xúc. Xin theo ta nhóm đi một chuyến. Hơi chút tuổi trẻ một chút cảnh sát lấy ra con tay, bởi vì chứng cứ thực đủ, Trúc Phụ có thể trực tiếp câu lưu. Đang ở phòng bếp rửa chén Trúc Mẫu ra tới thấy một màn này, chạy tới ngăn đón cảnh sát đồng chí, làm gì vậy? Còn không phải ngươi hảo nữ nhi, cư nhiên báo nguy chảo lão tử. Xem lão tử ra tới còn không lộng chết nàng. Từ thấy Trúc Phụ, Trúc Huyên ghi hình lại mở ra, nghe xong lời này, lập tức đối cảnh sát nói, hắn đe dọa ta, có thể tăng thêm tội phạt sao. Lúc này Trúc Huyên vô cùng hối hận chính mình đối pháp luật không rõ ràng lắm, chỉ có thể bằng vào chỉ có thật lâu xa phim truyền hình tình tiết tới nói. Cảnh sát cười gật gật đầu, có chứng cứ, có thể. Bởi vì là báo án, ở tới trên đường, Trúc Huyên cũng đã làm tốt ghi chép, hiện tại cũng 90 giờ, dư lại ngày mai lại làm. Bọn họ liền trực tiếp mang theo Trúc Phụ rời đi. Môn đóng lại trong nháy mắt, một cái bàn tay đánh lại đây, Trúc Huyên mở mịt xem qua đi, là Trúc Mẫu lạnh nhạt mặt, ta hiện tại đánh ngươi, có phải hay không cũng muốn báo nguy đem ta bắt. Chương 31. Trúc Huyên cũng không phải hảo tính tình người, nàng vừa mới xuyên qua tới, cũng không kế thừa nguyên chủ ký ức, đối Trúc Mẫu cũng không có cái gì cảm tình, huống chi chính mình hảo ý giúp nàng, người này cư nhiên như vậy đỡ không đứng dậy, nàng cười lạnh một chút, nói, ngươi nếu là tưởng, có thể thử xem. Trúc Mâu sắc mặt trắng nhợt, nàng bản thân cũng là cái bắt nạt kẻ yếu tính tình, thấy nữ nhi như vậy lạnh nhạt, lại khóc kêu lên, ta đây là làm cái gì nghiệt quán thượng ngươi như vậy cái đòi nợ. Ông trời a. Trúc Huyên bản thân liền rất mệt mỏi, thấy nàng tuy rằng khóc nháo, nhưng không hề tìm chính mình phiền toái, che lại nóng rát nửa bên mặt trở lại phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Phần 21. Đại thân thể hảo chút sau, nàng liền ngủ, nhưng mà ngủ đến không an ổn, cả đêm đều nghe Trúc Mâu cách môn tiếng khóc, làm nhân tâm phiền khí táo, cũng là bội phục nàng khóc trưởng thành nước mắt, đến cuối cùng thật vất vả ngủ rồi, thiên còn không có lượng, cửa phòng đã bị gõ đến rung trời vang. Trúc Huyên mở cửa, nên diện lại đây chính là một cái quạt hương bổ dạng đại ba trưởng, đầu tóc hoa dâm lại như cũ trung khí mười phần, Trúc ra ra lộ ra miệng đầy răng vàng, máng, nha đầu thúi, cư nhiên dám cáo ngươi lão tử, như thế nào? Không đánh đủ. Hảo Huyền Trúc Huyên tránh thoát đi, tập trung nhìn vào, Trúc ba bên kia thân thích đều tới, ra ra nãi nãi, tiểu cô, thúc thúc thẩm thẩm đều ở, đem vốn là không lớn phòng khách chiếm đầy. Đúng vậy, không giao dưỡng, khẳng định là lao đại không đánh đủ. Muốn ta nói, lúc trước phát hiện là cái tiểu nha đầu nên trực tiếp ném. Làm sao có nhiều chuyện như vậy? Bọn họ một người một câu chỉ trích Trúc Huyên, thanh âm thập phần bén nhọn, đâm vào Trúc Huyên đau đầu rụng nước. Nàng thấy Trúc ra ra bị bọn họ nói được lại muốn động thủ đánh người, vội lui về phía sau một bước. Chờ lát nữa cảnh sát liền sẽ lại đây, ngươi nếu là động thủ, tin hay không ta làm ngươi cùng ngươi nhi tử cùng nhau chờ lát nữa. Trúc Huyên nói, trái tim thằng nhảy, còn có điểm khó chịu, vừa mới bị dọa tới rồi. Cũng may những người đó đều không có thực hiểu pháp luật tri thức, nghe xong Trúc Huyên uy hiếp, Trúc gia tiểu thúc giật nhẹ Trúc gia ra tay háo, nói, ba, chúng ta trước chờ đại ca ra tới lại giáo huấn nha đầu này. Thấy hù trụ bọn họ, Trúc Huyên liền tưởng đóng cửa, đồng nhiên bị Trúc Mẫu kéo lấy tay, Huyên Huyên, tính mụ mụ cầu ngươi, đó là ngươi ba, nhà ta trụ cột, ngươi đi cùng cảnh sát nói, thôi bỏ đi. Trúc Huyên tưởng rút ra tay, nề hà nàng chảo thật chặt, lại là như vậy, tổng cảm thấy một màn này phía trước xuất hiện quá. Nàng nhìn trước mặt nữ nhân, rõ ràng bất quá 40 tuổi tuổi tác, bề ngoài lại già nua cùng 50 tuổi giống nhau, rộng thùng thình quần áo hơi chút hoạt động một chút, là có thể thấy trên người dấu vết, đôi mắt sưng đỏ, cứ như vậy đáng thương hề hề nhìn chính mình. Trúc Huyên có điểm không đành lòng, nhưng lúc này nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện như vậy một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, những lời này dùng ở Trúc Mâu trên người quả thực hoàn mỹ gián sát. Ngươi là nói thật sao? Làm hắn ra tới lại đánh ngươi. Trúc Huyên gian nan hỏi. Nàng vô pháp lý giải người này tư tưởng, chính là trên thực tế, người bị hại kỳ thật là nàng, nếu nàng nói không truy cứu, cho dù Trúc Huyên có bằng chứng, cũng thuộc về việc nhà, cảnh sát mặc kệ. Trúc Mâu quyết đoán lắc đầu, trong mắt hàm. Hy vọng nhìn nàng, hắn là ngươi ba, là hai chúng ta tương lai dựa vào, hắn đã xảy ra chuyện, ta và ngươi làm sao bây giờ a? Hắn không phải chúng ta dựa vào, hắn là chúng ta ác mộng, chờ hắn ra tới, còn sẽ đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được đau sao? Trúc Huyên hỏi nàng. Trúc Mâu vẫn là lắc đầu, Trúc mãi mãi ở một bên một phách đùi, kêu rên, bạch nhãn lang à, ta Trúc ra ra cái bạch nhãn lang, cha ngươi cực cực khổ khổ công tác dưỡng ngươi cùng mẹ ngươi, kết quả ngươi này không lương tâm hôn đản muốn đem cha ngươi đưa cục cảnh sát. Nếu là sinh mà không dưỡng, kia hắn không nên sinh ta. Trúc Huyên trả lời, trên đùi lại là căng thẳng, Trúc Mâu trực tiếp quỳ xuống, tính mẹ cầu ngươi, thả ngươi ba đi. Trúc Huyên vội tránh đi, vừa nhấc đầu lại là mãn nhà ở người ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm chính mình. Trước mắt nàng còn không thể thật sự cùng bọn họ đánh bừa, nàng lựa chọn thỏa hiệp, nói, hành, ta không tố cáo. Tiếc hảo, hiện tại liền cùng ta đi cục cảnh sát đem ngươi ba tiếp trở về. Trúc Gia Gia nói, có thể, nhưng là ta muốn trọ ở trường, ngươi trước cùng ta đi trường học đem trọ ở trường xin lộng, lộng xong ta liền đi hủy bỏ. Cái này ra khẳng định là đãi không đi xuống, đến tìm một chỗ tiên sinh sống mấy ngày, kiếm lời lại đi. Bởi vì nghĩ muốn sớm một chút tiếp Trúc ba trở về. Bọn họ căn bản không thắc thời gian, mã bất đình để đi trường học. Một chung nơi này có rất nhiều nơi xa học sinh, cho nên trừ phi nghỉ đông và nghỉ hè, trường học vẫn luôn sẽ có lao sư trực ban. Trúc Huyên phía trước bởi vì rời nhà gần, cũng không có lựa chọn trọ ở trường, bất quá lần này không ký túc tránh tránh đầu sóng ngọn gió, nàng này tiểu thân thể khả năng kiên trì không được. Đem trọ ở trường xin chuẩn bị cho tốt, Trúc Huyên lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt hành lễ phong tới phòng ngủ. Lần này mới đi theo bọn họ đi cục cảnh sát hủy bỏ đối Trúc Ba trạng cáo. Quả nhiên mới vừa ly khai cục cảnh sát, Trúc Ba liền hắc mặt đi đến Trúc Huyên trước mặt, không có giúp đỡ Trúc Huyên nói thật có điểm hư, bất quá nàng vẫn là cười nói, ly ta xa một chút, bằng không ta có thể làm ngươi lại đi vào một lần. Trúc Ba bước chân nghe xong một chút, cười lạnh, dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, thật là bạch ngủ, nha đầu thúi, lúc trước nên đem ngươi ấn ở buồn cầu chết chìm. Kỳ thật lúc trước ngươi liền không nên lạnh. Lên. như vậy mới có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề không phải sao. Nhiệm vụ hoàn thành, Trúc Huyên nhìn Trúc Mâu trên mặt đối Trúc Ba ỉ lại, xoay người thừa dịp bọn họ không phản ứng lại đây rời đi. Trên người tiểu kim khố không nhiều lắm, đều là nguyên chủ nỗ lực tán lên, cũng bất quá 100 khối, nàng trực tiếp đánh xe trở về trường học, hai ngày này quá mệt mỏi, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Đẩy ra phòng ngủ môn, phát hiện bên trong đã có người, cư nhiên là Hoàng Nhã Mỹ. Thấy Trúc Huyên, nàng kinh ngạc đứng lên, phòng ngủ ở Trúc Huyên trụ tiến vào thời điểm chỉ có nàng một người, bất quá quét tức rất sạch sẽ, Trúc Huyên không nghĩ tới nơi này trụ cư nhiên là nàng. Ngươi hảo. Trúc Huyên cười chào hỏi, đem trong tay vừa mới đi ngang qua tiểu quán mua cơm chiên đặt lên bàn, nói, về sau ta cũng ở nơi này. Ân. Hoàng Nhã Mỹ nhỏ giọng đáp lại một tiếng, gật gật đầu, lại ngồi trở lại ghế dựa, tiếp tục ăn cơm. Trúc Huyên thấy nàng không có nói chuyện với nhau ý tứ, cũng liền an tĩnh ăn cơm. Cơm nước xong lại là tu luyện, lần đầu tiên như vậy dụng công, phía trước nguyên lực ở nàng vận dụng vài lần huyền thuật sau sẽ chính mình sinh thành, chính là như vậy quá chậm, Trúc Huyên chỉ có thể chính mình tu luyện, may mắn ở trước thế giới học điểm hệ thống phương pháp. Gì? Trước thế giới? Nàng trong đầu đống nhiên toát ra một cái cười hì hì bóng người, tựa hồ luôn bị chính mình khi dễ, luôn là đáng thương hề hề xin tha. Ký ức vẫn là mơ hồ, nàng chỉ có thể lựa chọn xem nhẹ, an tâm tu luyện. Này một tu luyện chính là một đêm, đón không có tắt đi cửa sổ truyền đến gió lạnh, Trúc Huyên đánh cái dùng mình mở to mắt, trong phòng ngủ chỉ có Hoàng Nhã Mỹ an tĩnh tiếng hít thở. Nên kiếm tiền. Trong đầu đống nhiên liền xuất hiện như vậy một câu. Như thế nào tới tiền mau? Lấy trước mắt Trúc Huyên kỹ năng, đương nhiên là đoán mệnh, nàng bấm tay tính toán, tính ra bản thân hôm nay thích hợp phát tài phương vị, liền thật cẩn thận rời giường rửa mặt rời đi phòng ngủ. Tiểu cô nương như thế nào tới nơi này? Tìm nhà ngươi đại nhân nha. Nhiệt tình sĩ sư phó tìm tiền lẻ, thuận tiện công đạo Trúc Huyên, cẩn thận một chút, không cần tùy tiện tin tưởng người khác, nơi này có điểm loạn. Cảm ơn thúc thúc. Trúc Huyên tiếp nhận tiền lẻ, đóng cửa xe, lại tính đại khái phương vị, sau đó đứng ở một cái đường phố chỗ ngoặc chỗ chờ. Nơi này là đồ cổ thị trường, tới nơi này người phần lớn tương đối có tiền, hơn nữa tương đối tin tưởng đoán mệnh. Một cái ăn mặc giáo phục tiểu cô nương đứng ở chỗ này, cùng cái này phiến cổ hương cổ sắc đường phố có điểm không quá phối hợp, tới nơi này người đều là người già và trung niên, có còn ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, như là dân quốc thời kỳ đường phố. Ở chỗ này, tiểu quán đều rất ít, quán trà nhưng thật ra không ít, Trúc Huyên không quản người khác ánh mắt, một đôi sáng ngời con ngươi nhìn chung quanh, thấy một cái tinh xảo thêu phường, ánh mắt sáng lên, chờ đến lúc đó rảnh rỗi không có việc gì, có thể thêu điểm đồ vật lại đây mua. Tiểu cô nương, đứng ở chỗ này làm cái gì? Có phải hay không tiền bao ném? Một cái niên cấp 6-7 chục lao ra ra đi tới, tóc đã toàn bạch, trong tay sử quả trượng, Trúc Huyên theo bản năng xem hắn chung quanh, ở hắn phía sau cách đó không xa hai cái hắc y hiền nam tử chính nhìn chăm chú vào nơi này, hẳn là bảo tiêu linh tinh. Không có nha, ta đang đợi người có duyên. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói, trước mắt lao nhân gương mặt hiền tử, nhưng mi sơn hoành đoạn, là trung niên tăng ngẫu tiêu chí, cũng may hắn con cháu căn sung xuê, là cái có hậu phúc người, hai má hồng quang như ẩn như hiện, có thể thấy được tính tình thực hảo, hơn nữa làm không ít việc thiện. Lão nhân rất có hứng thú sờ sờ chính mình râu dê, hỏi, lão nhân ta chính là ngươi người có duyên. Trúc Huyên lắc đầu, đông nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn đi ngang qua chính mình bên người trung niên nam nhân nói, thúc thúc, hôm nay, ngươi có huyết quang thai ương nha. Trung niên nam nhân vừa nghe, không thể hiểu được nhìn Trúc Huyên liếc mắt một cái, trong miệng nhắc mãi, tiểu nha đầu, có thể hay không nói chuyện. Ha ha, nha đầu, không cần học thần côn nha. Hiện tại người nhưng không tin cái này. Lão nhân thấy Trúc Huyên bị khinh bỉ, lập tức cười nhạo nàng. Trúc Huyên cũng không giận, cứ như vậy nhìn, thấy trung niên nam nhân không để ý đến chính mình, tiếp tục đi phía trước đi, đây là muốn ra này phố đánh xe, nàng vội gân cổ lên tê, đại thúc, thấy đệ nhất chiếc sĩ không cần đi lên. Trung niên nam nhân lần này đầu cũng chưa hồi, lão nhân ra đều là một trận vô ngữ. Tiểu cô nương có phải hay không thiếu tiền dùng? Ra ra trước cho ngươi điểm tiền tiêu vặt, đừng học thần côn này một bộ. Trúc Huyên nhún nhún vai, nói, không có việc gì, hắn trong chốc lát còn muốn tới tìm ta. Nàng tiếp tục ở chỗ này chờ, lão nhân gia cũng tới hứng thú, hắn thấy Trúc Huyên như thế chắc chắn, cũng cười đứng ở nàng bên cạnh cùng nàng cùng nhau chờ, thuận tiện trò chuyện một chút, tiểu cô nương còn ở đi học đi. Đúng vậy, cao tam. Trúc Huyên một bên trong lòng tính nhẩm còn phải đợi bao lâu, một bên thất thần trả lời lão nhân vấn đề. Người ba mẹ biết không? Lão nhân bỗng nhiên tới một câu. Hắn thấy Trúc Huyên xiêm y rìa sạch sẽ. Mặt mày thanh chính, lớn lên cũng khá xinh đẹp, hành vi cử chỉ thoải mái hào phóng, nha đầu này gia đình hoàn cảnh hẳn là không tồi, hắn tiện lợi Trúc Huyên chỉ là ra tới chơi. Trúc Huyên im lặng một chút, nói, không biết, cũng không cần thiết biết. Cái này lão nhân không biết nên nói cái gì, chính buồn rầu nên nói cái gì cứu lại một chút không khí, liền thấy Trúc Huyên bỗng nhiên đứng lên nhìn phía trước. Vừa mới cái kia trung niên nam nhân che lại trên tay cái chán, chạy chậm lại đây. Tiểu cô nương, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn ra tới cái gì? Hắn thở phì phò, đầu rất đau, lại so với tử vong khá hơn nhiều, liền ở vừa mới hắn tuy rằng không để ý Trúc Huyên nói, nhưng ở lên xe thời điểm, vẫn là bởi vì một chút, liền lần này, xe khai ra đột nhiên thay đổi giao lộ thời điểm, đối diện vừa lúc tới một cái đối đối bính, mà hắn làm sĩ bởi vì chậm như vậy một đợt, chỉ là rất nhỏ đã chịu lan đến. Xe vì tránh né càng nghiêm trọng thương, đụng vào một bên trên cây, hắn đầu khái một chút, chảy điểm huyết, phía trước vài người cùng tài xế đều trực tiếp huyết bắn đương trường, so với hắn trong mắt nhiều. Hắn chạy nhanh đánh 120 liền chạy về tới. Tự nhiên là nhìn đến ngươi có huyết quang thai hương, thúc thúc, cái này thai đi qua, tạm thời không có việc gì. Trúc Huyên vẫn duy trì 30 độ mỉm cười, thoạt nhìn hơi thần bí. Một bên lão gia tử trong mắt tinh quang chợt lóe, lẳng lặng nhìn Trúc Huyên. A, còn có. Đại sư, thỉnh giúp ta phá giải, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Nói, nam nhân thập phần thức thời lấy ra một tờ chi phiếu, điền thượng 50 vạn kim ngạch đưa cho Trúc Huyên. Chương 32. Người này quá quen tay, Trúc Huyên lại đẩy hắn ra nắm chi phiếu tay, ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt lấy ra di động nói, đây là ta thẻ ngân hàng hào, chuyển 10 vạn tiến vào, dư lại giúp ta quyên cấp cô nhi viện. Trung niên nam nhân liên tục gật đầu, cũng nói, đây là nhất định, bất quá ngài này phân cũng không có thể thiếu. Hắn lập tức liền nghĩ đến phía trước một cái tiếp xúc quá huyền học lão bằng hữu từng nói qua nói, huyền học đại sư phần lớn ngũ tệ tam khuyết, chỉ vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, làm tốt sự, đến công đức sẽ làm nàng không như vậy thảm. Cũng liền vẫn là thực thảm. Không biết người nọ não bổ ra gì, Trúc Huyên mạc danh cảm thấy hắn nhìn chính mình trong ánh mắt có như vậy điểm đồng tình. Bất quá nàng vẫn là đẩy ra, bất quá là cái việc nhỏ, liền tính ta không nhắc nhở, ngươi cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hành! Ta đây liền đều quên đi ra ngoài đi. Nam nhân thấy vậy, cũng không hề thoái thác, thu hồi tay, nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi ra ngoài đi. Trúc Huyên không thể không chí, chỉ nói một câu, ở hiền gặp lành. Nếu là người này là cái người xấu, cho dù hắn có thể cho chính mình mang đến lại nhiều tiền tài, Trúc Huyên cũng sẽ không xuất khẩu tương trợ. Cơ hồ thực mau, Trúc Huyên trong tay kia lão nhân cơ liền thu được một bút đến chướng tin tức. Cái này thẻ ngân hàng vẫn là Trúc Huyên ở mới vừa thượng cao tam thời điểm quấn lấy Trúc Mẫu dùng chính mình thân phận chứng xử lý, nàng đầy 16 tuổi, liền có thể chính mình làm thẻ ngân hàng, lúc ấy là mang theo một loại mới lạ. Được nhiều như vậy tiền, tâm tình càng tốt, vậy lại cấp người này một chút chỗ tốt đi. Vươn tay trái. Trúc Huyên đối trung niên nam nhân nói. Phần 22. Nam nhân sửng sốt, đem vẫn luôn che ở giữa trán tay buông xuống, trên tay đã dính đầy huyết sắc, bất quá miệng vết thương không lớn, che lâu như vậy cũng không thế nào đổ máu. Trúc Huyên cũng là ngây ngẩn cả người, thập phần ghét bỏ không biết như thế nào xuống tay, theo sau vẫn là một bên lão nhân ha ha cười, phía sau bảo tiêu đưa qua một lọ thủy, lão nhân từ trong túi lấy ra khăn tay, ướt nhẹp. Đưa qua. Trúc Huyên không tiếp, nhìn mắt hắn, trung niên nam nhân lập tức nháy mắt đã hiểu đem tay lau khô. Nam nhân trước nửa đời cũng không giàu có, hiện tại có được hết thảy đều là dựa vào chính hắn dốc sức làm, ngón tay khớp xương thô to, lòng bàn tay còn có kén. Nhưng ba điều chủ tuyến rõ ràng, cảm tình tuyến phần đuôi phân ra rất nhiều cành cây, thuyết minh người này làm người thành khẩn nhiệt tình, hơn nữa phần đuôi ngừng ở ngón giữa phía dưới, là cái ái thê, nhìn này đó, Trúc Huyên mới vươn ngón trỏ, ở hắn lòng bàn tay vẽ bừa. Nàng họa chính là một loại tránh quỷ phù, có loại này phù, quỷ quái giống nhau đều sẽ né tránh, nếu là có người muốn dùng quỷ quái này đó thủ đoạn đối phó hắn, trừ phi tu vi cùng Trúc Huyên bằng nhau, bằng không đối hắn không có biện pháp. Cuối cùng một bút qua đi, phù thành. Một đạo bạch quang hiện lên, vẫn luôn nhìn trung niên nam nhân bàn tay hai người theo bản năng rủi rủi mắt, lão nhân biểu tình phức tạp nói, nha đầu, ngươi sư thừa nơi nào? Không biết nha, nàng chưa nói quá. Trung Huyên trở về một câu, cười đối hai người xua tay, ra ra, thúc thúc, tái kiến lạp. Nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại liền phải đi làm mặt khác sự. Lão nhân cũng không nói cái gì nữa, chỉ là từ trong túi lấy ra một trương danh thiếp, vẫn là hắc kim, thoạt nhìn thập phần cao lớn thượng cộng thêm xa hoa. Này mặt trên có lao ra tử ta điện thoại, nha đầu, có chuyện gì, yêu cầu hỗ trợ nói có thể đánh cái này điện thoại. Trúc Huyên cười tiếp nhận, xoay người rời đi, đi thương trường, nàng muốn đổi cái smartphone. Rốt cuộc không thiếu tiền, Trúc Huyên trực tiếp mua mới nhất khoảng trái cây di động mới trở lại phòng ngủ. Lúc này Hoàng Nhã Mỹ đã ở, nàng đang ngồi ở chính mình trên giường bối thư, nàng trên bàn trừ bỏ một lọ cơ bản nhất sữa rửa mặt, liền đều là thư, nên nói không hổ là học bà sao. 7 giờ. Ta ở phòng giáo vụ chờ ngươi. Đang ở Trúc Huyên chuẩn bị thu thập đồ vật tắm rửa thời điểm, nàng thu được một cái như vậy tin tức, tâm chợt lạnh, quả nhiên hắn nhận được tin tức. Còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt đối phó hắn đâu. Trúc Huyên hít sâu một chút, làm chính mình nỗ lực bình tĩnh trở lại, người nam nhân này ở nàng tới thế giới này trước tiên khiến cho nàng cả người đều dọa tới rồi, nghề hà nàng nguyên lực vừa mới vẽ bùa đã dùng xong rồi, hơn nữa dùng để đối phó một cái người sống, có điểm không đủ. Thật là, nàng nắm chặt tay, cứng rắn lạnh lẽo di động cộm đến nàng tay đau, đồng nhiên nàng nhìn di động, lại nhìn xem một bên an tĩnh đọc sách muội tử, yên lặng mở ra cả mạ giác. Phòng ngủ ánh đèn là độ sáng tương đối thấp đèn dây tóc, nàng giơ lên di động đối với bóng ma chô góc điểm đánh quay chụp. Vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ. Có thể hay không thỉnh ngươi rút một chút. Trúc Huyên đi đến Hoàng Nhã Mỹ bên cạnh, nhỏ giọng nói. Nàng xem qua này nữ hài tướng mạo, tuy rằng bởi vì nàng sợ hãi rụt rè, chỉ thấy rõ mặt mày, nhưng cũng đại khái rõ ràng, này nữ hài là cái tri ân báo đáp. Tuy rằng nàng làm như vậy có điểm giống hiệp ân báo đáp, nhưng không có biện pháp, cái này thời kỳ không ai dùng. Nghe thấy Trúc Huyên thanh âm, nàng thân thể theo bản năng co rúm lại một chút, sau đó mở mịt nhìn Trúc Huyên, tựa hồ ở buồn bực, nàng như vậy sẽ làm chính mình hỗ trợ. Trúc Huyên kỳ thật ở lớp, không nói nhân duyên thực hảo, nhưng tuyệt đối không kém, rốt cuộc lao sư thích hài tử nha, hơn nữa tuy rằng cả ngày khoác tóc, nhưng bọn hắn biết nàng lớn lên rất đẹp. Có thể hay không phiền toái ngươi trộm đi theo ta, quay chụp ta muốn nội dung, bất quá có điểm nguy hiểm, cần thiết rất cẩn thận. Trúc Huyên nói, nàng hiện tại vô pháp nói thẳng. Nhưng nàng tin tưởng cái này nữ hài nếu đáp ứng rồi, hẳn là có thể làm được, rốt cuộc người nọ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ mang theo người tới phó ước. Hoàng Mỹ Nhã mở to hai mắt, rối rắm trong chốc lát, gật gật đầu. Trúc Huyên cao hứng vỗ tay, cảm ơn ngươi. Nàng lui về phía sau một bước, cho nàng cúc một cung, thật là cứu tinh nha. Hiện tại mới buổi chiều 5 giờ chung, thời gian còn sớm, Trúc Huyên liền đi trước tắm rồi, thay đổi thân đơn giản sơ mi trắng liền ra tới. Cái kia cầm thú tựa hồ thực thích nguyên chủ xuyên thành học sinh phục hoặc là áo sơ mi, như vậy hắn hẳn là càng thêm không có tinh lực đi phát hiện mặt khác đi. Trúc Huyên nắm tay, tuy rằng trong lòng thực thấp thỏm, nhưng tưởng tượng đến bắt được thành quả sau, người nọ kết cục, liền cảm thấy hết thể trả giá đều là đăng giá, coi như là bị cậu cắn, hơn nữa này chỉ cậu còn khá xinh đẹp. Đúng vậy, Trúc Huyên cái này chủ nhiệm lớp lớn lên nhân mô cậu dạng, luôn thích ăn mặc một thân sơ mi trắng, mang theo tơ vàng khung đôi mắt, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Hơn nữa hắn là giáo ngữ văn, viết một tay hảo tự, nói chuyện cũng thích nói có sách, mách có chứng, nếu không phải bởi vì thứ này đối một cái tiểu cô nương xuống tay, Trúc Huyên còn cảm thấy người này khá tốt. Nàng đứng ở trước gương, nghĩ nghĩ, dùng cục tẩy thẳng chắt một cái đuôi ngựa, đem sở hữu tóc đều sơ đến cùng nhau, lộ ra sạch sẽ tú mỹ một khuôn mặt trứng. Trúc Huyên thân thể này thập phần trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không rảnh, lông mi thật dài, giống đem cây quạt nhỏ, quả nho mắt to, chớp chớp mắt, giống như là ở phóng điện. Nhấp môi cười, còn sẽ lộ ra hai cái má lún đồng tiền, khóe môi răng nanh như ẩn như hiện. Thật là đẹp mắt, khó trách sẽ bị cái này cầm thú coi trọng. Bất quá quá gầy, ngày thường ở trường học cũng ăn mặc cần kiệm, về nhà không có Trúc Ba, trong nhà cũng ít có món ăn mặn, nhiều nhất cho nàng làm tiểu xào thịt. Bởi vì Trúc Mẫu chính mình cũng là giống nhau ăn, thậm chí ăn đến càng tỉnh, nguyên chủ muốn ăn thịt nói luôn là nói không nên lời, trong lòng luôn là tuyệt vọng nghĩ, nếu không phải trong nhà nghèo như vậy, nàng hẳn là sẽ không trải qua như vậy ác mộng. Đứa nhỏ này chính là da mặt quá mỏng, muốn ăn thịt liền nói ra tới nha, tưởng nhiều như vậy làm gì. Trúc Huyên xoa bóp gương mặt, chỉ nắm đến một tầng da, nàng quyết định, giải quyết xong rồi hết thảy, liền nhiều hơn ăn thịt, thỏa mãn đứa nhỏ này nguyện vọng, thuận tiện đem thân thể dưỡng hảo điểm. Nhìn tế cánh tay tế chân, là người khác hâm mộ tia chớp dáng người, nhưng mà quá gầy, ngủ đều ngại của người. Hai người ra cửa thời điểm 7 giờ kém 15 phút, thiên cũng đen hơn phân nửa, hai người một đường ăn tĩnh đi đến khu dạy học. Bình thường trường học không ai, khu dạy học thang lầu chỗ đều là bị khóa, các nàng đến thời điểm, cửa sắt là khai. Cho dù biết cái này cầm thú lao sư đã tới rồi, kế tiếp sẽ là làm người buồn nôn một màn, nhưng là Trúc Huyên vẫn là nhịn không được trong lòng căng thẳng, nàng nhấc chân chuẩn bị hướng lên trên đi, lại bị kéo lại, không đi. Hoàng Nhã Mỹ thanh âm nho nhỏ, nếu không phải nơi này thập phần an tĩnh, Trúc Huyên đều thiếu chút nữa nghe không thấy, nàng quay đầu lại, này muội tử đang chờ một đôi mắt đối với chính mình lắc đầu. Trúc Huyên trong lòng đau xót, nàng xuyên qua tới nay liền không chịu quá này đó ủy khuất, kỳ thật nàng một chút đều không nghĩ chính mình xả thân đi lấy chứng cứ, chính là nàng hiện tại nguyên lực cũng không được, như vậy trở mặt khẳng định đánh không lại người khác. Đáng khinh phát dục. Cầu ngươi, giúp ta. Trúc Huyên cũng lắc đầu, khẩn cầu nói, chụp được này đó chứng cứ, hắn nhất định phải chết, nếu bị phát hiện ngươi liền ném di động trốn chạy, cái gì đều không cần lo cho. Hảo. Nàng thấp giọng ứng, buông ra lôi kéo Trúc Huyên tay. Hai người chậm rãi đi lên thang lầu, yên tĩnh hàng hiên chỉ có hai người tiếng bước chân, cũng may phòng giáo vụ ở lầu 2 trung gian, ly thang lầu cũng không chỉ, điểm này tiếng bước chân là nghe không thấy. Lên lầu 2, Trúc Huyên trước đi lên, toàn bộ khu dạy học cũng chưa người, không cần như vậy che che giấu giấu, phòng giáo vụ ánh đèn mở ra, nguyên chủ đã từng thập phần bài xích như vậy ánh sáng, Trúc Huyên lại là trong lòng vui vẻ. Môn cũng chỉ là hờ khép, Trúc Huyên đẩy cửa đi vào liếc liếc mắt một cái bên cửa sổ, bức màn tuy rằng lôi kéo, nhưng là vì thông khí, cửa sổ là mở ra. Người này lá gan là càng lúc càng lớn. Tới, lại đây nơi này. Như cũ ăn mặc màu trắng áo sơ mi, nút thắt cởi bỏ đến cái thứ hai, lộ ra mảnh nhỏ chân bóng ngực, hắn dáng người thiên gầy, xương quai xanh thập phần rõ ràng, ánh đèn chiếu lại đây, vừa vặn hình thành một cái bóng ma, thực mê người. Chủ nhiệm lớp cũng chính là cầm thú lao sư danh Hầu Minh Huy, không biết là người ở nơi nào, đột nhiên xuất hiện ở cái này cao trung, liền tính nơi này hài tử phần lớn là học bá, cũng khiến cho không nhỏ xôn xao. Trúc Huyên liền đã từng gặp được quá thật nhiều thứ nữ học sinh cùng hắn thông báo, đều bị người này cười lừa dối đi rồi. Nguyên chủ cũng từng động quá tâm, tiểu cô nương sao, ai không thích lớn lên đẹp lại văn nghệ nam hài, đặc biệt là hắn cười rộ lên ôn nhu chung mang theo ba phần tà khí, chính là từ bị người này đụng vào qua đi. Cái loại này đơn thuần thích liền biến mất, biến thành một loại hận không thể cùng chi đồng quy vu tận rồi lại không có đủ dũng khí bất đắc dĩ cùng chán ghét. Nàng cũng là yếu đuối, ở nhà không dám phản bác chính mình cha mẹ, ở trường học, bị lao sư dâm loạn cũng không dám lộ ra ra tới, duy nhất một lần cổ đủ dũng khí cùng cha mẹ nói chuyện này, cũng không bị tin tưởng. Người nọ thực cẩn thận, hiện tại còn không có phá Trúc Huyên thân thể, cho nên liền tính kiểm tra, kỳ thật cũng tra không ra cái gì. Đây là để cho Trúc Huyên bất đắc dĩ. Bằng không mới vừa xuyên qua lại đây, trong thân thể nếu là tàn lưu tinh dịch, nàng có thể lựa chọn trực tiếp lấy ra DNA báo nguy. Chương 33. Hầu Minh Huy ngồi ở bàn làm việc trước, hắn kỳ thật tới nơi này xác thật có chuyện, 11 tiểu nghỉ dài hạn sau chính là Nguyệt Khảo, đặc biệt là hắn là mang cao tam, nơi này Nguyệt Khảo đều là trường học lão sư chính mình ra đề mục, vì chen ép học sinh khí thế, đề mục sẽ ra tương đối khó, hơn nữa là ngữ văn tổ tổ trưởng, tự nhiên rất nhiều đề mục đều là có hắn viết ra tới. Đem nhiệm vụ hoàn thành sau, hắn liền suy nghĩ Trúc Huyên, nếu đều ly đến như vậy gần, không thấy một mặt, thật sự đáng tiếc, cho nên hắn liền trực tiếp đã phát cái tin nhắn. Trúc Huyên run lên, về phía sau lui, nhớ tới mục đích của chính mình, vẫn là khẽ cắn môi đi phía trước đi, làm bộ xem nhẹ chính mình vẫn chưa quan trọng môn. Vừa mới đi vào, đã bị kéo đến hắn trên đùi, như thế nào đột nhiên xin trọ ở trường. Có phải hay không tưởng ta? Hầu Minh Huy ôm lấy nàng, theo bản năng lộ ra một cái tươi cười. Ở nàng nhị sau nhẹ giọng nói, ướt nóng hô hấp đập ở nàng nhị sau, Trúc Huyên lại run lên một chút, nhị sau là rất nhiều người mẫn cảm điểm, Trúc Huyên cũng không ngoại lệ, nàng cúi đầu, thân mình trước huynh, tưởng rời xa, lại bị hắn thích chặt, ôm đến càng khẩn. Lại không nói lời nào, người đứa nhỏ này hắn như là cùng tình nhân gian oán giận, duỗi tay ma sát nàng môi đỏ, còn chưa bắt đầu, hô hấp liền đã tăng thêm. Tay cũng bắt đầu không quy củ. Trúc Huyên hung hăng mà khắp một phen chính mình đùi, nhận mệnh nhắm mắt lại. Giống nguyên chủ phía trước giống nhau, không làm bất luận cái gì đáp lại. Ngoan. Sửa đi trở về. Tựa hồ đã trải qua dài dòng tra tấn, Trúc Huyên rốt cuộc nghe thế câu nói. Nàng mở mắt ra, ngồi dậy tới. Thấy nàng lập tức khôi phục tinh thần, Hầu Minh Huy khí cười, xoa bóp mặt nàng, nói, xem ngươi như vậy có tinh thần, không bằng lại bồi ta một lát. Dù sao ngươi ba mẹ đều không ở nơi này. Trúc Huyên theo bản năng lắc đầu, lại cảm thấy cự tuyệt đến quá quyết đoán, nhỏ giọng nói, bạn cùng phòng ở. Hảo, đậu ngươi, trở về đi. Hắn xoa xoa Trúc Huyên đầu tóc, đôi ngựa biện chắt thực hẳn, một chút không tán, chính là trên trán có điểm tái phát, rất đẹp, về sau đều đem mặt lộ ra tới. Trúc Huyên gật gật đầu, mặc tốt quần áo, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là chân có điểm mềm, lại một mông ngồi ở trên sofa, bị hắn tiếp được. Như thế nào, luyến tiếp ta? Trên mặt hắn ý cười càng nhiều, mặc tốt quần áo, hắn vẫn là cái áo mũ chỉnh tề văn nhã bại hoại. Trúc Huyên ngắm hắn liếc mắt một cái. Lại cúi đầu, hắn cho rằng nữ hài thẹn thùng, Trúc Huyên trong lòng lại nghĩ, không biết chuyện này sự việc đã bại lộ sau, hắn là cái gì biểu tình. Nhất định rất đẹp đi. Nàng đi ra phòng giáo vụ môn, trái tim còn ở phanh phanh phanh kinh hoàng, không phải khác, mà là chụp lén chuyện này. Trúc Huyên tả hữu nhìn xem, cũng không có người, nàng liền đi về trước, quả nhiên chờ nàng đẩy ra phòng ngủ môn, liền nhìn đến ngồi ở án thư Hoàng Nhã Mỹ. Nàng thấy Trúc Huyên, trước tiên đem trong tay di động đưa cho nàng. Trúc Huyên tiếp nhận tới thời điểm còn có thể cảm giác được di động mang theo chút ướt nóng, hẳn là nàng khẩn trương đến ra mồ hôi lưu lại. Nàng cho di động cũng không trực tiếp rời đi, Trúc Huyên cảm thấy nàng có chuyện đối chính mình nói, liền chờ, hai người ngây ngốc đứng mấy chục giây, Trúc Huyên nghe thấy nàng nói, không có việc gì. Ân, ta cũng cảm thấy không có việc gì, sai lại không phải ta. Nàng cười gật đầu tán đồng những lời này. Sai không phải nguyên chủ, cũng không phải nàng, mà là cái kia cầm thú, nàng đương nhiên không có việc gì. Chỉ là thế nhân không nghĩ như vậy, bằng không vì sao nguyên chủ chậm chạp không dám vạch trần chuyện này, còn không phải chịu không nổi người khác khác thường ánh mắt. Phần 23. Trúc Huyên đi trước phòng vệ sinh tắm rồi, cái này tắm so nàng phía trước dùng khi trường rất nhiều, đem toàn thân trên dưới đều tẩy sạch sẽ, bao gồm ở trong thân thể, lúc này mới cười tủm tỉm ra tới. Nàng tâm thái là thuộc về tương đối tốt cái loại này, lạc quan, còn có điểm tiểu quy tinh thần, tỉ như lần này, nàng sẽ nói cho chính mình, tuy rằng ghê tầm điểm, nhưng ít nhất đối phương rất xoái, không tính quá có hại. Trúc Huyên bò lên trên giường, ở Hoàng Nhã Mỹ thường thường trộm ngắm chung, mở ra di động, điểm ra video. Hiệu quả so Trúc Huyên phía trước tưởng tượng khá hơn nhiều, vốn tưởng rằng cách một cái cửa sổ, có thể chụp đến đại khái thân hình liền rất hảo, kết quả liền hai người mặt đều chụp rất rõ ràng. Đặc biệt là Trúc Huyên chát nổi lên tóc, cả khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở màn ảnh hạ, mà Hầu Minh Huy bản thân chính là tóc ngắn. Quả nhiên di động quý điểm vẫn là tính ra, cả mạ giặt khá tốt, phi thường hảo. Nàng không thấy kế tiếp nội dung, trực tiếp mau vào một chút, sau đó từ giường đệm thượng thăm dò đối Hoàng Nhã Mỹ nói, ngươi quá lợi hại, về sau có thể suy xét phát triển nhiếp ảnh này một khối, quả thực. Hoàng Nhã Mỹ tựa hồ lại bị Trúc Huyên dọa tới rồi, ngơ ngác gật đầu, thoạt nhìn ngây ngốc. Cuối cùng Trúc Huyên ôm di động cười tủm tỉm ngủ qua đi. Sáng sớm, Thái Dương còn chưa dâng lên, mới 6 giờ xuất đầu, Trúc Huyên liền ngồi đứng dậy tới, khoanh chân ngũ tâm triều thiên, bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày Thái Dương dâng lên trong nháy mắt kia, sẽ xuất hiện một chút mây tía, điểm này mây tía lấy tới tu luyện hiệu quả thực hảo, chính là thiếu điểm, nếu là giống. Nàng đống nhiên đã quên phải làm so sánh người kia là ai, cười cười, chuyên tâm tu luyện. Đảo mắt một giờ qua đi, Thái Dương cũng đã hoàn toàn dâng lên tới, Trúc Huyên mở mắt ra liền thấy Hoàng Nhã Mỹ vẻ mặt kinh tủng nhìn chính mình. Kia chưa bị che đậy trong ánh mắt để lộ ra tới tin tức chính là, thứ này chẳng lẽ là điên rồi. Trúc Huyên cũng không giải thích, đối nàng cười cười, rời giường rửa mặt, sau đó ra cửa. Hôm nay là có chuyện làm. Nàng ở trên đường mua một vỉ bánh bao nhỏ, vừa ăn biên đi đến trường học phụ cận tiệm nét. Vong quản đúng là giao ban thời điểm, khốn đốn không được, lười biếng đứng dậy cấp Trúc Huyên khởi động máy, trong miệng còn lẩm bẩm, tiểu cô nương, sớm như vậy liền tới đây lên mạng, có phải hay không trường học đêm qua quá ít? Là rất thiếu. Trúc Huyên nghiêm túc gật đầu, nhưng mà kỳ thật nàng căn bản không nhớ rõ có này đó làm chút, xuyên qua lại đây lúc này mới mấy ngày, một đống lung tung rối loạn sự tình, ai còn nhớ rõ đêm qua a. Ngồi vào ghế lô, nàng thập phần mới lạ mở ra máy tính, cảm giác thật nhiều năm không chạm vào này ngọn ý, hy vọng lần sau không cần đi cổ đại. Gì? Còn có lần sau. Ném ra bỗng nhiên toát ra tới ý tưởng, Trúc Huyên trước bái đủ một chút như thế nào bảo tồn video. Sau đó dựa theo độ nương giáo trình từng bước một đem video bảo tồn ở một cái tân khai hồng thư. Hồng thư giả thiết đúng giờ gửi đi, nếu chờ lát nữa nàng đi báo nguy, hết thể thuận lợi, như vậy nàng sẽ đến gạch bỏ rất cái này, nếu không thuận lợi, cái này hồng thư sẽ ở 24 giờ chờ tự động gửi đi cấp mấy chục cái hồng thư. Trúc Huyên còn thuận tiện ở mặt trên niệm chú thêm vào một chút, bảo đảm có thể đem chuyện này mở rộng. Làm xong này đó, nàng mới chậm gì gì chuẩn bị kêu taxi đi cục cảnh sát. Tiệm nét trước mặt chính là đường cái, Trúc Huyên mới ra tiệm nét, chuẩn bị cản, lại thấy một thiếu niên mắt buồn ngủ mông lung đi ra, trái tim bỗng nhiên căng thẳng, trong miệng theo bản năng kêu ra một cái tên. Lục Nhật Chi. Chương 34. Thiếu niên lớn lên thập phần trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, đặc biệt cặp mắt kia, rất sáng, ở Trúc Huyên như thơ tình cảm, thiếu niên này đôi mắt giống như là thái dương, cười rộ lên có thể chiếu sáng lên nàng đáy lòng sở hữu hắc ám. Hắn thân mình kính trường, lại rất mảnh khảnh. An mặc vàng nhạt sắc tê huyết, thiển sắc quần jean, quần thoạt nhìn có điểm tùng, càng thêm hiện ra hắn gầy, nhưng hắn một chút cũng không yếu. Trúc Huyên xem qua hắn sở hữu trận bóng rổ, rất lợi hại, có thể kéo toàn trường cái loại này, kích động khi hắn sẽ cởi cầu phục, lộ ra cũng không khoa trương cơ bắp, bên người rất nhiều nữ hài đều sẽ thét chói tai. Trúc Huyên mỗi lần lại là an tĩnh nhìn, ở thừa nhận rồi nhiều như vậy hắc cám sau, nàng cảm thấy chính mình không xứng với như vậy thiếu niên, liền trắng trợn táo bạo thích cũng không dám. Trúc Huyên theo bản năng hô lên thiếu niên tên, đây là thân thể bản năng, nàng trong nháy mắt này tiếp thu tới rồi này đó tin tức. Lục Nhuận Chi quay đầu lại, kỳ thật Trúc Huyên miêu tả mang theo rất nhiều nội tâm điểm tô cho đẹp, hắn lớn lên xác thật rất tuấn tú, bất quá hiện tại ngao cả một đêm đêm, quần thâm mắt ở hắn trắng nón làn da thượng thập phần thấy được, đều có thể cùng gấu trúc so sánh, tóc cũng có chút lăng. Loạn, quần áo còn có điểm nếp hốn, cùng hắn nhất quán hình tượng có điểm xuất nhập. Hắn nhìn trước mặt nữ hải, thoạt nhìn thập phần gầy yếu. Nhưng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng mà không khớp, hắn thấy trước mắt nữ hài ánh mắt có điểm phức tạp, xem không hiểu, kỳ thật hắn thấy nhiều loại này dường như sự tình, giống nhau sẽ không để ý tới, chỉ là nhìn nữ hài ánh mắt, hắn không có thể quay đầu, có chút vô thố rôi tay chỉ chính mình, nói, đồng học, là kêu ta sao? Trúc Viên đang muốn lắc đầu, trong mắt lại bỗng nhiên thấy hắn ấn đường chỗ một đạo hắc khí xuất hiện, vừa lúc ngăn cách hắn mệnh môn, đây là Tử Kiếp. Đúng vậy, kêu ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Trúc Viên hỏi, nàng xem người này tướng mạo, trừ ra cái kia hắc tuyến, hắn nhân sinh hẳn là thuận buồm xuôi gió, tương lai vô luận là ở sự nghiệp thượng, vẫn là hôn nhân, đều có một cái vừa lòng nhân sinh giải bài thi. Lục Nhuận Chi lắc đầu, hắn tuy rằng bất cần đời, nhưng cũng không gây chuyện thị phi nha, nhiều nhất bởi vì chơi trò chơi khảo thí thi rất bị đại ca tấu hai hạ. Ngươi Tử Kiếp mau tới rồi, bắt tay cho ta cho ngươi tính một chút. Trúc Huyên trầm giọng nói, nàng mặt vô biểu tình, nàng tự giác thực nghiêm túc, nhưng bất đắc dĩ tuổi quá tiểu, mặt quá non, thật sự không có thuyết phục lực. Lục Nhuận Chi kỳ thật rất muốn cười chàng, lại không đành lòng, này tiểu cô nương hẳn là biên hồi lâu đi. Hắn ngoan ngoãn vươn tay phải, trong đầu đã ở do dự, nếu là cô nương này thổ lộ, chính mình là nên tiếp thu đâu? Hay là nên tiếp thu đâu? Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo, nói, tay trái. Nga nga. Hắn lại đổi thành tay trái, lỗ tai từng đợt nóng lên, ánh mắt mơ hồ, tránh đi Trúc Huyên sáng ngời mắt to, vì cái gì phải dùng tay trái? Chẳng lẽ còn có cái gì cốt truyện không đi xong? Thì như đưa lên nhẫn. Nam tả nữ hữu sao? Trúc Huyên trực tiếp nắm lấy hắn bàn tay, thân thể chạm vào, nàng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một vài bức động thái hình ảnh. Lục Nhuận Chi thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, theo bản năng tưởng ném ra người khác tay, chính là bị chính mình ngăn chặn, cũng không thể thượng tiểu cô nương lòng tự trọng, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, cảm nhận được lòng bàn tay miên. Mềm, nữ hải tử tay đều như vậy mềm sao? Chính là gây điểm, về sau ở bên nhau đến cho nàng nhiều bổ bổ. Hắn bỗng nhiên khuôn mặt cũng bạo hồng, như thế nào? Như thế nào đột nhiên nghĩ vậy chút? Có độc nga. Nhất định là thức đêm quá nhiều, đầu phay đứt gãy. Gì? Như thế nào nắm lâu như vậy? Liên ở Lục Nhuận Chi trong đầu không ngừng xuất hiện các loại nao bổ khi, Trúc Huyên lại nhìn đến hắn không gặp được chính mình tình huống. Hắn sẽ ở giao lộ kỵ cái xe đạp, quá đường cái khi một chiếc xe vận tải lớn mất khống chế, đâm lại đây, cứu giúp không có hiệu quả, đương trường tử vong. Sau đó một cái cùng hắn có 5 phần tương tự tuổi trẻ nam nhân đỏ đôi mắt, thập phần tiểu tụy tổ chức hắn tang lễ, tiếp theo là xuất hiện một cái công ty làm công cảnh tượng, toàn bộ công ty người đều có vẻ thập phần vội vàng, sắc mặt không thích hợp nhì, từ trước người rất nhiều. Lại nhiều Trúc Huyên liền nhìn không tới, nàng đại khái chỉ có thể đoán được, cái kia tuổi trẻ nam nhân hẳn là hắn ca ca, bởi vì hắn xảy ra chuyện hỏng mất, công ty cũng ra vấn đề. Trời ơi, có lẽ nàng nên đi học tập trinh thám, vì sao đều là xuất hiện đoạn ngắn, nàng buông Lục Nhuận Chi tay, che lại khuôn mặt, sẽ huyền học người chung, phỏng trừng không có so nàng càng xuẩn. Ngươi Lục Nhuận Chi nhìn nàng một loạt động tác một bức, thẹn thùng rất nhiều lại cảm thấy kỳ quái, chỉ vào nàng rồi lại không biết nói cái gì. Ngươi đi hỏi một chút ngươi ca, gần nhất có phải hay không đắc tội người nào, hiện tại nhớ kỹ, quá đường cái khi phải cẩn thận, hơn nữa không cần kỵ xe đạp, về sau thiếu ra cửa Trúc Huyên cho chính mình làm một giây đồng hồ trong lòng xây dựng sau, lập tức đối hắn công đạo, này lũ hắc khí không biết nơi nào tới, nàng cũng không có biện pháp xóa, ai làm nàng hiện tại nguyên lực không đủ đâu. Ngươi không phải muốn thông báo sao? Lục Nhuận Chi nghe được sửng sốt, hắn mở mịt hỏi. Trúc Huyên kinh ngạc, ngậm bức nói, sao có thể? Ta chỉ là hảo tâm gặp ngươi có huyết quang thai hương, nhắc nhở ngươi một câu. Nói xong, nhìn xem thời gian, vẫn là chạy nhanh đi báo nguy đi. Lục Nhuận Chi ủy khuất méo miệng, thấy Trúc Huyên không lưu tình chút nào xoay người, cũng chỉ có thể tiếp tục về nhà, lại không quay về. Ngày mai đại ca nên không chuẩn chính mình ra tới, đang nghĩ ngợi tới, điện thoại vang lên, là đại ca, 30 phút sau, cho ngươi học bù lão sư liền sẽ về đến nhà, ngươi cần thiết cho ta ở nhà đợi. 30 phút. Đại ca. Có thể hay không nhiều cấp một giờ, ta còn không có ăn cơm đâu. Nghe thấy đại ca thanh âm, Lục Nhuận Chi liền nháy mắt quên mất vừa mới xấu hổ, có kẻ mặc cả. Nhưng mà Lục gia đại ca vẫn là thập phần lãnh khốc, nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhân gia lão sư đứng ở cửa chờ ngươi? Hảo đi hắn nói không ra lời. Thấy đệ đệ thành thật, thao lão mụ tử tâm Lục đại ca cúp điện thoại, hắn sự rất nhiều. Chờ ca ca treo điện thoại, Lục Nhuận Chi mới nhớ tới, nên hỏi một chút đại ca gần nhất lại đắc tội bao nhiêu người, tính. Về nhà lại chậm rãi hỏi đi, khẳng định rất nhiều. Ân, ở hắn đáy lòng, nhà mình đại ca vẫn là rất chiêu thù hận, thương nghiệp thượng đối thủ cái nào không nghĩ cho hắn chùm bao tải. Hiện tại cái này địa phương kỳ thật khoảng cách trong nhà cũng không xa, ngày thường kỵ cái xe đạp 20 phút, mau nói 15 phút liền đến ra, hắn thói quen tính đi đến xe đạp ngừng điểm, lấy ra di động rồi lại dừng lại, nhớ tới vừa mới nữ hải kia lời nói, vẫn là buông tay, chuẩn bị đánh xe. Hắn đi đến đối diện, chuẩn bị cản taxi, kết quả vừa đến đường cái trung gian, một chiếc xe làm lơ đèn đỏ trực tiếp xuống tới. Lục Nhuận Chi sắc mặt biến đổi, cảm tạ ngày thường mê chơi bóng rổ, phản ứng không tồi, xe chỉ là từ trên người hắn cọ qua đi, tài xế phỏng chừng cũng là dọa tới rồi, tay lái đều mau vặn gãy, xe rốt cuộc không đụng vào người, mà là đụng phải ven đường đại thụ, dừng lại. Ra tai nạn xe cộ. Buổi sáng đi làm người rất nhiều, chuyện này vừa mới phát sinh, liền khiến cho một trận hoảng loạn. Trúc Huyên còn ở giao thông công cộng trạm chờ giao thông công cộng, nghe xong lời này, trong lòng một loạn, hướng xảy ra chuyện địa phương đi đến. Vây xem đám người cũng không nhiều, đại đa số người đều vội vàng đi làm. Trúc Huyên liếc mắt một cái liền thấy đám người trung gian, một cái đem thụ áp đảo màu đen xe hơi, còn có cọ một thân hôi, ôm đầu gối hút không khí thiếu niên. Con hảo. Trúc Huyên đi qua đi, hỏi, tình huống thế nào? Muốn hay không kêu xe cứu thương? Không không cần. Lục Nhuận Chi lập tức lắc đầu. Đau trắng bệnh trên mặt cũng nhiều điểm huyết sắc, quá khoa trương, chờ lát nữa ta chính mình đi bệnh viện là được, bất quá cái này tài xế cũng không thể buông tha. Ân, ta đi xem. Trúc Huyên đến xe bên cạnh, xe chủ vừa lúc trượt xuống cửa sổ xe, mùi rượu xông vào mũi, nàng nắm cái mũi liền tưởng lui về phía sau. Say rượu lái xe nha, xem ra đến báo nguy. Trúc Huyên xem đều không nghĩ lại xem loại tình huống này, say rượu lái xe đối chính mình không phụ trách nhiệm, đối người khác cũng là không phụ trách nhiệm. Nàng mới vừa lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, Lục Nhuận Chi vừa lúc thấy, lập tức nhắc nhở. Đừng, ta đã báo nguy, chờ một lát liền hảo, nơi này ly cục cảnh sát không xa. Hảo. Trúc Huyên thu di động, tưởng rời đi, nếu cảnh sát sẽ xử lý, vậy không nàng chuyện gì, chính là trái tim lại có điểm khó chịu. Trúc Huyên thở dài, ở trong lòng nói, nếu rời đi liền hoàn toàn điểm, đừng làm cho ta ra tay. Đây là nguyên chủ lưu lại tàn niệm, bởi vì gặp bi kịch có điểm nhiều. Lưu lại tàn niệm cũng so với phía trước nhiều, mà ánh mặt trời rộng rãi cười rộ lên giống viên thái dương thiếu niên là nàng ảo tưởng ra tới giải cứu chính mình, đối hắn có loại đặc biệt cảm tình, nguyên chủ luyến tiếp ném xuống Lục Nhuận Chi một người ở chỗ này. Ở Trúc Huyên nói xong câu đó sau, thân thể hết thể cảm giác đều khôi phục bình thường, phảng phất vừa mới khó chịu là ảo giác. Nhưng nàng vẫn là không đành lòng, đến bên cạnh siêu thị mua giấy vệ sinh cùng nước khoáng, đưa cho hắn, trước sát một chút. Hắn thượng không tính nghiêm trọng, chỉ là cánh tay vết thương. Đầu gối bởi vì té ngã trên đất cũng chảy rất nhiều huyết. Lục Nhuận Chi tiếp nhận bình nước, lại có điểm mất mát, hắn đều bị thương, cư nhiên còn làm chính hắn sát. Như thế nào sẽ không? Trúc Huyên thấy hắn bất động, bất đắc dĩ lấy về khăn giấy cùng thủy, cho hắn trà lau cánh tay trôi trên tay địa phương. Phần 24. Mới vừa sát xong, liền nghe được cảnh Minh Thanh, sau đó mấy người đều bị mang về cục cảnh sát, hơn nữa là ngồi xe cảnh sát, ngồi trên xe, Trúc Huyên đều nhịn không được cười. Có cái gì buồn cười? Lục Nhuận Chi thấy nàng cư nhiên cười ra tới, càng thêm một bức, chẳng lẽ là bởi vì cùng chính mình ngồi một chiếc xe. Hắn tự luyến nghĩ đến, xe cảnh sát có cái gì tốt, nếu là nàng tưởng, chính mình mang nàng ngồi xe thể thao đi căng gió. Ta vốn dĩ chính là muốn đi cục cảnh sát, như vậy vừa lúc. Nàng cười nói, ngươi đi cục cảnh sát làm gì? Tự nhiên là có việc lạc. Trúc Huyên trả lời, thấy hắn bất mãn chính mình đáp án mà bĩu môi, bồi thêm một câu, tiểu bằng hữu liền thành thành thật thật. Làm ngươi quá đường cái cẩn thận một chút. Này cũng không thể trách ta nha. Lục Nhuận Chi bị khuất, hắn nghẹn khuất nói, ta đều nghe ngươi lời nói không kỵ xe đạp, chính là này đều có thể xảy ra chuyện, ta có thể làm sao bây giờ. Nói đến này, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tiến đến nàng trước mặt, ai, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự sẽ xem tướng mạo sao. Khu khu. Đằng trước, cảnh sát bỗng nhiên khụ một chút, hai người mộng bức nhìn mắt cảnh sát, lại nhìn mắt đối phương, ở Trúc Huyên còn sao ngộ lại đây thời điểm. Lục Nhuận Chi hiểu rõ gật đầu, hiện tại chúng ta không nói, tới, chúng ta trước thêm cái hệ chát, xong việc lại liêu. Hảo. Trúc Huyên thấy hắn ấn đường màu đen còn chưa rút đi, liền biết trận này tai nạn còn không có qua đi, liền đồng ý. Chương 35. Tới, ai là đường sự? Lại đây làm ghi chép. Vào cục cảnh sát, liền lập tức có vị mỹ nữ cảnh sát phụ trách chiêu đãi bọn họ. Trúc Huyên chỉ là người đứng xem, không cần làm ghi chép, liền đứng ở một bên. Lục Nhuận Chi bị mang tiến làm ghi chép phòng khi đáng thương vô cùng đối với Trúc Huyên nói, ngươi đừng đi, ta có chút khẩn trương. Trúc Huyên hết trô nói rồi, lại không phải thi đại học, khẩn trương cái gì. Nói như vậy, Trúc Huyên vẫn là ngồi ở ghế trên chờ, bởi vì không ai quản nàng, nàng liền mở to một đôi mắt to nhìn cục cảnh sát hết thảy. Lần trước đi cục cảnh sát không phải cái này, hơn nữa vội vội vàng vàng, bởi vì lo lắng Trúc Mô ở nhà bị đánh tàn nhẫn, lần này nhìn phát hiện, không hổ là cục cảnh sát. Nơi này không khí vẫn là tương đối nghiêm túc, tới tới lui lui ăn mặc chế phục cảnh sát không có một cái hi hi ha ha, Trúc Huyên nghĩ đến chính mình chờ lát nữa lại muốn báo nguy, vẫn là mang theo thuộc về chính mình A phiến, có điểm hư, nàng liếm liếm môi, miệng khô. Quả nhiên nói không giả là giả, nhưng là không có thời gian chờ nàng chậm rãi tu luyện nguyên lực, bị cẩu cắn một lần nhịn, nhưng không nghĩ lại bị cắn lần thứ hai, hơn nữa không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ người kia chết không minh bạch, muốn cho hắn bị toàn thế giới phỉ nhổ. Đây là nguyên chủ ý tưởng, cũng là nàng ý tưởng. Tiểu cô nương đừng sợ, không có việc gì. Một bên mỹ nữ cảnh sát đưa qua một ly nước ấm, ôn nhu đối nàng nói. Trúc Huyên cười gật đầu, không có giải thích, nàng mới không phải bởi vì tai nạn xe cộ đâu. Thủy vừa mới uống đến giống nhau, một cái ăn mặc tây trang phẳng phiu nam nhân tiến vào, nhìn quanh chung quanh, lôi kéo nhìn qua tốt nhất nói chuyện mỹ nữ cảnh sát hỏi, ta đệ đệ kêu Lục Nhật Chi, vừa mới ra tai nạn xe cộ đến nơi đây tới, hắn hiện tại ở nơi nào? Ở ghi chép thất. Mỹ nữ cảnh sát bị dọa tới rồi, nhỏ giọng nói, ngón tay chỉ hắn phía sau một cái phòng nhỏ, thấy hắn lập tức xoay người, tựa hồ muốn tiến lên, vội đề cao âm lượng, hiện tại không thể đi vào. Đã biết. Nam nhân gật gật đầu, lau mặt, nhân tiện loát loát tóc, nhìn đến Trúc Huyên khi sửng sốt, đôi mắt lại nhìn chằm chằm ghi chép thất. Trúc Huyên ở trong lòng yên lặng cho hắn điểm cai tán, người nọ chính là phía trước Trúc Huyên ở Thiên Nhãn nhìn thấy tuổi trẻ nam nhân, người này rất coi trọng Lục Nhuận Chi cái này đệ đệ, nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền đứng dậy đi đến bên kia thất, báo án. Nếu hắn ca ca đều tới rồi, nàng liền không cần thiết chờ, vẫn là sớm một chút lộng xong chính mình sự đi. Báo cái gì án? Trước mặt cảnh sát cũng là cái tuổi lực đại, mỹ mắt đắp tủng, ước chừng hơn 40 tuổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cũng không xuất sắc chỗ. Hắn nghe xong Trúc Huyên nói, lười biếng hỏi một câu. Dâm loạn, lão sư dâm loạn học sinh. Trúc Huyên nói, chứng cứ có sao? Vốn dĩ cả lơ phất phơ cảnh sát dừng lại, ngồi thẳng thân thể, nhìn Trúc Huyên, hỏi. Có. Nàng lấy ra một cái USB, đây là nàng ở tiệm net mua, video ở bên trong, lão sư là một trung cao tam ngữ văn tổ trưởng Hầu Minh Huy. Cho ta, ngươi điền một chút cái này biểu đi. Nói, ném cho Trúc Huyên một cái bảng biểu, lấy qua USB liền rời đi. Trúc Huyên không biết hắn cầm đồ vật đi đâu, nhưng là tổng cảm thấy mơ hồ, đáng tiếc tính không được chính mình, nàng chỉ có thể nhận mệnh điền bảng biểu. 10 phút sau, lão cảnh sát ra tới, ánh mắt có điểm kỳ quái, nói, trở về chờ thông chi. Chúng ta sẽ mau chóng xử lý. Quả nhiên, Trúc Huyên thầm nghĩ, để lại lao cảnh sát lấy bảng biểu tay, nói, mau chóng là khi nào. Tiểu cô nương, này video ngươi còn có hay không? Hắn không hồi Trúc Huyên nói, chỉ là hỏi vấn đề này. Trúc Huyên theo bản năng lắc đầu, không có. Lao cảnh sát lo chính mình gật đầu, cũng không biết tin không. Hắn nói, nghe lời, đi về trước, có chuyện gì sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nếu là chiều nay 5 giờ chung còn không có tin tức, ta sẽ lựa chọn dùng mặt khác thủ đoạn. Trúc Huyên nghiêm túc nói. Nàng chết nhìn chằm chằm người này, rốt cuộc từ lão cảnh sát trên mặt nhìn ra vài phần ấy nấy cùng không đành lòng, nhưng mà hắn vẫn là không nói thêm cái gì, chỉ là không ngừng nói, yên tâm, trở về hảo hảo đi học. Trúc Huyên cắn răng, vẫn là bất đắc dĩ rời đi, tính, xem ra chỉ có thể dùng cái thứ hai phương án. Nàng trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, trở lại phòng ngủ liền bắt đầu tu luyện, nắm chặt thời gian, tuy rằng cái này điểm, cái này hoàn cảnh, tu luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ăn một chút gì đi. Một cái nho nhỏ thanh âm đem Trúc Huyên từ tu luyện chung đánh thức, nàng quay đầu, dưới giường một người đứng, phi đầu tán phát, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói tai. Vài giây mới phản ứng lại đây là Hoàng Nhã Mỹ. Nàng trong tay bưng một cái chén sứ, bên trong một chén tố mặt, là nàng chính mình làm, trong phòng ngủ tràn ngập mì sợi mùi hương. Cảm ơn. Trúc Huyên vội vàng bò xuống dưới, nàng giữa trưa trở về liền bắt đầu tu luyện. Dọc theo đường đi cũng không ăn cái gì, trong lòng tồn xong việc, quên mất. Không khách khí. Nàng nói, chưa bị tóc che khuất nửa khuôn mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Trúc Huyên thấy cười, nói, ngươi kỳ thật có thể kiên cường điểm, các nàng khi dễ ngươi, ngươi liền đánh trở về, dù sao lại không xong cũng sẽ không so đến quá tình cảnh hiện tại đúng không. Hơn nữa ngươi đừng nhìn các nàng đối với ngươi như vậy hư, kỳ thật đều là bắt nạt kẻ yếu, ngươi nếu là đối chính mình tàn nhẫn điểm. Liều mạng chính mình bị thương cũng muốn làm các nàng trả giá đại giới, các nàng cũng sẽ sợ ngươi. Hoàng Nhã Mỹ sửng sốt, gật gật đầu, cũng không biết là đã hiểu không hiểu. Trúc Huyên không nói nữa, chuyên tâm ăn mì, nói nhiều vô ích. Bất quá xem nàng tướng mạo, là cái có hậu phúc, người như vậy cho dù thiếu niên khi gặp ách nạn cũng sẽ không lâu lắm, nàng thực mau liền sẽ xoay người. Cơm nước xong, nàng nhìn xem thời gian, đã 5 giờ qua, di động của nàng hiện tại tín hiệu mãn cách, lượng điện lại không có một cái tin tức, Nga. Không đúng, còn có Lục Nhuận Chi phát lại đây hoài chát, nàng tâm tình không hảo mặc kệ. Sơ hảo tóc, Trúc Huyên đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại đến cục cảnh sát. Ngươi hảo, ta buổi sáng báo quá cảnh, các ngươi nói mau chóng cho ta hồi đáp, ta muốn hỏi một chút, hiện tại tình huống như thế nào. Bên kia Điểm Mỹ giọng nữ ngây ra một lúc, hỏi, xin hỏi ngài tên họ là? Trúc Huyên, một trung học sinh. Tốt, thỉnh chờ một lát. Chờ Trúc Huyên từ phòng ngủ đi đến ký túc xá đại môn khi, nàng nghe được bên kia Điểm Mỹ giọng nữ mang theo xin lỗi nói, ngượng ngùng, bởi vì ngài chứng cứ không đủ, vô pháp lập án. Chứng cứ không đủ. Là ta video không đủ rõ ràng sao? Ngài USB nội video vô pháp truyền phát tin, có thể là bị hư hao, thực xin lỗi. Đối diện giọng nữ lạnh như băng, như là người máy. Trúc Huyên thanh âm lãnh xuống dưới, nói câu, ta đã biết. Liền treo điện thoại. Nàng nhanh hơn nện bước, tới rồi cổng trường tiệm net, đăng ký một cái Weibo, trực tiếp đem đồ vật phát ra đi, sau đó dùng chỉ có nguyên lực hư không vẽ một cái phủ. Buổi sáng đúng giờ gửi đi hòm thư không cần. Cái này Weibo nên có thể được đến nàng muốn hậu quả. Chiêu này vẫn là nàng hôm nay trở về trên đường chơi di động nghĩ đến, Weibo trước mắt người dùng rất nhiều, lên men thực dễ dàng, đặc biệt là có Weibo đại V người dùng chuyển phát. Mà nàng vừa mới phụ tác dụng vừa lúc ở nơi này. Thu phục này đó, Trúc Huyên liền rời đi tiệm net, ra cửa thời điểm nghe thấy vài người mở ra khuyết đại âm thanh gọi điện thoại. Lục Nhuận Chi ngươi làm cái gì, hôm nay là chúng ta chiến đội tái, ngươi cư nhiên không tới. Trong điện thoại một cái táo bạo thanh âm nói, lao tử đều ra tai nạn xe cộ, mấy ngày nay đều ra không được, ở nhà cùng các ngươi khai hắc không giống nhau sao. Tai nạn xe cộ, sao lại thế này? Hai bay vạ gió bái, khẳng định là xem lão tử qua xoái, ông trời đều ghen ghét lão tử. Hắn đối Nam Hải Tử nói chuyện tương đối thô tục, Trúc Huyên nghe xong hai câu, nhịn không được cười, buồn bực tâm tình bỗng nhiên hảo điểm. Cái này điểm vừa vặn tan tầm cao phong, đi làm tộc học sinh đều có thể chơi di động, rất nhiều người thói quen tính soát soát Weibo, lại soát đến như vậy một cái Weibo. Thực nghiệm một trung cao tam ngữ văn tổ tổ trưởng Hầu Minh Huy dâm loạn học sinh, không xứng làm người. Tiêu đề rất đơn giản, cũng thực kính bạo, phía dưới liên tiếp là một cái video, hiện tại đại gia lưu lượng đều rất nhiều, đều tò mò điểm đánh tới. Sau đó kinh tủng. Có thể nói một câu, tuấn nam mỹ nữ, kỳ thật còn khá xinh đẹp sao. Trên lầu bình tĩnh, tam quan đâu. Vừa thấy cái kia nữ học sinh liền không tình nguyện. Nhân cha, thịt người hắn. Ta biết, người này là thực nghiệm một trung cao 32 ban ngữ văn lao sư, nhân mô cẩu dạng, rất nhiều nữ học sinh thích hắn, không nghĩ tới như vậy ghê tởm. Ta biết hắn đang ở nơi nào, cùng đi ném trứng gà có hay không. Ngắn ngủn thời gian, làn đạn liền soát đi lên. Nhắn lại lượng bay nhanh dâng lên, tuy rằng cũng có chút nói nữ học sinh phỏng trừng cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng đại bộ phận người tam quan vẫn là chính. Quả nhiên cách đi internet, chính nghĩa vẫn là rất nhiều. Nào đó hóa trang vong hồng bác chủ phát hiện chính mình ấy bù không ngừng vang, buồn bực mở ra hơi bù, phát hiện bình luận đặc biệt nhiều, trong lòng một cái lộ bộ, không phải là bị hack đi. Kết quả mở ra, phát hiện bình luận đều đến từ chính mình chuyển phát một cái hơi bù, nàng điểm đi vào, buồn bực tưởng, chính mình khi nào chuyển phát đủ tư cách hơi bù. Tình huống như vậy xuất hiện ở rất nhiều tương đồng đại V trước mặt, bất quá bởi vì chuyện này ở quá ngắn thời gian nội lên men tới rồi toàn bộ internet, đại bộ phận người đều không có xóa bỏ cái này chuyển phát. Lại sau lại, không chuyển phát cái này vậy bổ đều sẽ bị vong hưu phê phán. Hầu Minh Huy ở trên mạng phát hỏa. Trở lại phòng ngủ, Trúc Huyên liền nằm ở trên giường, cũng không tâm tu luyện, cầm di động soát vậy bổ, nhìn chuyện này không ngừng mở rộng, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, nàng thường thường còn dùng nguyên lực thêm vào một chút. Bảo đảm chuyện này tiếp tục khuyết tán. Đông nhiên điện thoại vang lên, là Hầu Minh Huy điện thoại, nàng tiếp khởi, liền nghe thấy bên kia nam nhân mang theo vài phần cười khẽ nói, nha đầu, ta xem nhẹ ngươi. Đúng vậy, lão sư, phát hỏa tư vị như thế nào? Trúc Huyên cũng cười, xem nhẹ. Chẳng qua thay đổi cái tâm thôi. Có điểm đau đầu, bất quá, ấu chí tiểu cô nương, ngươi cũng xem nhẹ ta. Hầu Minh Huy nói, chuyện này ở ngắn ngủn một giờ nội liền thượng hot sẽ ấp. Sau đó lập tức bỏ lên trên đứng đầu bảng, thập phần thấy được, hiện tại hắn ra đều phát hiện, nháo ra sự, hắn đến về nhà, xác thật làm hắn có điểm trở tay không kịp, vốn tưởng rằng ở cục cảnh sát báo án chính là nàng cuối cùng thủ đoạn, hiện tại. Thật là ngoài dự đoán nha. Bất quá nha đầu này càng ngày càng đáng yêu, làm hắn càng thêm luyến tiếc buông tay, hắn nói, chờ ta sẽ trở về, bảo bối. Nói xong, hắn liền treo điện thoại, đối diện trước hai cái tây trang nam nhân nói, đi thôi. Là. Thiếu gia, mẹ kiếp. Trúc Huyên đoán hận cắn răng, quả nhiên là cái có hậu đài người, hơn nữa hậu trường hẳn là rất mạnh đi. Chương 36. Trúc Huyên cười đến thập phần giữ tợn từ trên bàn cái chai lấy ra một cây tóc, đây là nàng lấy Hầu Minh Huy đầu tóc, nguyên chủ cũng nghe hắn nói lên quá chính mình sinh nhật, nếu không thể như vậy đánh bại hắn, cũng phải nhường hắn ăn chút đau khổ. Phần 25. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền đi mua giấy vàng cùng bút, trước dùng kéo cắt cái tiểu nhân, viết thượng Hầu Minh Huy sinh thần bát tự, ở đêm này căn tóc cột vào tiểu nhân trên cổ, thoáng buộc chặt, chỗ cổ thít chặt ra một đạo nếp hốn, mới đánh một cái bế tắc. Sau đó ở trên ngón tay cắt cái khẩu tử, dùng bút dính huyết, họa cái phù chú dán ở tiểu nhân mặt trái, lại cầm một cây kim đâm ở tiểu nhân huyệt thái dương. Máu tươi họa thành phù chú thoạt nhìn thập phần tà ác, mang theo nhàn nhạt sát khí, lại có chút nguyên lực tồn tại, hiện tại nàng tự thân nguyên lực không đủ, chỉ có thể dùng huyết chú tới đền bù. Đây là thuộc về cấm chú một loại, ở Trúc Huyên tưởng ở chính mình năng lực trong phạm vi nho nhỏ trừng phạt một chút Hầu Minh Huy khi, trong đầu tự nhiên mà vậy toát ra cái này chú pháp. Đại công cáo thành trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình trên người bỗng nhiên thiếu điểm cái gì, sắc mặt có điểm tái nhợt, quả nhiên có điểm miễn cưỡng. Đem làm tốt tiểu nhân đặt ở một cái hộp, giấu ở chính mình đầu giường, Trúc Huyên chạy nhanh bắt đầu tu luyện, bổ hồi vừa mới tổn thất. Khu khu. Đã ở chính mình quê quán Hầu Minh Huy đang ở bổ miên, đêm qua bị ra ra giáo huấn đã lâu, nhưng mà trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên cảm giác được yết hầu chỗ thập phần ngứa, hắn ho khan hai hạ, yết hầu chỗ sâu trong lại truyền đến một trận đau nhức, một hồi lâu mới hoán lại đây. Cái này hắn ngủ không nổi nữa, rời giường uống lên chén nước, lạnh leo thủy lướt qua yết hầu, lại là một trận đau đớn, làm hắn tức giận như mày, sao lại thế này? Tựa như yết hầu chỗ bị người cắt ra khẩu tử, hiện tại uống nước giống như là sái muối ở mặt trên, khó chịu đến muốn chết. Chu Tẩu, đem bác sĩ Triệu kêu lên tới. Hầu Minh Huy đối người hầu nói, này trung niên nữ nhân là ở Hầu gia làm thật lâu, tương đương với quản gia linh tinh. Đúng vậy. Kết quả bác sĩ Triệu còn không có tới, hắn lại cảm thấy huyệt thái dương vẫn luôn ẩn ẩn làm đau, nghĩ dứt khoát làm thân thể kiểm tra đi, liền làm bác sĩ Triệu không cần lại đây, trực tiếp lái xe đi bệnh viện. Hầu tiên sinh, ngài thân thể hết thể bình thường, thập phần khỏe mạnh, cũng không có một chút không ổn. Bác sĩ đem báo cáo đưa cho Hầu Minh Huy khi nói, không có khả năng. Hắn chỉ vào chính mình yết hầu, ta yết hầu rất đau, giống như là bên trong có cái miệng vết thương. Khu khu, vẫn luôn ở đổ máu, khu, không có một chút khép lại dấu vết. Hắn nói lời này, yết hầu liền khó chịu ho khan, một ho khan liền càng đau, là cái chết tuần hoàn. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ, cái gì kiểm tra đều làm, chính là thân thể hắn xác thật không có gì tật xấu nha. Thật sự kiểm tra không ra cái gì, Hầu Minh Huy chỉ có thể hậm hực về nhà, nhưng mà vẫn là thập phần không thoải mái. Hắn lại gọi tới bác sĩ Triệu, kiểm tra rồi đã lâu, như cũng là giống nhau kết quả. Ta đây huyệt thái dương cũng đau a. Hầu Minh Huy nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc sao lại thế này. Hắn bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh, luôn có loại bị người trả thù cảm giác. Có lẽ là tiên sinh ngươi gần nhất áp lực quá lớn, không bằng châm cứu trị liệu một chút. Bác sĩ Triệu cũng không hiểu được, liền đề cử châm cứu, dù sao cái này dùng để cho người ta thả lỏng cũng là khá tốt phương pháp. Hành đi. Nếu là Trúc Huyên biết cái này tình huống, phỏng chừng sẽ cười chết, không nghĩ tới cái này cầm chú hiệu quả tốt như vậy, nàng còn tại nhắm mắt tu luyện, đồng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, vừa mới nàng nghĩ đến, lục nhuận chi ấn đường hắc khí có thể hay không là bị người hạ cầm chú. Phong thủy trận pháp đả thương người đều là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa còn có thời gian, mới có thể chậm rãi thay đổi một người mệnh, ở 11 tiểu nghỉ dài hạn phía trước nguyên chủ cũng là gặp qua lục nhuận chi, lúc ấy hắn ấn đường là không có cái này hắc khí, tử kiếp trong khoảng thời gian ngắn hình thành. Hơn nữa như thế không gì phá nổi, hẳn là cấm chú, chính là đến bắt được hạ chú đồ vật, bằng không là giải không được, bởi vì nàng căn bản không biết là cái gì chú. Nàng cấp lục nhuận chi đã phát cái hoài trạng, làm hắn hỏi một chút hắn ca, đắc tội người có hay không ai tiếp xúc quá huyền học đại sư, sau đó đem chính mình sinh thần bát tự báo ra tới. Sinh thần bát tự là cái gì? Huyền học tiểu bạch lục đồng học dây hồi tin tức. Trong tay hắn thao tác nhân vật đống nhiên định trụ bất động, đồng đội ở giọng nói kia đầu hô to, ngoa tào. Ngươi không phải tới cứu ta sao? Như thế nào đột nhiên túng? Lập tức tới, lập tức tới. Lục nhuận chi trong miệng nói, trong tay lại cờ lạc mở độ nương tuần tra một chút sinh thần bát tự, nghiên cứu trong chốc lát sau phát hiện chính mình không biết chính mình sinh thần bát tự là nhiều ít, lại gọi điện thoại cấp đại ca hỏi rõ ràng. Đối với đệ đệ hết thảy, Lục Cẩn Chi đô nhớ rất rõ ràng, ai làm hắn có một đôi không đáng tin cậy cha mẹ, làm hại hắn những năm gần đây đương cha lại đương mẹ nó, bạn gái cũng chưa tìm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục Cẩn Chi nhạy bén cảm giác được không đúng, đang nói xong sau hỏi một câu. Lục Nhuận Chi vừa lúc cũng muốn hỏi hắn vấn đề, liền nói thẳng ngày hôm qua bị kiểm tra đo lường ra tới có huyết quang thai ương sự. Đại ca, nhân gia làm ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất đắc tội bao nhiêu người? Còn muốn tra một chút, có phải hay không có người cùng huyền học đại sư tiếp xúc quá? Ân, ngươi về sau thiếu ra cửa lãng, này đó ta tới tra. Lục Cẩn Chi trầm mặc, hắn đắc tội người không ít, như vậy số là đếm không hết. Đúng rồi. Còn muốn xem một chút những người đó biết ta sinh thần bát tự, nàng nói nhân ra rất có thể là dùng ta sinh thần bát tự hạ chú. ngươi kia đồng học tên gọi là gì? Lục Cẩn Chi nhúng mày, hỏi. Xem ra người này biết đến không ít nha, đệ đệ đồng học. Hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đại hải tử, đây là ai ra giáo ra tới nha? Ngươi muốn làm gì? Lục Nhuận Chi bỗng nhiên cảnh giác hỏi, chẳng lẽ ca ca cũng đối Trúc Huyên cảm thấy hứng thú? Còn nhớ rõ thật lâu trước kia, có cái nữ hài yêu thầm chính mình, kết quả nhìn thấy tới đón chính mình ca ca, từ nay về sau, quanh co lòng vòng hỏi thăm nhà mình ca ca tình huống, rốt cuộc không đối hắn tỏ vẻ quá bất luận cái gì ái muội. Hiển nhiên Lục Cẩn Chi cũng là biết nhà mình đệ đệ thích não bổ thói quen, huyệt thái dương nhảy nhảy, nỗ lực ôn nhu nói, nhân ra giúp ngươi lớn như vậy vội, tự nhiên muốn cảm ơn nàng, nhanh lên, nói, gọi là gì? Ta kiên nhẫn không tốt. Trúc Huyên. Đại ca ôn nhu thanh âm làm hắn thập phần kinh tủng, lập tức đem tên báo ra tới, treo điện thoại. Bên kia được đến Lục Nhuận Chi sinh thần bát tự, Trúc Huyên bấm tay tính toán, đến ra kết luận vẫn là một phàm phong thủy nhân sinh, tính, nàng hiện tại cũng tính không ra, vẫn là chờ hắn ca bên kia hồi phục đi. Kết quả không trong chốc lát, điện thoại vang lên, là Trúc Phụ đánh lại đây, Trúc Huyên nghĩ tiếp. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, trên mạng nói đều là thật vậy chăng? Trúc Huyên chạy nhanh đưa điện thoại di động lấy xa một chút. Nàng rõ ràng không khai khuyết đại âm thanh, Trúc Ba thanh âm lại xa so khai khuyết đại âm thanh còn đại, chấn đến Trúc Huyên màng thai đều đau. Là thật sự. Trúc Huyên trả lời. Trúc Phụ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hôm nay vừa ra khỏi cửa đã bị hàng xóm lôi kéo cho hắn xem này đó nội dung, khi hắn liền ban cũng chưa thượng, tưởng trực tiếp đi tìm nàng, kết quả trường học bởi vì hắn không phải học sinh, không cho tiến, chỉ có thể ở cửa cho nàng gọi điện thoại. Ngươi này không biết liêm sỉ bồi tiền hóa, xin ngươi, lão tử đổ tám đời múc. Hy vọng ngươi biết này quả thực sai lại không phải ta, ta là người bị hại. Nàng sắc mặt cũng lanh xuống dưới, quả nhiên liền biết có người sẽ nói như vậy, không nghĩ tới chính thai nghe được chính là nguyên chủ phụ thân nói. Trúc Phụ ngạch trụ, sửng sốt 2 giây, lại nói, nếu không phải ngươi mỗi ngày trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy, nhân ra đường đường lão sư sẽ chạm vào ngươi. Hoa hoẹ lộng lẫy? Ta mỗi ngày ăn mặc giáo phục, so với ai khác đều thổ, cái này kêu hoa hoẹ lộng lẫy? Trúc Huyên hỏi lại một câu, nguyên chủ xác thật luôn là ăn mặc giáo phục. Mới vừa vào cao trung vẫn là cái ánh mặt trời rộng rãi thiếu nữ, theo chuyện này phát sinh, Trúc Huyên càng ngày càng trầm mặc, mỗi ngày phi đầu tán phát, che hơn phân nửa khuôn mặt, quần áo cũng bởi vì Trúc Mâu tiết kiệm, ăn mặc thập phần đơn giản, đại bộ phận thời điểm một kiện giáo phục bộ là được. Ngươi còn cùng ta sặc. Lao tử hiện tại ở các ngươi cửa trường, chạy nhanh ra tới cùng ta về nhà, đừng ở bên ngoài mất mặt. Trúc Ba không lời gì để nói, hắn xác thật nhớ tới, mấy năm nay nữ nhi thật sự không trang điểm. Chính là chuyện này đã xảy ra, mọi người đều biết chính mình nữ nhi bị người dâm loạn, vốn đang trông cậy vào có thể gả hảo nhân ra, hiện tại không cần suy nghĩ. Ta không quay về. Trúc Phụ vừa nghe Trúc Huyên nói quyết đoán, càng nổi giận, hoán hận nói, không trở lại cũng đừng nhận ta này cha. Hảo. Trúc Huyên nói xong, lập tức treo, cũng đem cái này số di động kéo hắc. Hắn dù sao cũng là nguyên chủ phụ thân, bởi vì ở chung thời gian không nhiều lắm, đánh nguyên chủ cơ hội rất ít, hiện tại còn không có thật sự nháo lên. Tạm thời trước mặt kệ hắn, đây là Trúc Huyên ý tưởng. Cổng trường, bị treo điện thoại Trúc Ba khí tưởng quăng ngã di động, lại nghĩ tới này di động giá cả, túng túng xủy cái lại túi, về đến nhà. Đều là nữ nhân kia. Dưỡng ra như vậy một cái cất chuột, vô dụng. Từ đó về sau, Trúc Huyên lại không nhận được Trúc ra điện thoại, mà nguyên chủ liên hệ người cực nhỏ, chỉ có kia mấy cái có lẽ là thấy được trên mạng tin tức, gửi tin tức hỏi nàng gần nhất thế nào, quanh co lòng vòng, không ai nói thẳng, Trúc Huyên cũng không để ý tới nhi. Dù sao nguyên chủ cùng bọn họ cũng không thổ lộ tình cảm, nàng lại đây, thực mau cũng sẽ không có liên hệ. Nhưng thật ra Lục Nhuận Chi bên kia, đầu tiên là ở chơi trò chơi thời điểm, các huynh đệ giọng nói khai hắc nói chuyện thiếm, một người đột nhiên nói, các ngươi nhìn ấy bổ thượng gần nhất thực hỏa sự tình sao. Hắn thanh âm mang theo vài phần kỳ quái thử, Lục Nhuận Chi không soát bị bổ, liền không nói chuyện, không khí đột nhiên an tính 2 giây, một người khác mở miệng nói, ta thấy được, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, có kỹ thuật đế đã nói. Cái này video tuyệt đối là chân thật, không có một chút tờ ép dấu vết. Không thể tưởng được đường đường giáo hoa cư nhiên cùng lao sư có một chân, ta nói như thế nào rõ ràng là cái học cha, lao sư còn thích, nguyên lai giáo hoa vẫn là giáo hoa, trang điểm đến như vậy thổ đều có thể mê đảo lao sư. Một cái nam sinh tiện tiện cười, sớm biết rằng ta cũng đuổi theo, không chuẩn có thể. Hắc hắc, nhân gia Trúc Huyên chính là giáo hoa, cao lãnh một đám, có thể nhìn chúng ngươi. Kia không nhất định. Các ngươi nói cái gì giáo hoa? Tình huống như thế nào? Lục Nhuận Chi luôn luôn không tham dự loại này đề tài, đây là gia giáo cho phép, hắn cùng bọn họ cùng nhau chơi cũng là vì trò chơi, nhưng cũng gần là trò chơi, nhưng mà bên thai đột nhiên nghe được quen thuộc tên, đang ở cùng địch nhân chiến đấu nhân vật đống nhiên sửng sốt, trên tay thao tác không đổi kịp, đã chết. Còn có cái gì, còn không phải là giáo hoa Trúc Huyên cùng bọn họ chủ nhiệm lớp A phiến, nghe nói thực kính bạo nha, còn không có xóa, ngươi hiện tại đi xem còn có thể nhìn đến. Ta không đánh, các ngươi trước chơi. Chương 37. Lục Nhuận Chi bỏ qua máy tính, trước tiên hạ lấy bù bảng cài đặt, cỡ lạc mở tìm tòi giao diện, vừa mới chuẩn bị đánh chữ, nhìn đến phía dưới đề cử. Cầm thú lao sư dâm loạn nữ học sinh. Hắn trong lòng nhảy dựng, điểm đi vào, đó là một cái video. Video kỳ thật khá dài, chừng mực cũng rất đại, mấu chốt địa phương đánh mô sải, hắn cường chống nhìn vài phần, video thực rõ ràng, nữ hài mặt cũng thực rõ ràng, là hắn gặp qua nữ hài kia, cao cao đuôi ngựa, tinh xảo ngũ quan, chỉ là nàng nhắm mắt lại ở, thấy không rõ thần sắc, nam nhân kia hắn cũng gặp qua, là cao tam xoáy nhất lão sư, hắn không thiếu nghe trong ban nữ đồng học nhắc tới. Nghe nói thật nhiều nữ hài đều chuẩn bị ở cao trung tốt nghiệp sau thông báo. Bọn họ, người này không xứng làm thầy kẻ khác, cư nhiên làm ra loại sự tình này. Lúc này điện thoại cũng vang lên, là đại ca, hắn chần chờ một chút, tiếp khởi, liền nghe bên kia đại ca không có gì ngữ khí dò hỏi, trên mạng tin tức ngươi nhìn sao? Vừa mới nhìn, Lục Nhuận Chi nào tháp tháp nói, hắn hiện tại trong lòng rất khổ sở, nguyên lai nữ hải kia còn gặp này đó, có điểm đau lòng, không, là thực đau lòng, hắn nói, ca, có thể hay không giúp giúp nàng? Ta vừa mới tra xét, cái kia lão sư đã rời đi dề thị, hẳn là cái có bối cảnh. Họ Hầu đại gia ở 49 thành bên kia vừa lúc có một cái, cành lá tốt tươi, nếu người nọ là 49 thành hầu gia dòng chính, muốn đối phó hắn không dễ dàng. Này đó đạo lý Lục Nhuận Chi vẫn là hiểu, nhưng là vẫn là không cam lòng, bởi vì có bối cảnh, cho nên có thể làm nhân cha không chịu đến trừng phạt sao. Ca, như vậy hảo không công bằng a? Là thực không công bằng, nhưng là trên thế giới này không công bằng sự quá nhiều, ngươi xem ngươi, ăn đến no ăn mặc ấm còn có tiền tiêu vặt. Học tập không hảo ta đều có thể đem ngươi đưa đến một trung đi, hài tử khác đâu. Nắm chặt thời gian sẽ giáo dục đệ đệ, Lục Cẩn Chi tuyệt đối là chuyên nghiệp. Lục Nhuận Chi che mặt, xấu hổ, đồng nhiên hắn nhớ tới, nói, Trúc Huyên giống như rất hiểu huyền học, nàng vì cái gì không trực tiếp giống cái kia hại ta người giống nhau. Phần 26. Nhiều xem điểm thư hảo sao. Nàng nếu có thể như vậy, đã sớm làm, không có làm nguyên nhân, một là năng lực không đủ, thứ hai là huyền học đại sư đều là góa bửa mệnh cách. Năm thiếu tam tệ, đã thương người. Có lẽ nàng sẽ chết càng mau. Nga, kia. Vậy ngươi có thể hay không đem này đó hót xệ ở kéo xuống tới? Hắn hỏi. Lục Cẩn Chi lắc đầu, nói, ta thử qua, không được, khó trách người kia cũng không kéo xuống tới. Phỏng chừng là nàng chính mình động tay động chân, bằng không Hầu Minh Huy cũng không đến mức lập tức rời đi. Đã biết, đại ca, ngươi xét xử đắc tội ai sao? Lục Nhuận Chi biết chính mình không có biện pháp trợ giúp nàng sau. Liền không nghĩ lại nói cái này đề tài. Cha được, ngươi hỏi một chút nàng, kế tiếp muốn làm cái gì? Hảo. Đến cổng trường tới đón ta, ta đi tìm hắn hạ chú đồ vật. Ở Lục Nhuận Chi hỏi chính mình sau, Trúc Huyên liền trở về những lời này, nàng tính không ra, vậy chính mình đi tìm, làm ngươi ca chuẩn bị tam cái đồng tiền. Tốt, ta lập tức tới. Nhìn đến này tin tức, Lục Nhuận Chi lập tức trở về, sau đó đến phòng vệ sinh đi rửa mặt một phen, nhìn trong gương sạch sẽ thập phần tinh thần chính mình. Vừa lòng gật gật đầu, ra cửa. Chính thúc, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, phiền toái ngươi. Lục Nhuận Chi đối nhà mình tài xế nói, tiếp Trúc Huyên, dùng nào chiếc xe đâu. Hắn ở ga ra nhìn một vòng, cuối cùng tuyển một cái màu trắng, nữ hài tử hẳn là tương đối thích màu trắng. Chờ Trúc Huyên đến cổng trường liền nhìn đến đứng ở một chiếc màu trắng xe hơi bên cạnh Lục Nhuận Chi, ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, thoạt nhìn có chút mảnh khảnh thiếu niên dưới ánh mặt trời đứng, thấy Trúc Huyên trong nháy mắt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Kia một khắc, Trúc Huyên đều cảm thấy đôi mắt thiếu chút nữa bị lóe mù, tiểu thịt tươi thật là đẹp mắt. Người ca đâu? Trúc Huyên thấy trên xe chỉ có tài xế, hỏi một câu. Lục Nhuận Chi bẹp miệng, có điểm ai oán nhìn mắt Trúc Huyên, chính mình hôm nay xuyên đẹp như vậy tưởng bạch mã vương tử, chính là nàng đều không có xem chính mình. Bất quá, Trúc Huyên hôm nay cũng xuyên khá xinh đẹp, chính là vô cùng đơn giản bạch tê cùng quần jean, nhưng có vẻ thực thanh xuân sức sống, hắn nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem, ánh mắt mơ hồ đến phía trước. Nói, ta ca ở công ty chờ chúng ta. Đồng tiên hẳn là chuẩn bị tốt đi. Trúc Huyên hỏi, đây chính là ăn cơm bắt cơm, không có cái này, tìm hạ chú đồ vật liền càng thêm khó khăn. Yên tâm, ta ca làm việc thực đáng tin cậy. Hắn liên tục gật đầu, tuy rằng hắn luôn là phun tào nhà mình ca ca, nhưng hắn ca xác thật rất lợi hại, không thể phủ nhận, bằng không kẻ thù như thế nào sẽ nhiều như vậy đâu. Trúc Huyên gật gật đầu, không nói nữa, nàng cảm giác đã cùng thế giới này tách rời thật lâu. Mới trở về không mấy ngày, có điểm không biết như thế nào giao lưu, ở tiệm net thoáng nhìn người khác chơi game cũng không biết bọn họ chơi là cái gì. Lục Nhuận Chi thấy Trúc Nguyên không nói, gãi gãi đầu, cũng cấm thanh, sau đó dọc theo đường đi an tĩnh đến Lục gia công ty. Hai người cũng chưa xuống xe, trực tiếp ở trong xe chờ Lục Cẩn phía trên tới. Từ công ty ra tới Lục Cẩn chi tâm còn đang suy nghĩ rốt cuộc là cái dạng gì nữ hài, trên mạng sự tình lên men quá nhanh, hắn trực giác chuyện này là nàng chính mình làm được, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, như vậy không để bụng thanh danh. Cũng là, nàng nếu là thật sự sẽ huyền học, điểm này thanh danh có cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, không có cũng ngại không cái gì, rốt cuộc nàng lại không thể dựa vào cái này thanh danh liền thành vĩ nhân. Mở cửa xe, Lục Cẩn Chi liền nhìn đến nhà mình đệ đệ mịt mở trống ngắm, còn có cái kia Văn Tĩnh nữ hải. Đúng vậy, Trúc Huyên cấp Lục Cẩn Chi ấn tượng đầu tiên là Văn Tĩnh, sạch sẽ thoải mái thanh tân gương mặt, đơn giản quần áo, nhìn đến chính mình theo bản năng lộ ra mỉm cười, mềm mượt, làm người cũng không cấm đi theo cười rộ lên, không thèm để ý mặt khác, cái này nữ hải thực dễ dàng làm cho người ta thích, khó trách luôn luôn không để ý tới nữ hải tử đệ đệ sẽ như vậy để ý nàng. Huyên Huyên ngươi hảo, ta là hắn ca ca, ngươi cũng kêu ca ca ta là được. Lên xe sau, Lục Cẩn Chi từ trước đến nay thiếu biểu tình sắc mặt lộ ra một cái có thể nói ôn nhu tươi cười, đối Trúc Huyên nói. Trúc Huyên cười cười, ngoan ngoãn kêu một tiếng, Lục đại ca hảo. Lục Cẩn Chi gật gật đầu, duỗi tay, lòng bàn tay thượng phóng tam cái đồng tiền, nghe nói ngươi muốn cái này, đây là ta trước 2 năm đảo đến Minh Triều tiền đồng, ngươi xem có thể chứ. Thực tốt. Trúc Huyên ánh mắt sáng lên, tam cái đồng tiền thượng đều có rốt cuộc nồng đậm xương trắng, đồ cổ theo thời gian trôi đi trên người sẽ nhiều ra chút nhân khí. Thời gian càng dài, nhân khí càng nhiều, giá trị càng cao. Ở huyền học đi lên xem, này tam cái đồng tiền đã thành pháp khí. Nàng lấy quá, lại đối Lục Nhuận Chi duỗi tay, cho ta một cây người đầu tóc. Nga. Lục Nhuận Chi vốn dĩ ngoan ngoãn nghe hai người nói chuyện với nhau, vừa nghe có chính mình sự, lập tức không chút nào đau lòng nhổ xuống một cây tóc, đủ sao? Còn nếu không? Không cần. Nàng lấy quá mức phát, tay trái đem đồng tiền hướng không trung ném đi, tiếp được sau triển khai lòng bàn tay. Tay phải nguyên lực xuất hiện, này căn tóc liền phiêu phủ ở hai tay chi gian, lo chính mình chuyển, Trúc Huyên trong miệng nhắc mãi hai người nghe không hiểu đồ vật. Nàng hiện tại làm chính là một cái giản dị la bàn là huyền học đại sư bắt cơm, nhưng là chế tác thập phần phức tạp, yêu cầu tài liệu cũng rất nhiều, Trúc Huyên tạm thời làm không được, liền tìm cái đồ vật thay thế, cái này giản dị la bàn là có đặc chỉ tính, chỉ có thể riêng người dùng, hơn nữa cách dùng thập phần chỉ một, chỉ có thể chỉ lộ. Lôi kéo bọn họ đồ vật còn cần thiết cùng riêng người có quan hệ. Còn hảo bọn họ cũng chỉ yêu cầu dẫn đường là được. Mười mấy giây sau, tóc định trụ, chỉ vào một phương hướng. Hướng cái này phương hướng đi. Lục Cẩn Chi nhìn, hơi tự hỏi một chút liền nói, đây là Chu lão bản cùng Tống lão bản ra phương hướng, hai người đều tiếp xúc quá huyền học đại sư, bất quá cái này đại sư người đã không ở dê thị, không biết đi nơi nào. Trúc Huyên nghe xong theo bản năng hỏi một câu, huyền học đại sư rất nhiều sao. Chương 38 là rất nhiều, bất quá chân chính có năng lực ta chỉ biết hai người, một cái là xa ở 49 thành Mạc Lão, một cái chính là vừa mới rời đi dê thị từ thiên sư, yên tâm, bọn họ sẽ không biết là ngươi. Lục Cẩn Chi nhất lăng, cho rằng tiểu cô nương có điểm khiếp, liền giải thích nói, ngụ ý, người này đều không ở nơi này, chính mình cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Tuy rằng chính hắn đối đệ đệ bị phê ra mệnh cách cũng chỉ là bán tín bán nghi, nhưng là thà rằng tin này có không thể tin này vô sao, hắn không nghĩ đệ đệ thật sự xảy ra chuyện. Phối hợp một chút Trúc Huyên công tác rất đơn giản. Trúc Huyên gật gật đầu, thiên sư nha, cư nhiên dám như vậy tự xưng, xem ra tu vi không tồi. Cũng là gần mấy năm tài danh thanh hiển lộ. Lục Cẩn Chi bồi thêm một câu. Trúc Huyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thực nhanh tay trung nguyên lực không đủ, Trúc Huyên liền buông tóc, dù sao đã biết địa điểm. Xe nhanh chóng chạy, Lục Cẩn Chi đột nhiên hỏi, nha đầu, ngươi sư thừa nơi nào? Trúc Huyên nghĩ nghĩ, có điểm không biết nói như thế nào, liền trả lời, không biết nha. Sư phó không cùng ta nói, khả năng không môn không phái. Lục Nhuận Chi cười ha hả trêu chọc, không chuẩn là sư phó của ngươi chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ lớn, không đều như vậy viết sao. Chờ tương lai ngươi liền biết. Không chuẩn là bởi vì người khác đều là truyền nam bất truyền nữ, sư phó của ta giao cho ta, cho nên không dám nói ra, sợ đừng sư môn tấu. Trúc Huyên cười chừng hắn một cái, thiên chân hài tử, tiểu thuyết xem nhiều đi. Hắc hắc, cũng có khả năng, bất quá ngươi lợi hại như vậy. Ngươi sư môn sẽ không bởi vì ngươi là nữ hải liền không thích ngươi. Hắn thấy Trúc Huyên cười, đôi mắt đều cong thành nửa tháng, trông rất đẹp mắt, khuôn mặt lại nhiệt, liền thẹn thùng cười, rời đi ánh mắt. Lúc sau, Trúc Huyên liền nhắm mắt dưỡng thần, hảo khôi phục vừa mới tổn thất nguyên lực, thùng xe nội lại lần nữa an tĩnh lại, Lục Cẩn Chi buồn cười nhìn xem nữ hải, lại nhìn xem chính mình ngốc đệ đệ, trong ánh mắt lộ ra một loại hiểu rõ, bất đắc dĩ cười, ngốc đệ đệ đều có yêu thích người a. Tới rồi, ta đi trước đổi điểm tiền lẻ. Tài xế sư phó đem xe ngừng ở một cái tiểu khu cửa, cái này phương hướng có hai cái xa hoa tiểu biệt thự hộ hình tiểu khu, vừa vặn hai cái lao bản không phải một cái tiểu khu, bọn họ liền đi trước tương đối gần cái này. Trúc Huyên vươn đầu phát hiện tiểu khu cửa bảo an liền vài cái, hai cái thủ đại môn, hai cái ở bên ngoài tuần tra, bên trong còn có bảo an đi tới đi lui. Nàng nhịn không được lại tưởng che mặt, nhiều như vậy bảo an, chúng ta như thế nào trà trộn vào đi. Hẳn là buổi tối tới, không chuẩn còn có thể trèo tường. Ha ha, Lục Nhuận Chi cười, biên nói, nhà ta cũng có phòng ở chỗ này, chính là không thường trụ, chỉ là bình thường xử lý yến hội dùng. Nga. Trúc Huyên buông tay, lạnh nhạt lên tiếng. Lục Cẩn Chi nhìn ngây ngốc đệ đệ, khoe miệng vừa kéo, rõ ràng thoạt nhìn rất linh quang người, như thế nào ở chính mình thích nữ hài trước mặt như vậy xuẩn đâu. Quả nhiên tài xế sư phó trở về liền trực tiếp đem xe khai đi vào, vào cửa thời điểm trực tiếp soát tạp, bên trong truyền đến một người nữ sinh máy móc thanh âm, 808 hào hộ gia đình hoan nghênh về nhà. Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu biết. Trúc Huyên duy trì lạnh nhạt mặt, nhìn xe thuần thục ngừng ở một cái phòng ở trước mặt dừng xe vị, nơi này thật rộng lớn, xanh hóa cũng làm thực hảo. Thập phần sạch sẽ. Chu lão bản trụ đến không xa, chúng ta đi qua đi thôi. Lục Cẩn Chi trước xuống xe, nhìn xem di động bản đồ, sau đó nói. Trúc Huyên qua đi trộm ngắm liếc mắt một cái, vô ngữ nói, 15 phút lộ trình còn không xa sao. Chính là nơi này không có xe đạp, đi thôi coi như rèn luyện thân thể, ngươi xem ngươi, nhỏ nhỏ gầy gầy, toàn thân trên dưới không một chút thịt, về sau ăn nhiều một chút. Nói, thường xuyên rèn luyện chơi bóng Lục Nhuận Chi so đo chính mình cường tráng cánh tay, tự giác tận tình khuyên bảo giáo dục. Trúc Huyên túi đầu, quả nhiên bình, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình chân, nàng cảm thấy chính mình ngực bị cắm vô số đao, nói, ngươi lợi hại, dẫn đường đi. Chính là ta không biết Chu lão bản trụ nào, đại ca dẫn đường đi. Hắn nháy mắt thu hồi tay, trực giác Trúc Huyên lúc này tâm tình có điểm không tốt, thành thật đứng ở ca ca bên cạnh, lúc này vẫn là đại ca có thể cho hắn cảm giác an toàn. Trúc Huyên cười lạnh, chỉ số thông minh đâu. Ngươi ca có thể xem bản đồ, ngươi không thể xem sao. Có thể. Có thể hắn ngoan ngoãn mở ra di động, tìm được bản đồ nhận lộ. Lục Cẩn Chi nhìn hai người cười đùa, đầy đầu hát tuyến, còn có hay không một chút khẩn trương cảm nha. Trúc Huyên nhìn hắn nhận túng, cũng cười, này hai người cho nàng cảm giác làm nàng thực thả lỏng, nhịn không được liền ở bọn họ trước mặt nghịch ngập lên, nàng không tin hai người không biết trên mạng tin tức, lại vẫn là giống không thấy được giống nhau, điểm này làm nàng thực vui vẻ, không cần tiếp thu những cái đó kỳ kỳ quái cổ ánh mắt. Kỳ thật Lục Cẩn Chi cũng cảm thấy nàng tâm thái thực hảo. Có phải hay không nơi đó? Ở một cái chỗ ngoặt, Trúc Huyên bỗng nhiên nhìn đến có đống phòng ở nóc nhà hắc khí xoay quanh, liền chỉ vào này đống hỏi Lục Cẩn Chi. Hắn gật đầu, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Hắn nhướng mày, trong lòng nhưng thật ra càng ngày càng tin tưởng Trúc Huyên. Bởi vì ta lợi hại. Trúc Huyên hơi đắc ý nâng nâng cằm, cảm tạ ông trời cho nàng tốt như vậy bàn tay vàng, cười trộm. Chúng ta là muốn vào đi sao? Lục Nhuận Chi hỏi. Trước không cần, ta hoài nghi không phải cấm chú. Mà là một loại khác thuật pháp. Trúc Huyên lắc đầu, nàng nhìn hắc khí, tổng cảm thấy cấm chú không như vậy nồng đậm hắc khí, cũng không có như vậy tà ác. Theo ba người càng đi càng gần, Trúc Huyên trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, luôn có loại không thật là khéo cảm giác, có điểm hư nha. Đều do thế giới này linh khí không đủ, chính mình tu luyện thời gian cũng không đủ, bằng không chính mình như thế nào sẽ như vậy nhược. Lục tổng, đây là mang theo đệ đệ muội muội lại đây chơi sao? Đống nhiên một cái sang sảng thanh âm vang lên. Ba người đồng thời quay đầu, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi trung niên nam nhân chính cười đi tới. Hắn mặt chữ điển, ngũ quan thường thường, nhưng mà đuôi lông mày phía dưới, đôi mắt phía trên hồng quang tràn đầy, loại người này đặc biệt dễ dàng phát tài, nhưng mà giữa mày dựng văn hiện, cho thấy lòng có lệ khí, đôi mắt tuy rằng rũ xuống, trên người mập ra thoạt nhìn tương đối hòa ái, lại vẫn là che giấu không được hắn khôn khéo cùng lạnh nhạt, để cho Trúc Huyên chú ý lại không phải hắn tướng mạo, mà là hắn chỗ cổ có một đoàn hắc khí, thập phần nồng đậm. Hơn nữa rất có sức sống, đây là cái có sinh mệnh vật thể. Nàng theo bản năng nhìn xem trước mặt vừa mới nàng chỉ căn nhà kia, nơi đó chỉ còn lại có nhàn nhạt hắc khí. Nguyên lai là hắn. Vừa định, liền thấy Lục Cẩn Chi cười nên qua đi, đây là phương xa biểu muội, ta mẹ làm ta mang nàng lại đây nhìn xem nơi này phòng ở, nếu là vừa lòng khiến cho nàng hiện tại nơi này ở, về sau hy vọng Chu Tổng chiếu cố nhiều hơn a. Ha ha, đó là nhất định. Chu Tổng nhìn xem Trúc Huyên. Trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quan mang, nói, tiểu cô nương một người ở nơi này sẽ không sợ sao. Phần 27. Đến lúc đó làm ta này đệ đệ cũng trụ lại đây, gần đây chiếu cố sao. Lục Cẩn nói đến, đối hai người vây tay, nói, đều chu thúc thúc. Chu thúc thúc hảo. Hai người cùng nhau giao. Chu lão bản vui tươi hớn hở cười, hai tay nắm chặt, phát hiện tay là trống không, biên nói, ai, ngươi xem lần đầu tiên gặp mặt, gì cũng không mang, nếu không đến nhà ta ngồi ngồi. Không được, xem chu lão bản hẳn là muốn ra cửa đi, chúng ta tiếp tục đi dạo, mang hai cái tiểu gia hỏa nhận nhận lộ. Kêu hành, lần sau thúc thúc thỉnh các ngươi ăn cơm. Chu lão bản xác thật có việc, lại hàn huyên hai câu mới rời đi. Hai người nói chuyện với nhau, Trúc Huyên trộm kéo kéo Lục Nhuận Chi vào áo, ý bảo hắn cùng chính mình rời đi. Làm sao vậy? Đại hai người đi xa điểm, Lục Nhuận Chi lập tức hơi hơi bám vào người, đem lô thai tiến đến Trúc Huyên trước mặt. Ta tạm thời đánh không lại trên người hắn dưỡng tiểu quỷ, chúng ta chết đi, chờ ta đi tìm cái pháp khí, bất quá ta biết nên như thế nào lộng rất ngươi tử kiếp. Trúc Huyên làm bộ ngượng ngùng túi đầu, nhỏ giọng cùng hắn nói. Liên ở vừa mới nhìn thấy Chu lão bản thời điểm, trong đầu lại cấp ra tư liệu, đây là thuộc về dưỡng tiểu quỷ một loại. Dưỡng tiểu quỷ chủ yếu chia làm hai loại, một loại là Thái Lan bên kia, một loại là Trung Quốc huyền học thuật pháp, mà trước mặt Chu lão bản dùng chính là Trung Quốc huyền học thuật pháp, giam cầm một cái trẻ con lớn nhỏ lệ quỷ. Loại này quỷ theo lý thuyết là không có lớn như vậy uy lực, cố tình hắn nơi đó tiểu quỷ không phải một cái, mà là rất nhiều cái tạo thành, đem rất nhiều sinh ra một năm trong vòng tiểu quỷ quỷ hồn câu ở bên nhau. Dùng thuật pháp làm cho bọn họ trở nên tràn ngập lệ khí, bọn họ liền sẽ dựa theo tự mình bản năng cho nhau cắn nuốt, cuối cùng chữ hàng cái kia gọi là quỷ vương. Cùng thanh niên quỷ vương so không được, nhưng là nó đã thập phần lợi hại, ít nhất hiện tại mới tu luyện mấy ngày, không điểm chữ hàng Trúc Huyên là khiêng không được. Khó trách trong lòng sẽ có báo động trước, còn hảo không tùy tiện hành động. Tốt, đợi chút chúng ta đi trước ăn cơm, ngươi khẳng định cũng đói bụng. Lục Nhuận Chi vừa nghe Trúc Huyên đánh không lại, lập tức gật đầu tỏ vẻ phải rời khỏi. Cũng không thể làm nàng bị thương. Trúc Huyên khỏe miệng chịu một chút, nói, ngươi thật bình tĩnh, có phải hay không đã quên ngươi đỉnh đầu treo tử kiếp đâu. Lục Nhuận Chi lắc đầu, thanh triệt con ngươi nhìn nàng, thập phần tín nhiệm, ta tin tưởng có thể, nếu thật sự không có biện pháp, kia cũng là ta mệnh trung chú định. Cái quỷ gì mệnh trung chú định, ngươi mệnh cách vốn dĩ thực tốt, phú quý cả đời vô ưu, lao tới con cháu thành đàn, yên tâm, tỷ tỷ ta sẽ nỗ lực cứu lại ngươi. Trúc Huyên nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đứa nhỏ ngốc, lúc này mới nhận thức mấy ngày nha, liền như vậy tín nhiệm chính mình. Con hảo tự mình là người tốt. Đang nói cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Nói chuyện với nhau xong Lục Cẩn Chi đi tới, ở nhà mình đệ đệ trên đầu gõ một chút, thấy hắn ôm đầu giận mà không dám nói gì bộ dáng, lại cười, quả nhiên xuẩn đệ đệ ở thích nữ hài trước mặt thật đáng yêu, đâu giống khoảng thời gian trước, trầm mê trò chơi vô pháp tự kiềm chế, quần thâm mắt đều có thể so sánh khói sông trang. Đang nói đi nơi nào ăn cơm, ca, ta muốn đi dê nhà ăn ăn. Lục Nhuận Chi chạy nhanh lôi kéo nhà mình ca ca muốn chỗ tốt, dê nhà ăn là dê thị nổi tiếng nhất nhà ăn, hương vị thập phần tán, cũng thực quý, nhưng là kẻ có tiền nhiều nha, cho nên mỗi lần đi đều đến xếp hàng, còn không nhất định ăn thượng, nhưng có quan hệ liền không giống nhau. Vừa vặn ca ca nhận thức dê nhà ăn lão bản, ngày thường mỗi tuần một lần đi nơi đó ăn cơm, lại nhiều phải xem biểu hiện. Hành, xem ở Huyên Huyên mặt mũi thượng, mang các ngươi đi. Lục Cẩn Chi xoa xoa hắn đầu, nghĩ nghĩ, lại xoa xoa Trúc Huyên đầu, nói, đi thôi. Trúc Huyên cứng họng, người này cũng không hỏi về Lục Nhuận Chi tử kiếp sự, đây là. Nàng không biết hình dung như thế nào, nhưng là cảm giác khá tốt, bị người tín nhiệm. Chương 39. Ăn uống no đủ, Trúc Huyên vừa thấy thời gian mới một chút, có thể đi tìm xem muốn tìm đồ vật. Muốn tìm cái gì? Ngươi nói xem, có lẽ ta có. Lục Cẩn Chi chuẩn bị đem nàng đưa về trường học. Kết quả nghe thấy Trúc Huyên muốn đi phố đồ cổ, liền hỏi, tại đây con phố thượng, cơ bản đều là đồ cổ nhặt của hời, hắn vừa lúc có chút đồ cất giữ. Đúng vậy, đại ca đồ cất giữ rất nhiều, hắn không bạn gái, tiền đều dùng ở cái này mặt trên, ta mẹ nói, đại ca tương lai cùng cổ đông kết hôn tính. Lục Nhuận Chi ở một bên dùng sức gật đầu, cười hì hì đề điểm Trúc Huyên, tùy tiện lấy điểm gì, đều là ít nhất 50 vạn đồ vật. Lại thấp, Lục Cẩn Chi trướng mắt, chắn sát dùng, thì như thạch dám đảm đương. Ngũ đế tiền, có sao? Trúc Huyên chờ mong hỏi, như vậy trực tiếp liền có thể thu phục. Đáng tiếc Lục Cẩn Chi đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, cũng tịch thu tập quá, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, nói, không có, đi thôi, chúng ta đi phố đồ cổ. Lục đại ca, ngươi đi làm đi, chính chúng ta nhờ xe đi liền hảo. Trúc Huyên lắc đầu, dù sao cũng là chạm vào vận khí, Lục Nhuận Chi cùng nàng cùng nhau, trên người hắc khí liền tính ở cũng không có tác dụng, chờ lát nữa lại đi Lục ra bố trí một chút phong thủy. Hắn chỉ cần không ra khỏi cửa, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Tính, đều bỏ bê công việc lâu như vậy, dứt khoát nghỉ ngơi một ngày tính. Hắn nói, không chính mình nhìn này hai hài tử, hắn không yên tâm. Trúc Huyên đồng tình nhìn mắt người này, kỳ thật đương lão bản cũng rất vất vả. Hiện tại đã là buổi chiều, phố đồ cổ cái này điểm, người cũng không nhiều, nàng mang theo hai người nhìn nửa ngày, cũng không thấy được muốn, nhưng thật ra Lục Cẩn Chi gặp một cái bằng hữu. Cẩn Chi, như thế nào có rảnh đến này tới? Một người tuổi trẻ giọng nam gọi lại bọn họ, người tới thoạt nhìn cùng Lục Cẩn Chi không sai biệt lắm đại, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, trong tay còn cầm một phen cây quạt, lịch sự văn nhã, trên mặt mang theo làm người thoải mái lại không mất nhiệt tình tươi cười. Lục Cẩn Chi cũng kinh hỉ lộ ra một cái nhạt meo tươi cười, nói, mang theo đệ đệ muội muội lại đây nhìn xem, Đặng Kỳ, ngươi lại đây nhặt của hời. Hai người là đại học đồng học, hứng thú yêu thích nhất trí, ở đại học trong lúc thường xuyên đến này tới nhặt của hời. Sau lại Lục Cẩn Chi kế thừa gia nghiệp, không có thời gian, thu thập đồ cổ cũng là dựa vào trước không phải chính mình đi chọn lựa kỹ càng, đi nghiên cứu. Theo thời gian trôi qua, hai người liên hệ cũng ít, hiện tại nhìn thấy cũng coi như kinh hỉ. Đặng Kỳ thần bí cười, nói, không phải, ta ở chỗ này khai cái cửa hàng, các ngươi lại đây ta trong tiệm ngồi ngồi. Kia hảo nha. Lục Cẩn Chi cũng không chối từ, chỉ là nhìn mắt Trúc Huyên nói, không chuẩn hắn biết nơi nào có ngươi muốn, nếu là lại tìm không thấy. Chúng ta ngày mai lại đến tốt không? Ân. Trúc Huyên ngoan ngoãn gật đầu, ngũ đế tiền có cất chứa giá trị, thạch giám đảm đương cũng không có nhiều ít giá trị, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặng Kỳ dẫn đường, ba người đi đến cửa tiệm, Lục Nhuận Chi bỗng nhiên nói, cửa hàng này chúng ta vừa rồi hình như đã tới. Bọn họ một đường ngồi cái sạp, cửa hàng đều đi vào, trừ bỏ cái loại này nước trà cửa hàng cùng nhà ăn. Nhưng có các ngươi muốn. Đặng Kỳ đem ba người đưa tới một bên tiếp khách nghỉ ngơi khu. Huấn luyện có tố nhân viên cửa hàng thực mau đưa lên tới 4 chén nước trà. Lục Cẩn Chi lắc đầu, ngươi này có ngũ đế tiền sao? Đặng Kỳ nhướng mày, kinh ngạc nói, ngũ đế tiền thật là có, đại tiểu nhân đều có, các ngươi muốn cái này làm gì? Hắn biết Lục Cẩn Chi cũng không tin tưởng huyền học phong thủy, ngũ đế tiền mở ra tới xem cũng có cất chứa giá trị, hắn nhận thức Lục Cẩn Chi sẽ không nói ngũ đế tiền, đương nhiên người là sẽ biến, cho nên hắn sinh ra như vậy điểm tò mò. Chắn sắt nha, chúng ta muốn đại ngũ đế tiền. Trúc Huyên thấy Lục Cẩn Chi nhìn về phía chính mình, liền mở miệng nói, đại ngũ đế tiền là tần nửa lượng, hán năm thủ, đường triều khai nguyên thông bảo, tống triều tống nguyên thông bảo, minh triều vĩnh nhạc thông bảo, này năm loại niên đại càng thêm xa xăm, nhân khí càng đủ, dùng để thi pháp hiệu quả tự nhiên càng tốt. Này giá cả Đặng Kỳ thần thái đổi, ngồi thẳng thân thể nói, các ngươi cũng biết, này năm loại đơn cái cất chứa giá trị liền xa xỉ, năm cái thêm ở bên nhau cũng thật sự hiếm thấy, ta cũng là phí đã lâu công phu mới gom đủ. Giá cả không là vấn đề, ngươi ra giá đi. Lục Cẩn Chi đạo, bởi vì hơn nữa huyền học tác dụng thêm thành, hắn dưới đáy lòng cấp tính ra giá trị thêm lên lại nhiều hơn tam thành, sau đó ở trong lòng yên lặng chịu một hơi, hảo quý. Này đến hắn tăng ca bao lâu mới kiếm trở về nha. Nhưng mà chuyện này đầu sỏ gây tội vẫn là bởi vì hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, về sau nhất định phải thu liễm điểm. Lại thấy Đặng Kỳ lắc đầu, liền ở Lục Cẩn Chi cho rằng hắn lại muốn cắt chính mình thịt thời điểm, hắn nói, không. Thứ này ta có thể giảm 50% cho ngươi, nhưng là ta yêu cầu các ngươi giới thiệu ta nhận thức vị kia huyền học đại sư. Lục Cẩn Chi sửng sốt, nói, ngươi cũng ra vấn đề. Đặng Kỳ cười khổ, nói, là thê tử của ta, ta hoài nghi nàng bị quỷ hồn bám vào người. Lục Cẩn Chi kinh ngạc nói, ngươi đều kết hôn. Ca, đừng tưởng rằng mỗi người đều là ngươi như vậy độc thân cẩu. Lục Nhuận Chi vốn dĩ vẫn luôn an an tinh tinh nghe, lại ở hắn ca nói những lời này sau lập tức phun tào, ta đi. Cho rằng mỗi người đều cùng hắn giống nhau, 30 mấy người, đều không kết hôn, không tìm bạn gái, nếu không phải chính mình thân. Ca, hắn đều hoài nghi người này có phải hay không nào đó công năng. Mặt sau bài bụng bị Lục Nhuận Chi nuốt xuống, hắn ca lúc này chính lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, sợ tới mức hắn run lên, hướng Trúc Huyên bên cạnh nhích lại gần, hắn tử kiếp tuyệt đối là anh hắn. Ta đương nhiên kết hôn. Kết hôn thiệp mời còn chia ngươi, kết quả ngươi người này không có tới, liền tặng lễ. Ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Đặng Kỳ ai toán nhìn hắn một cái, cư nhiên quên nhanh như vậy. Không hảo ý thức, gần nhất tuổi lớn, trí nhớ không tốt. Lục Cẩn Chi xấu hổ nói. Trúc Huyên cùng Lục Nhuận Chi liếc nhau, cười trộm chung. Lục Cẩn Chi trước nhìn mắt Trúc Huyên, dùng ánh mắt dò hỏi nàng hay không có thể lộ ra, thấy nàng gật đầu, trong lòng trấn an, còn hảo Trúc Huyên so nhà mình đệ đệ thông minh, vị này chính là ngươi tưởng nhận thức huyền học đại sư. Ngươi ở nói dẫn đi. Đặng Kỳ không quá dám tin tưởng. Hắn khẩn cầu nhìn mắt Lục Cẩn Chi, nói, vị này hẳn là vị kia đại sư đệ tử đi. Ta thê tử là thật sự có việc, tốt xấu bằng hữu một hồi, đừng như vậy cất giấu nha. Sư phụ ta đã không ở trên thế giới này, ngươi tin ta liền tiếp tục làm này bút mua bán, không tin ta, vậy quên đi. Trúc Huyên nói, ngươi thu thập cái này ngũ đế tiền hẳn là vì cho ngươi thê tử dùng, nhưng là ngươi thê tử cự tuyệt đúng không? Đúng vậy, nàng. Chúng ta kết hôn trước nàng chịu quá thương, vô pháp sinh dục, ta nói rồi không ngại, nhưng là ta mẹ đặc biệt muốn một cái tôn tử, khả năng này liền cho nàng áp lực. Một năm trước, nàng cùng bằng hữu đi du lịch, trở về liền trở nên cổ cổ quái quái, còn mang về một cái bút bê vải hoa. Ta nhìn đến nàng nửa đêm lên cắt chính mình huyết cấp hoa, chính là ta đi xem xét miệng vết thương lại cái gì cũng không có. Mấu chốt là nàng mua một đống trẻ con dụng cụ, còn có các loại hoa chờ, nàng nói, lại quá một năm liền có thể cho ta sinh một cái hài tử. Nhưng như vậy hài tử nói thật ta là không dám muốn, liền đi cầu các loại bùa bình an cho nàng, nàng mang lên đi cũng không có bất luận cái gì giống nhau. Sau lại có người cùng ta nói, ngũ đế tiền đối này đó quỷ quái thập phần hữu dụng, ta liền góp nhặt, quả nhiên nàng không muốn chạm vào, còn làm ta đem chúng nó lấy xa một chút. Hắn nói, đau đầu lau mặt, thật dài thở dài, nói, ta cũng là không có biện pháp, nhưng là tìm không thấy có bản lĩnh huyền học đại sư, tiểu cô nương, ngươi nếu có thể giúp ta, này trong tiệm đồ vật ngươi tùy tiện lấy. Ngươi thê tử hẳn là ở chuẩn bị dưỡng anh quỷ. Trúc Huyên nghe xong Đặng Kỳ thuyết minh, trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện một cái huyền học thượng danh tử, anh quỷ. Có chút người cầu tử sốt ruột, hỏng rồi tâm tư huyền sư liền sẽ dạy bọn họ dưỡng anh quỷ, yêu cầu suốt một năm thời gian, dùng huyết nhục của chính mình đi tẩm bổ anh quỷ, chờ nó sống, liền sẽ chui vào người nọ trong bụng, nhưng là như vậy sinh ra tới hải tử đều là đòi nợ quỷ, bọn họ sẽ đem kiếp trước ở mẫu phụ đối chính mình thương tổn tất cả đều trả thù ở này đó nhân thân thượng, giống nhau dưỡng anh quỷ gia đình, không ra 5 năm, cơ bản đều tan, càng nghiêm trọng sẽ trả giá sinh mệnh đại. Giới. Anh quỷ là cái gì? Đặng Kỳ trong lòng phát lệnh, vốn dĩ hoàn toàn không tin hắn trong lòng cũng bắt đầu tin, truy vấn nàng, đại sư, ta thê tử có thể hay không ra cái gì vấn đề? Anh quỷ ở trải qua suốt một năm thời gian, sẽ một lần nữa đầu thai, chờ nhà gái hoài thai 10 tháng dư lại tới sau, bắt đầu cùng người bình thường không có gì khác nhau, bất quá chờ hắn có nhất định hành vi năng lực, chính là cái này ra xui xẻo bắt đầu, đương nhiên cũng là xem người, bất quá anh quỷ yêu cầu chất dinh dưỡng rất nhiều, muốn thành công sinh hạ anh quỷ, cần thiết lấy mạng đổi mạng. Phần 28. Trúc Huyên thở dài, cái này thế gian, luôn là có đủ loại bất hạnh, nhưng mà rất nhiều bất hạnh kỳ thật là có thể tránh cho. Hơn nữa nếu hắn thê tử tâm thái lại kiên cường một chút, không như vậy để ý nàng bà nói, hoặc là nhận nuôi một cái hài tử, cũng không đến mức đến nước này. Câu ngài, nhất định phải giúp nàng, nàng hiện tại tẩu hỏa nhập ma, ta phía trước tưởng ném cái kia hoa, nàng trực tiếp đi nửa cái mạng, dưỡng đã lâu mới dưỡng hảo, ngài giúp ta đi. Đặng Kỳ vừa nghe thê tử sẽ chết, mặt mũi trắng bệnh, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên, anh quỷ hiện tại hẳn là mau hình thành đi. Cần thiết ở nó hình thành phía trước diệt trừ, bằng không một khi đầu thai thành công, chỉ biết một thi hai mệnh. Trúc Huyên nói, chuẩn bị tốt dây vàng, bút lông sói, chó đen huyết. Chờ ta họa hảo lá bửa, ngươi thiêu cho ngươi thê tử uống xong đi, chờ ngươi thê tử lại lần nữa cấp anh quỷ uy huyết khi, ta tái xuất hiện, đúng rồi, còn có kiếm gỗ đào. Hảo hảo hảo. Đặng Kỳ liên tục gật đầu, đại sư thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi chuẩn bị. Hắn đứng dậy đối Trúc Huyên cúc một cung, mã bất đỉnh để rời đi. Huyên Huyên vất vả ngươi. Lục Cẩn Chi có điểm xin lỗi nói, nếu không phải tên tiểu tử thúi này. Lục đại ca, nói tốt yêu cầu hắn, hơn nữa này lại không uổng kính nhi. Anh quỷ tuy rằng đối người lợi hại, nhưng đối nàng tới nói, còn không thành vấn đề. Huyên Huyên, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta liền che chở ngươi. Lục Nhuận Chi cảm động, nghiêm túc nhìn Trúc Huyên nói. Tiên sinh, đây là lão bản nói muốn tặng cho tiên sinh, thỉnh tiên sinh thủ hạ. Một cái nhân viên cửa hàng phủng một cái màu nâu hộp gấm lại đây. Lục Cẩn Chi nhìn mắt Trúc Huyên, thấy nàng đôi mắt tỏa sáng, tiếp nhận hộp gấm sau lập tức đưa cho Trúc Huyên. Quả nhiên là ngũ đế tiền, người này khí chính là đủ, so tầm thường pháp khí đều lợi hại. Trúc Huyên mở ra hộp, bên trong năm đoàn bị bạch quang bao vây tiền tệ, tán thưởng một câu, sau đó vô Lục Nhuận Chi bả vai, nói, chờ lát nữa tìm cái an tĩnh địa phương, ta giúp ngươi diệt trừ sát khí. Chương 40. Vốn tưởng rằng đến quá 2 ngày, không nghĩ tới ái thê sốt ruột Đặng Kỳ cùng ngày liền đem đồ vật tìm đủ. Sau đó gọi điện thoại lại đây, đại sư, ngài xem đồ vật đều tể, hôm nay hay không phương tiện. Hành. Trúc Huyên sảng khoái gật đầu, chỗ tốt đều thu, tự nhiên phải làm điểm sự. Lúc ấy Trúc Huyên còn ở Lục Gia cho bọn hắn bố trí phong thủy, Lục Gia huynh đệ hai người tự nhiên nghe thấy được, Lục Cẩn Chi đạo, chúng ta cùng ngươi cùng nhau, như vậy an toàn điểm. Tốt. Sau đó Đặng Kỳ nhìn đứng ở Lục Gia cửa ba người, nghi hoặc hỏi, các ngươi đều đi. Đúng vậy, ta không yên tâm. Lục Cẩn Chi rụt rè gật đầu, sau đó cũng mặc kệ xe chủ nhân, trực tiếp mở cửa xe lên xe. Đặng ca, yên tâm, chúng ta chỉ là lo lắng Huyên Huyên, rốt cuộc nàng là cái nữ hài tử. Lục Nhuận Chi liếm. Mặt cười, cũng lên rồi. Đặng Kỳ khỏe miệng vừa kéo, mở ra ghế sau cửa xe, đối Trúc Huyên nói, ngài thỉnh. Đại sư, ngài xem còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị. Đồ vật có điểm thiếu, Đặng Kỳ kỳ thật thực mau liền chuẩn bị tốt, vốn dĩ chuẩn bị ngày hôm sau lại liên hệ Trúc Huyên, chỉ là trong lòng nôn nóng, nhiều làm anh quỷ lưu tại thê tử bên người, liền nhiều một phân nguy hiểm, cuối cùng vẫn là kiềm chế không được gọi điện thoại. Trúc Huyên nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, nói, đều có, ngươi yên tâm, cái này anh quỷ không khó đối phó, chỉ cần ngươi thê tử uống lên nước bùa. Uống lên. Hắn liên tục gật đầu, nói, ta vừa đến ra khiến cho nàng uống lên, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Lá bùa ở Trúc Huyên bọn họ buổi chiều rời đi đồ cổ cửa hàng thời điểm liền hoa hảo, giao cho Đặng Kỳ, có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 ngày, hắn thê tử uống lên là có thể phát huy tác dụng. Vậy hành. Nàng gật đầu, như vậy cơ bản liền nắm chắc. Xe tới rồi Đặng ra, bốn người xuống xe, Đặng Kỳ nhỏ giọng nói, ta cùng ta thê tử nói hôm nay gặp được bằng hữu, liền ước cùng nhau ăn cơm ôn chuyện, các ngươi chờ lát nữa tựa như bình thường làm khách giống nhau là được. Ân, chúng ta nhất định hảo hảo phối hợp. Lục Nhuận Chi tỏ vẻ nghe hiểu. Lục Cẩn Chi đột nhiên hỏi một câu, nếu là chúng ta không có tới, ngươi dùng cái gì lấy cớ? Liền nói bằng hữu lại đây đi công tác, muội muội không ai chiếu cố, liền đưa đến nơi này trụ một ngày lạc. Hảo lấy cớ, quả nhiên kết hôn chính là túng, trước kia nơi nào sẽ tìm cái gì lấy cớ? Hắn mắt lẽ nhìn thoáng qua Đặng Kỳ, cười nhạo nói, hai người ở đại học đều là cái loại này muốn chạy trốn khóa liền trốn học, sau lại số lần nhiều bị phạt viết kiểm điểm, lý do chính là bốn chữ, không nghĩ đi học. Sau lại bởi vì hai người thành tích đều không có trượt xuống, ngược lại ổn định trước vài tên, lão sư đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó Đặng Kỳ cũng là thập phần khinh thường nhìn hắn một cái, cười lạnh, vạn năm độc thân cẩu không hiểu chúng ta là thú. Ba người đồng thời sờ sờ cái mũi, không nói, độc thân cẩu bảo trì im miệng không nói. Mấy người mới đứng ở cửa, đại môn đã bị mở ra, một cái dáng người mảnh khảnh, sắc mặt thoạt nhìn thập phần tái nhợt, nhưng thần thái ôn nhu, thấy bọn họ, lộ ra một cái lễ phép lại không mất nhiệt tình mỉm cười. Các ngươi hảo, ta kêu Bành Lâm, hoan nên các ngươi tới nhà của ta làm khách. Nàng ánh mắt ở ba người trước mặt dạo qua một vòng, thấy Lục Nhuận Chi, mắt sáng rực lên, tươi cười càng thêm nhiệt tình vài phần, mời bọn họ vào nhà. Đặng gia phòng ở rất lớn, ít nhất Trúc Huyên đi vào không liếc mắt một cái thấy rõ có mấy gian phòng, so với Lục gia phòng chừng cũng kém không đến nào đi, tường giấy cũng là tông màu ấm, còn thiếp chút hoa hoa ảnh chụp, đều là thập phần đáng yêu. Nam Hải, phòng khách sofa là màu xám, dưới chân dẫm lên mềm như bông thảm, trên bàn trà phong chút trái cây cùng quả hạch loại đồ vật. Trong nhà không có gì hảo chiêu đãi, có cái gì yêu cầu liền nói thẳng, đừng khách khí. Nàng trước cấp Lục Cẩn Chi đổ nước trà, liền lấy ra hai bình sữa bò cấp Trúc Huyên cùng Lục Nhuận Chi, lập tức lại lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt, tiểu hài tử ăn, bao gồm đại danh đỉnh đỉnh phi vượng đều có. Khách khí Lục Cẩn Chi tắc vì ba người chung duy nhất đại nhân, tự nhiên đến hàn huyên trong chốc lát. Ăn đi, ăn rất ngon, rất nhiều hài tử đều thích ăn ta mới mua trở về. Bành Lâm ngồi ở Lục Nhuận Chi bên người, Trúc Huyên ngồi ở Lục Cẩn Chi cùng Lục Nhuận Chi trung gian, nàng thấy hai hài tử cũng chưa động thủ, cảm thấy bọn họ là câu thúc, lập tức trực tiếp hỗ trợ đem đồ ăn vặt mới khai, trước cái thứ nhất đảo Lục Nhuận Chi trong tay, lại cấp Trúc Huyên một cái, sau đó ánh mắt từ ái nhìn bọn họ. Trúc Huyên khẽ meo meo run lên một chút, cái miệng nhỏ ăn trong tay có nhân kẹo bông gòn, thức ngọn, ngày thường nàng sẽ thực thích ăn, nhưng là lại cái này dưới ánh mắt, nàng có điểm chịu không nổi. Lục Nhuận Chi phỏng chừng cũng là giống nhau, giữa trưa ăn cơm thời điểm, đứa nhỏ này ăn tương nhưng mánh, làm người đứng xem nhìn cảm thấy thập phần có muốn ăn, hiện tại cũng cùng Trúc Huyên giống nhau, lịch sự văn nhã nhai kẹo bông gòn. Lục Cẩn Chi đang cùng Đặng Kỳ nói chuyện phiếm, bất thời giờ liếc liếc mắt một cái hai người, khoe miệng vừa kéo, nói, lập tức muốn ăn cơm, không thể làm cho bọn họ ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Bành Lâm sửng sốt, xấu hổ gật đầu, nói, ngượng ngùng, ta không mang quá hải tử. Nàng nói, đưa bọn họ trong tay còn không có ăn xong đồ vật lấy đi, đừng ăn, lưu chữa bụng trong chốc lát ăn cơm, hôm nay ta làm thật nhiều ăn ngon. Ơn, tốt. Hai người lập tức gật đầu, nuốt rất trong miệng đồ vật. Bành Lâm cũng không đợi, trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp xem nấu canh hảo không. Đặng Kỳ thấy nàng rời đi, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, xin lỗi à, nàng thực thích hài tử, cho nên nhiệt tình điểm, không ý xấu. Trúc Huyên cùng Lục Nhuận Chi gật đầu, không có việc gì, nàng giống nhau buổi tối khi nào rời giường. Đặng Kỳ nghe xong cái này, sắc mặt nghiêm, trộm ngắm phòng bếp. Nhỏ giọng nói, buổi tối 12 giờ chỉnh, vừa đến thời gian này, nàng giống như là thay đổi một người, cho nên ta phía trước mới hoài nghi nàng bị quỷ quái bám vào người. Ân, đã biết. Trúc Huyên gật đầu, nàng sợ chính mình khởi không tới, lặng lẽ ở trên di động định rồi cái đồng hồ báo thức 11 giờ rưỡi. Một bên Lục Nhuận Chi thấy, cũng bảo chế đúng cách. Hảo, có thể ăn cơm, đã đói bụng đi. Chờ lát nữa ăn nhiều một chút. 10 phút sau, Trúc Huyên bọn họ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến thanh âm, nàng nhìn xem thời gian, 6 giờ rưỡi, vừa vặn tốt, trước ngủ một giấc, sau đó rời giường thu quỷ. Nhà ăn tới gần phòng bếp, có một trương hình tròn bàn lớn tử, còn thả pha lê bàn ăn đĩa quay, mặt trên đã dọn xong mấy mâm rau trộn, Bành Lâm đang ở ra bên ngoài bưng nhiệt đồ ăn, Trúc Huyên vừa mới chuẩn bị đi vào hỗ trợ, bị nàng ngăn lại, ngoan, đi trước ngồi ăn cơm. Đặng Kỳ cũng đưa bọn họ an bài ngồi xong, chính mình đến phòng bếp đi hỗ trợ bưng thức ăn, chờ toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt, mới cùng thê tử cùng nhau ngồi xuống, chén đũa đã sớm phóng hảo, Đặng Kỳ cấp Lục Cẩn Chi đảo thượng một ly rượu vang đỏ, Bành Lâm lại cầm một lọ nước trái cây cho bọn hắn hai người. Chúng ta đây cũng là đã lâu không gặp, tới, chúng ta cùng nhau uống một chén. Nam nhân bàn ăn chính là không ngừng kính rượu, trừ bỏ ban đầu mấy người đều cùng nhau uống một chén, lúc sau Bành Lâm khiến cho hai người bọn họ không cần để ý tới người này, chuyên tâm ăn cơm. Còn thường thường dùng công đũa cấp hai người gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút, cái này là ta chiều nay cố ý nướng móng heo, ăn rất ngon, nữ hải tử ăn nhiều móng heo, đối làn da hảo. Cuối cùng ba người bụng đều căng viên. Đặng Kỳ cười nhạo nhìn Lục Cẩn Chi bị căng ra tới bụng nói, đại học khi ngươi này dáng người không biết nhiều ít nữ hải chảy nước miếng, hiện tại cũng thành đại bụng nạo. Lục Cẩn Chi nhàn nhàn nhìn hắn một cái nói, có kiến thân phòng sao? Tới thi đấu? Không thành vấn đề. Nói hai người cùng nhau đi vào trong đó một gian phòng, Đặng Kỳ quay đầu lại đối hai người nói, muốn hay không tiến vào nhìn xem ca ca xoáy khí tư thế? Không cần, các ngươi chơi. Trúc Huyên lắc đầu, nàng đối xem người khác đánh nhau không có hứng thú. Bất quá nàng đến báo cái võ thuật ban, có kia sự kiện tuân ra tới, không điểm vũ lực, muốn bảo hộ chính mình có điểm khó khăn. Tới, uống điểm sơn tra táo đỏ trà, tiêu tiêu thực, vừa mới đều ăn nhiều đi. Bành Lâm chỉ chốc lát sau lại mang sang mấy chén màu nâu nước canh, cười đưa cho hai người. Trúc Huyên túi đầu, ngượng ngùng cười, Bành tỷ tỷ làm ăn quá ngon sao. Đúng vậy, ăn nhiều vài lần ta đều phải mập lên. Lục Nhuận Chi gật đầu, hương vị sắc thật không tồi. Bằng không cho dù người khác không ngừng gắp đồ ăn hắn cũng không đến mức ăn căng. Bành Lâm trên mặt tươi cười nhiều hết mức, nói, về sau thường tới ăn, ta một người ở nhà cũng nhàm chán, liền thích cân nhắc này đó thức ăn. Chương 41. Tới rồi buổi tối, Trúc Huyên một người một gian phòng, Lục Cẩn Chi cùng Lục Nhuận Chi một gian phòng, hai gian phòng liền nhau. Nửa đêm, Trúc Huyên nghe được tiếng đập cửa, trong lòng nhảy dựng, mẹ kiếp, đại buổi tối, thực dọa người được chứ, nàng vừa thấy di động sáng, là Lục Nhuận Chi, làm gì? Chúng ta ở ngươi cửa, mở cửa. Trong điện thoại là hắn đệ thấp thanh âm, cửa cũng truyền đến đồng dạng thanh âm. Trúc Huyên nhịn không được che lại ngực, mụ mụ nha, vẫn là hảo doa người, nàng đều ngủ ngông, trong giây lát tới một chút. Thật sâu mà thở ra một hơi, Trúc Huyên xuống giường đi mở cửa, phòng bởi vì một người ngủ, nàng không tắt đèn. Hai người đi vào tới nói, sợ ngươi một người xảy ra chuyện, chúng ta lại đây bồi ngươi. Lúc này Trúc Huyên di động vừa lúc vang lên, là đồng hồ báo thức, 11 giờ rưỡi tới rồi. Cảm ơn các ngươi a, kia chờ lát nữa các ngươi nếu là không cẩn thận thấy cái gì, chạy nhanh quên mất liền hảo. Trúc Huyên đánh ngáp nói, vốn tưởng rằng là chính mình một người thu phục, không nghĩ tới này hai người như vậy nhiệt tình, thu quỷ lý luận thượng thường nhân là nhìn không thấy, nhưng cũng không bài trừ đấu pháp khi nó hiện hình. Huyên, ngươi mau chuẩn bị một chút nha. Lục Nhuận Chi thấy nàng lại ngồi trở lại trên giường, ngây ra một lúc, sốt ruột nói. Trúc Huyên mở mịt xem bọn hắn, lại nhìn xem chính mình, bởi vì ở nhà người khác. Nàng quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nội y ghi cũng không thoát, chính là có điểm nhữ, nàng hỏi, chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là bắt quỷ công cụ nha. Lục Nhuận Chi cảm thấy thập phần khẩn trương, mau vội muốn chết, lập tức liền phải thượng chiến trường, vì sao Trúc Huyên vẫn là như vậy bình tĩnh nha? Đây chính là quỷ A. Đều ở chỗ này. Trúc Huyên mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, mặt trên có cái hộp, bị đóng gói thực hảo, buổi tối nàng trở lại phòng liền nhận được Đặng Kỳ đoạn tức, nói đồ vật đều ở tủ đầu giường. Lục Nhuận Chi hết trô nói rồi, yên lặng đi qua đi hỗ trợ hủy đi phòng, cư nhiên cũng chưa mở ra. Phúc! Lục Cẩn Chi ngồi ở một bên ghế trên, nhìn hai người nhịn không được cười, thấy bọn họ nhìn về phía chính mình, bất đắc dĩ buông tay nói, nếu là không phải trong truyền thuyết hoàng đế không vội thái giám cấp. Bởi vì thời gian còn chưa tới, ba người lại cũng chưa ngủ đủ, thập phần mộng bức ở kia câu được câu không nói chuyện phiếm, sau đó Trúc Huyên đột nhiên ngồi thẳng, kinh hai người cũng lập tức thanh tỉnh. Phần 29. Ra tới. Trúc Huyên nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được một cổ âm lãnh hơi thở từ phương Nam truyền đến, hơn nữa rất gần. Muốn bắt đầu rồi sao? Có cần hay không hỗ trợ? Lục Nhuận Chi nhỏ giọng nói, sợ quấy nhiễu nàng. Trúc Huyên lắc đầu, đứng dậy, lấy quá trang bị đẩy cửa đi ra ngoài. Cuối cùng đứng ở phòng ngủ chính bên cạnh một gian trong căn phòng nhỏ, cái kia phòng là phòng vệ sinh, rất đại, phía trước Trúc Huyên đi vào cái gì cũng chưa cảm giác được. Cái gọi là Thủy Bắc Sơn Nam gọi chi dương, Thủy Nam Sơn Bắc gọi chi âm, nhưng mà này phụ cận địa lý vị trí thật tốt quá, âm chỗ ít, anh quỷ phỏng chừng là làm Bành Lâm đem chính mình đặt ở phòng vệ sinh, nơi này thủy nhiều nhất, lại vừa lúc ở vào cái này phương hướng. Đông nhiên một cái bóng ma xuất hiện, ba người cùng nhau xem qua đi, lại không hẹn mà cùng vô vô bộ ngực, dọa chết người. Lao huynh. Đặng Kỳ dẫm lên miêu bộ đi tới, lặng yên không một tiếng động, thế nào? Yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Trúc Huyên đang chuẩn bị đi vào, bị hắn giữ chặt, đừng thương tổn ta thê tử a, nàng thật là vô tội. Yên tâm, thương tổn không được. Nàng không lại nét mực, liền canh giữ ở cửa, cảm nhận được âm khí nhất đủ thời điểm, vặn mở cửa đi vào. A, làm gì? Đi ra ngoài. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu lập tức xuyên ra tới, Trúc Huyên mắt điếc tai ngơ, chóp mũi còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, bạch gạch men sứ trong phòng vệ sinh, Bành Lâm trong tay cầm một cây đao, cánh tay chính quyên. Quyên ra bên ngoài chảy huyết, nàng thấy Trúc Huyên, hoảng sợ sau này xúc, đem trong tay đao cũng ném ra tới.